Chương 155, thân bất do kỷ. La Quân cùng Đinh Hàm cũng có chút tương đối không nói gì. Lâm Thiến Tiến lôi kéo La Quân đến tự mình hỏi, Tiêu Băng Tình bị khống chế lại, vậy chúng ta liền không có nguy hiểm đúng hay không? La Quân sững sờ, theo rồi nói ra, còn có Dương Thiên Thành, hắn cùng Tiêu Băng Tình cùng đi cho ngươi hạ cổ. Lão gia hỏa này cũng có chút thị phi không phân. Bất quá, bất kể nói thế nào, khống chế lại Tiêu Băng Tình, sự tình liền không có như vậy khó giải quyết. Lâm Thiến Tiến nói, cái kia ngươi có phải hay không cũng không cần lại theo cái gì Tư Đổ gia tiểu thư kết hôn. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn không biết trả lời như thế nào. Thế cục trước mắt còn rất hỗn loạn, hắn cũng muốn lấy được, dưới mắt chính mình lại giúp đỡ Trầm Mặc Nùng xử lý Đế La. Thu La cũng bị bắt. Hàng Hành Thiên đoán chừng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, nếu như chính mình không có một ít tất yếu bảo hộ, gặp gỡ Hàng Hành Thiên, đó cũng là cái chết. La Quân cảm thấy dưới mắt cũng là một đoàn loạn ma, làm sao đều để ý không rõ ràng. Giống như càng để ý càng loạn bộ dáng. Lâm Thiến Thiến sáng rực nhìn lấy La Quân, đang mong đợi La Quân trả lời. La Quân hơi hơi thở dài, nói ra, "Thiến Thiến, mặc kệ ta kết hôn hay không, hai người chúng ta tình nghĩa mãi mãi cũng sẽ không thay đổi, ta hội vĩnh viễn đưa ngươi xem như ta bạn tốt nhất, tri kỷ, sinh tử tướng nắm tri kỷ." Lâm Thiến Thiến ánh mắt giảm xuống dưới, nói ra, "Ngươi vẫn là muốn theo không nhận ra cái nào nữ nhân kết hôn?" Nàng đón đến, nói ra, "Ta chỉ là, ta biết ngươi là tính cách gì, ta chỉ là không muốn ngươi như thế làm đoàn chính mình." La Quân nói ra, "Người trong giang hồ, thân bất do kỷ." Tám chữ, khái quát La Quân sở hữu tình cảnh. Sau một tiếng, Trầm Mặc Nùng bên kia truyền đến tin tức. Tiêu Băng Tình cũng không có bắt lấy, nàng đã sớm đào tẩu. Mà lại, chỗ tựa như là biến mất không khí một dạng, căn bản không chỗ mà theo. La Quân ngược lại không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, bởi vì hắn sớm đã cảm thấy sự tình sẽ không như thế thuận lợi giải quyết. Tại trong tứ hợp viện sau khi ăn cơm tối xong, Trầm Mặc Nùng lại đánh tới điện thoại. Đây là cho La Quân đánh, trước đó là cho Lâm Hành Vi báo cáo. Trầm Mặc Nùng ở trong điện thoại nói ra, "Ta tới đón ngươi." La Quân nói ra, "Tốt." Hắn cũng không thích đợi tại trong tứ hợp viện. Đợi ở chỗ này, để hắn tốt không được tự nhiên. Chủ yếu vẫn là bởi vì tứ nữ toàn bộ cùng một chỗ, mọi người cùng một chỗ dù sao cũng hơi xấu hổ. Còn có Lâm lão gia tử uy nghiêm quá đáng. La Quân vẫn cảm thấy tại Trầm Mặc Nùng trong nhà đến tự tại. Trầm Mặc Nùng tại nửa giờ sau lái xe đến đây. Nàng sau khi đi vào cùng Lâm Hành Vĩ phiếm vài câu, sau đó liền dẫn La Quân cáo từ rời đi. Rời đi thời điểm, Trầm Mặc Nùng lần nữa cam đoan, "Lão gia tử, ta đã cùng La Quân lấy tay tại giải quyết chuyện này, chúng ta sẽ mau chóng cho ngài hài lòng trả lời chắc chắn." Lâm Hành Vĩ gật gật đầu, nói ra, "Đi thôi." Ra tứ hợp viện về sau, La Quân tại tay lái phụ bên trên dễ chịu duỗi người một cái. Trầm Mặc Nùng lái xe trực tiếp mở ra mảnh này tứ hợp viện khu vực. Tiến kinh thành ban đêm đèn đồng huy hoàng, nơi xa cầu vượt bên trên, vốn lượn như từng cái cự long. Trong không khí tràn ngập hàn ý trong xe mở hơi ấm, phát thanh bên trong lấy nhẹ nhàng âm nhạc. Hát là một bài rơi lệ, không cẩn thận dẫm nát tiểu hoa nhị. Đau lòng muốn bồi nó mấy giọt nước mắt, mới phát hiện thật nhiều năm không có rơi qua nước mắt. Chẳng lẽ quên cái gì là cảm giác? Cười chính mình đa tình đến không quan trọng, thực cũng không có tránh thức yêu người nào. Bị những cái kia chuyện cũ quấn đến một đêm không thể ngủ, mộng cũng mộng loan thoáng. Mà nghỉ tư bên trong lớn tiếng nói, "Ta vĩnh không hối hận, bởi vì tại tối nay ta quyết định muốn thả túng rơi lệ. Ngươi bảo hôm nay, nếu là ngươi bắt đến Tiêu Băng Tình, có phải hay không ta cũng không cần lại đi cái gì thần vực, càng không cần theo cái gì Tư Độ Linh Nhi kết hôn?" La Quân đột nhiên hỏi. Trầm Mặc Nùng đột nhiên sát dừng xe tử. Cái này một cái chớp mắt, trong xe bầu không khí biến có chút trở nên tế nhị. La Quân sửng sốt, hắn cảm nhận được Trầm Mặc Nùng nộ khí. Trầm Mặc Nùng giống như vốn là có chút tâm phiền. Nàng giận dữ nói, "Ta nhìn ngươi đến bây giờ vẫn luôn không có làm rõ ràng là tình huống gì." La Quân không biết nên nói cái gì, hắn cảm thấy mình tựa hồ có chút sợ hai Trầm Mặc Nùng tức giận. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ngươi là thiên mệnh giả. Thiên mệnh giả làm sao có thể thoát khỏi những phiền phức này? Ngươi sẽ chỉ ở đầm lầy bên trong càng lún càng sâu. Coi như Tiêu Băng Tình chết thì tính sao? Ngươi đừng quên, Đế La đã chết, Thu La cũng bị ta thu. Cái kia Hàng Hành Thiên không có cách nào tìm ta phiền phức, hắn sẽ nhịn dưới ngươi. Ngươi rời đi Yến Kinh, lập tức liền là chết. Còn có, ngươi bây giờ tâm cảnh liền Tu La cũng không bằng. Ngươi đừng tưởng rằng Tu La cho ta quỳ xuống, hắn chính là không có cốt khí. Đó là bởi vì hắn hiểu được xuôi dòng chảy xuống, hắn hiểu được xúc thế. Khi cao ốc gáp xuống tới thời điểm, người tự nhiên muốn đào tẩu, đây là thuận thế. Mà ngươi thì sao? Ta cũng không biết ngươi đang xoắn suýt cái thứ gì." Trầm Mặc Nùng nói đến đây ngừng một lát, lại nói, "Cùng Tư Đồ Linh Nhi kết hôn đại biểu cái gì? Ngươi là phàm phu tục tử sao? Đại biểu các ngươi muốn sinh con, sau đó vây quanh gia đình sao? Ngươi chịu Tư Đồ Linh Nhi cũng sẽ không chịu. Đó bất quá là một loại hình thức mà thôi. Bình thường mỗi một loại này đều là hư ảo, đều là nhan sắc, biểu tượng. Ngươi muốn làm là thế nào đến bị ngạ? Thực lực ngươi liền Tu La cũng không bằng, ngươi có tư cách gì ngạo kiểu?" La Quân nói không ra lời, hắn thậm chí cảm thấy đến có chút xấu hổ. Trầm Mặc Nùng lời mặc dù không dễ nghe, nhưng lại câu câu đâm bên trong hắn chỗ đau. Hắn chính là như vậy tạp niệm, cố kỵ rất nhiều, cho nên tu vi mới tiến triển chậm chạp. Trên thực tế, hắn là như thế thông minh người. Trầm Mặc Nùng hít sâu một hơi, nói ra, "Hôm nay ta tâm tình không tốt, nói chuyện có chút không xuôi tai, nhưng là ta câu câu phát ra từ phế phủ." La Quân nói ra, "Ta minh bạch." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ngươi thời gian không nhiều, ngươi tu vi lại không kéo lên, về sau làm sao bây giờ? Ta có thể vĩnh viễn bảo hộ lấy ngươi sao? Coi như ta có thể vĩnh viễn bảo hộ lấy ngươi, vậy ta muốn ngươi có làm được cái gì? Ta là hy vọng tương lai ngươi có thể đến giúp ta, không phải muốn tìm một cái thiếu gia đến cung cấp." La Quân không khỏi đắng chát cười một tiếng. Trầm Mặc Nùng sau đó cũng thì không nói thêm lời, nổ máy xe tiếp tục mở đi. Đoạn đường này hai người đều là không nói chuyện. Đến Trầm Mặc Nùng trong nhà về sau, Trầm Mặc Nùng lại cho La Quân 6 viên đạn. Sau đó, La Quân tắm rửa. Tắm rửa qua đi, Trầm Mặc Nùng cũng đi tắm rửa. Tại Trầm Mặc Nùng lúc tắm rửa, La Quân nói ra, ta mua tới cho ngươi điểm ăn khuya lên đây đi. Bên trong Trầm Mặc Nùng ân một tiếng. Nửa giờ sau, La Quân mang theo rượu bia ướp lạnh, phong phú ăn khuya lên. Trầm Mặc Nùng cũng tắm rửa xong, mặc vào vận động y, nhẹ nhàng khoan khoái ổ ở trên ghế salon. La Quân đem tay ốc đồng, còn có đồ nướng, cá nướng chờ một chút dọn xong. Sau đó lại kéo ra rượu bia ướp lạnh dễ móc kéo. Hôm nay ngươi vì tâm tình gì không tốt? La Quân cùng Trầm Mặc Nùng phanh một cái, hỏi. Trầm Mặc Nùng nhìn La Quân liếc một chút, nàng trên thực tế đem La Quân xem như bằng hữu, cho nên mới sẽ tại La Quân trước mặt phát cáu. Điểm này, La Quân cũng hiểu. Trầm Mặc Nùng uống một miệng lớn rượu bia ướp lạnh, sau đó lại bởi vì uống gấp, đánh cái tửu nấc. Nàng nói ra, cũng không có gì chuyện cụ thể, chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là rắc rối phức tạp, quan hệ một vòng chụp lấy một vòng. Ý thì theo ta tính tình, một đao toàn chém đứt tính toán. Tỷ như, Dương Thiên Thành cùng Tiêu Băng Tình cũng là hai cái đại kẻ hồ đồ. Thị phi không phân, rõ ràng cả chuyện đều là bởi vì Lao Sơn Nội gia quán bức bách mà lên. Là Lao Sơn Nội gia quán hại chết Dương Lăng, nhưng là hai cái này kẻ hồ đồ không tìm Lao Sơn Nội gia quán, lại đến đối ngươi, đối Lâm lão gia tử nổi điên. Ngươi nói có đúng hay không không khỏi rượu. Mấu chốt nhất, ngươi cùng bọn hắn giảng đạo lý, bọn họ cũng sẽ không nghe. Gặp được loại tình huống này, tỷ tỷ ta thì hận không thể đại tát hai vùng quá khứ. Nhưng là ta không thể a, bởi vì ta là người nào? Bởi vì ta là Trầm Mặc Nùng a. Liền xem như ta như cũ cũng có quá nhiều không thể làm không được sự tình. Ta cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Nói đến, Trầm Mặc Nùng nhưng cũng là tính tuyệt đối tình bên trong người. La Quân nghe Trầm Mặc Nùng nói những này, hắn cũng minh bạch Trầm Mặc Nùng phiền não. Hắn đột nhiên nhớ tới Tây Du Ký bên trong một đoạn, cái kia đại thánh thần thông vô địch, đại náo thiên cung về sau lại bị Như Lai Phật Tổ vây ở ngũ chỉ sơn dưới. Hắn vốn không nguyện qua Tây Thiên lấy kinh, nói bồi tiếp hòa thượng từ đó đằng không được vân, điều khiển không được sương mù. Nhưng sau cùng, hắn vẫn là muốn thỏa hiệp. Tựa hồ, mặc kệ hắn cùng Trầm Mặc Nùng tu vi cao bao nhiêu, phía trên đều có ngày đường cái này Như Lai Phật, bọn họ thủy chung đều là tôn hầu tử. Mỗi người đều là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Phàm nhân đâu? Mỗi một cái trong đô thị người, bọn họ không phải là không một dạng. Công tác, sinh hoạt, người nhà, hài tử, đủ loại trói buộc, người nào có thể siêu thoát? Thế giới lớn như vậy, ngươi muốn đi ra ngoài đi. Tốt ngươi đi, ngươi đi rất cần tiền a, ngươi phòng vay cần còn a, ngươi thẻ tín dụng cần còn a, ngươi đi được động sao ngươi? Không nói đến những này, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng rất nhanh liền uống hai bình rượu bia. La Quân còn nói thêm, đúng, Tu La về sau thật sự nghe ngươi lời nói. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta sắp xếp người cho hắn tiêm vào virus, hàng năm đều muốn cho hắn tiêm vào vaccine phòng bệnh. Hắn không muốn chết liền phải ngoan ngoãn nghe lời. Tu La người này sợ chết, đây chính là hắn nhược điểm. Nắm giữ hắn nhược điểm, tại sao phải sợ hắn không nghe lời? La Quân nghe vậy cũng yên lòng, lại nói, ngươi có nghĩ tới hay không tìm Tu La moi ra sư phụ hắn hàng hành thiên tu luyện phương pháp? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta hỏi qua, hàng hành thiên phương thức chúng ta phục chế không? Mỗi người đều có chính mình tu luyện phương thức, đây là chúng ta đến Kim Đan về sau trô đứng trước vấn đề, phục chế người khác sẽ chỉ hãm nhập ma đạo. Thượng như chúng ta mỗi người đạo tràng cũng không giống nhau. La Quân cảm thấy cũng thế, hắn còn nói thêm, hôm nay Đế La cùng Tu La bọn họ sở dĩ hội bại, cũng là bọn họ không nghĩ tới ta mang một chi thủy ngân viên đạn thương. Nếu không lấy hai người bọn họ tu vi, chúng ta rất lợi hại khó đối phó. Trầm Mặc Nùng nói ra, Đế La cùng Tu La đều là chân chính võ giả, đối lửa khí là không thèm để ý, chúng ta cũng là đem bọn hắn bức ở trong phòng, ra bất ngờ. Lần sau lại như thế đối phó cũng liền mất linh. Bất quá ngươi cũng hẳn phải biết, hỏa khí uy lực mặc dù lớn, nhưng ngươi tuyệt đối đừng ỷ lại. La Quân gật đầu. Một đêm này, hai người uống không ít rượu bia. Sau cùng Trầm Mặc Nùng lại có chút say. La Quân ôm nàng qua ngủ trên giường cảm giác, say Trầm Mặc Nùng ngây thơ chân thành, giống như là cái bình thường đại tỷ tỷ. Nàng uy nghiêm cũng liền không có như vậy nồng đậm. La Quân nhìn lấy nhịn không được cười lên, cảm thấy nàng rất là đáng yêu. Đương nhiên, mượn La Quân 100 cái lá gan, hắn cũng là không dám đi phi lễ Trầm Mặc Nùng. Đem Trầm Mặc Nùng sắp xếp cẩn thận về sau, La Quân cũng trở về phòng ngủ. Sáng ngày thứ hai, Trầm Mặc Nùng cùng La Quân đồng thời rời giường. La Quân trước rửa mặt hoàn tất, sau đó hắn đối đang rửa mặt Trầm Mặc Nùng nói ra, "Chúng ta hôm nay đi gặp Tư Đồ lão gia tử đi." Chương 156, Tư Đồ Linh Nhi. Tiến kinh khí trời vừa đến mùa đông cũng là hay thay đổi, hôm nay nhưng lại là bắc phong điều hiệu. Bắc phương gió thổi tại trên mặt người, như dao. 10 giờ sáng, khí trời âm trầm. Tư Đồ công quán trong đại sảnh, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đến thăm. Tư Đồ Viêm lão gia tử còn có Ngô Bá cũng đều đi ra tiếp đãi. Trầm Mặc Nùng biểu thị La Quân đáp ứng lão gia tử điều kiện. Tư Đồ Viêm lập tức cười tủm tỉm. Hắn ăn mặc một thân đường trang, cả người hồng quang đầy mặt. Trên mặt hắn tràn đầy màu nâu nếp nhăn, giờ phút này nhưng cũng có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Tư Đồ Viêm liền lại đối Ngô Bá nói ra, "Lão Ngô, ngươi đi đem Linh Nhi gọi tới cho ta. Hiện tại cũng không phải xã hội xưa, chúng ta không thể làm lao phong kiến cái kia một bộ ép duyên. Trước khi kết hôn, cũng nên để cho hai người gặp mặt một lần mà." La Quân không khỏi ở trong lòng cười khổ, "Em gái ngươi à, ngươi như thế mà còn không gọi là ép duyên à. May mắn hắn trong lòng mình có, cái này Tư Đồ Linh Nhi danh xưng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Dù sao lại thế nào cũng thối không đi nơi nào. Ngươi nói nếu là vạn nhất thật cho cái mẹ xấu xí nhóm, cái kia La Quân không được tâm tắc đến chết à?" Nô Bá cũng là cười tủm tỉm, nói ra, "Vâng, lao ra." Sau đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng liền trong đại sảnh bồi tiếp Tư Đồ Viêm lão gia tử uống trà nói chuyện phiếm. Tư Đồ Viêm lão gia tử nói ra, "Chờ các ngươi vừa xong cưới, giấy hôn thú dẫn tới đến, ta sẽ lập tức hướng thần vực bên kia để cử ngươi." La Quân đứng dậy nói ra, "Thật cảm tạ lão gia tử." Hắn lộ ra chân tâm thực ý, đây cũng là đang bị Trầm Mặc Nùng hôn qua mắng qua đi tỉnh ngộ. "Ngươi không có thực lực, không có tư cách giả mồm." Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, sắp đổi giọng hô ra ra. La Quân cười một tiếng, lại không nhiều nói. Ước chừng nửa giờ sau, Nô Ba tiến đến, nói: "Lão gia, Linh Nhi tiểu thư trở về." Theo hắn dứt lời âm, bên ngoài lại là tiến đến hai người, một nam một nữ. Nữ ăn mặc màu trắng tiểu tây phục, nhìn mới 18 tuổi. Khuôn mặt nàng tinh xảo mà mỹ lệ, có loại băng điêu ngọc chắc cảm giác, tuyệt đối mỹ nhân. Nàng dáng người rất tốt, nên lồi địa phương lồi, nên vểnh lên địa phương vểnh lên. Quan trọng hơn là, trên người nàng có một loại đặc thù khí chất, cao ngạo, lãnh đạm, tựa như là diễm quan quần phương công chúa, mà người khác ở trước mặt nàng đều là phàm nhân. Nàng dĩ nhiên chính là Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi vừa tiến đến, trong phòng thì có loại thiếu nữ mùi thơm. Mà nam tử kia, ước chừng 22 tuổi khoảng chừng, cũng là mày kiếm mắt sáng, nhất biểu nhân tài. Nam tử này trong mắt bao hàm thần quang, mang theo một cốt như có như không cường hãn khí tức, là cái tuyệt đối cao thủ, tu vi tại La Quân phía trên. Tư Đồ Linh Nhi tu vi cũng rất cao, có vẻ như cũng tại La Quân phía trên. Cũng không phải kim đan cao thủ không đáng tiền, mà chính là Tư Đồ Linh Nhi tu vi có cao như vậy. Như vậy cùng với nàng tiếp xúc đồng hành tự nhiên cũng là không sai biệt lắm người. Tư Đồ Linh Nhi đến đại sảnh trung gian đứng vững, nàng đối mặt Tư Đồ Viêm cũng không có rất thân nóng, mà chính là nhàn nhạt hô, "Ra ra." Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, "Linh Nhi, ngươi ngồi đến ta nơi này." "Vâng, ra ra." Tư Đồ Linh Nhi nói. Cái kia theo Tư Đồ Linh Nhi cùng một chỗ nam tử cũng ôm quyền hành lễ, nói, "Lão gia tử tốt." Tư Đồ Viêm nhìn về phía nam tử, đồng dạng mỉm cười, nói ra, "Lâm Phong tiểu ca, ngươi cũng ngồi. Ngươi hôm nay đến vừa vặn bắt kịp ta Tư Đồ gia một cọc việc vui." Lâm Phong sắc mặt biến hóa, nói, "Việc vui?" Tư Đồ Viêm cười nhạt một tiếng, hắn lại hướng La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nói ra, "Tiểu Trầm, vị này Lâm Phong tiểu ca chắc hẳn ngươi hẳn là nhận biết, không cần ta giới thiệu à. Ngươi thay ta hướng La Quân giới thiệu một chút." Lâm Phong hầu nghi nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, hắn lại là không biết Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng thân phận thần bí, cũng không phải là cái gì người đều biết nàng. Trầm Mặc Nùng liền đứng lên, La Quân cũng đi theo hướng Lâm Phong gật đầu ra hiệu. Trầm Mặc Nùng nói ra, "La Quân, vị này Lâm Phong tiểu ca thế nhưng là chúng ta kinh thành tứ tiểu long chi một, bọn họ Lâm gia đời đời tu võ. Bây giờ Lâm Phong tiểu ca cũng là muốn tiến nhập thần vực khảo thí người, tương lai các ngươi rất có thể sẽ đang thi thời điểm đụng nhau." Lâm Phong nhìn về phía La Quân, hắn hơi hơi ngoài ý muốn, nói, "Hả, còn không biết huynh đệ xưng hô như thế nào?" La Quân tự nhiên cũng không tiêu căng, nói, "Ta gọi La Quân, hạnh ngộ." Lâm Phong vừa nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, hắn lại là phát giác được Trầm Mặc Nùng không đơn giản. Không biết nữ sĩ xưng hô như thế nào. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, "Tên của ta, ngươi không cần thiết biết." Nàng nói xong cũng ngồi xuống. Lâm Phong nhưng cũng không tức giận, bởi vì Trầm Mặc Nùng tu vi bảy ở chỗ này. Lâm Phong cùng La Quân riêng phần mình ngồi xuống. Lâm Phong hướng Tư Đồ Viêm lão gia tử nói, "Lão gia tử, ngài mới vừa nói việc vui là?" Tư Đồ Viêm lão gia tử mỉm cười, hắn trước nói với Tư Đồ Linh Nhi, "Linh Nhi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là La Quân." La Quân lập tức đứng lên, hắn hướng Tư Đồ Linh Nhi mỉm cười. Tư Đồ Linh Nhi ngồi tại Tư Đồ Viêm dưới tay, nàng cũng không có đứng lên, mà chính là nhàn nhạt nhìn một chút La Quân, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Cái này ít nhiều khiến La Quân cảm thấy có chút xấu hổ. Tư Đồ Viêm nói với La Quân, "Linh Nhi tính cách có chút cổ quái, La Quân ngươi về sau muốn nhiều đảm đương một số." La Quân cung kính nói ra, "Vâng, lão gia tử." Tư Đồ Viêm hài lòng cười một tiếng, lại nói với Tư Đồ Linh Nhi, "Linh Nhi, ta dự định để ngươi cùng La Quân tại 3 ngày sau kết hôn, ngươi có ý kiến gì hay không?" Câu này lời vừa nói ra, La Quân trước là có chút không bình tĩnh. 3 ngày? Thật nhanh a. Mà lại, lão gia tử ngươi nguyên lai cũng còn không có theo Tư Đồ Linh Nhi thông khí a. Nàng có thể đồng ý không? Tư Đồ Linh Nhi còn đến không kịp nói chuyện, Lâm Phong lại là cái thứ nhất đứng lên, nói ra, "Cái gì? Lão gia tử, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa?" Hắn lộ ra rất là kích động. Tư Đồ Viêm nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói ra, "Lâm Phong tiểu ca, ta làm thế nào có thể mở dạng này cho đùa?" Hắn nói xong không để ý tới Lâm Phong, mà chính là nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi, nói, "Linh Nhi, ngươi có ý kiến gì hay không?" La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng đều nhìn về Tư Đồ Linh Nhi, hai người bọn họ cũng có chút đoán không được tình huống này. Tư Đồ Linh Nhi lại là nhàn nhạt hỏi, "Ta có cự tuyệt quyền lợi sao?" Tư Đồ Viêm từ tốn nói, "Không có." Tư Đồ Linh Nhi liền nói ra, "Cho nên, gia gia ngài làm quyết định liền tốt, ta không có ý kiến." Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, "Tốt, chuyện này cứ như vậy đi." "Không được." Lâm Phong trong mắt lóe lên buồn giận chi sắc, hắn bước nhanh đi đến đại sảnh trung gian, mặt hướng Tư Đồ Viêm, nói, "Lão gia tử, Linh Nhi không thể theo người này kết hôn." Tư Đồ Viêm thản nhiên nói, "Linh Nhi có thể hay không theo La Quân kết hôn, giống như không cần tiểu ca nhi ngươi đồng ý à? Khó nói chúng ta Tư Đồ gia sự tình còn muốn trưng cầu tiểu ca nhi ngươi ý kiến." Lâm Phong kích động nói, "Linh Nhi căn bản cũng không ưa thích hắn." Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, "Vậy ngươi cảm thấy Linh Nhi là ưa thích ngươi?" Lâm Phong nhất thời nghẹn lời, hắn một mực đang truy cầu Tư Đồ Linh Nhi, nhưng Tư Đồ Linh Nhi vẫn luôn rất lãnh đạm, nàng tựa hồ đối với bất kỳ người nào đều lãnh đạm. Cho nên Lâm Phong cũng không dám nói Tư Đồ Linh Nhi là ưa thích hắn. Lâm Phong trầm ngâm nửa ngày, nói ra, "Lão gia tử, hắn căn bản là không xứng với Linh Nhi." Con hàng này kích động lên, đây chính là đem La Quân xem như địch nhân. "Hắn không xứng với, chẳng lẽ ngươi xứng với?" Tư Đồ Viêm thản nhiên nói. Lâm Phong nói, "Chí ít ta mạnh hơn hắn." Hắn lại ôm quyền nói, "Lão gia tử, ta đối Linh Nhi là một tấm chân tình. Chỉ cần ngài chịu đem Linh Nhi gả cho ta, sau này ta Lâm gia nguyện ý vì Tư Đồ gia lên núi lao, xuống biển lửa. Ta càng biết đối Linh Nhi che chở đầy đủ, này tâm không đổi. Cầu ngài thành toàn." Hắn nói xong liền quỳ đi xuống. Tư Đồ Viêm nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Phong, sau đó, hắn từ tốn nói, "Ngươi cùng La Quân đều còn tại cất bước giai đoạn, hiện tại tới nói ai mạnh ai yếu, cái này rất lợi hại phiến diện. Bất quá, ta chỉ ít biết La Quân có một chút so với ngươi còn mạnh hơn, đó chính là hắn tuyệt sẽ không vì một nữ nhân hướng hạ nhân quỷ." Hắn đón đến, nói ra, Lâm Phong tiểu ca, ta rất lợi hại cảm tạ ngươi đối Linh Nhi hậu ái. Nhưng là, đây là gia sự, ta hy vọng ngươi không nên đúng tay, nếu như ngươi muốn tới uống rượu mừng, ta rất lợi hại hoan nên ngươi. Lâm Phong lên người, hắn là chân ái Tư Đồ Linh Nhi đến thực chất ở bên trong. Hắn mắt thấy cầu Tư Đồ Viêm vô dụng, không khỏi đứng dậy bước nhanh đến Tư Đồ Linh Nhi trước mặt, hắn ngồi xổm ở Tư Đồ Linh Nhi trước mặt, nắm lên nàng nu gì, hốc mắt phiếm hồng, nói, Linh Nhi, ngươi không nên đáp ứng, có được hay không? Ta cầu ngươi, chỉ cần ngươi không đáp ứng, hắn sự tình, ngươi có thể đều giao cho ta. Tư Đồ Linh Nhi nhíu mày nhìn về phía Lâm Phong, nàng rút về tay, nhặt lạnh nói ra, ngươi muốn cưới ta, có thể. Giết hắn, ta thì gả cho ngươi. Chính là ở đây. La Quân không khỏi ngây người, ta dựa vào, cái này Tư Đồ Linh Nhi là cái gì quái thai a? Liền cũng tại lúc này, Lâm Phong trong mắt lóe lên nồng đậm sát cơ. Hắn thật sự là vì Tư Đồ Linh Nhi, sự tình gì đều làm được. Lâm Phong bỗng nhiên đứng dậy, hắn bước nhanh đến La Quân trước mặt, điềm nhiên nói, họ là, tới đi, hôm nay ngay ở chỗ này, chúng ta lấy sinh tử đến phân thắng thua. Thắng người thì cưới Linh Nhi, thua, phải đi chết. La Quân cảm giác được Lâm Phong sát ý, Lâm Phong hai mắt huyết hồng, mấy cái có lẽ đã điên cuồng. La Quân không dám kinh thường, biết mình nếu thật là chủ quan, rất có thể thì không khỏi rượu chết ở chỗ này. Tư Đồ Viêm lão gia tử cũng không nói lời nào, hắn đại khái cũng là nghĩ nhìn xem La Quân xử lý nguy cơ năng lực. Trầm Mặc Nùng lúc này cũng không có nhúng tay. Nô Ba cùng Tư Đồ Linh Nhi đều đem ánh mắt phóng tới La Quân trên tay. Lâm Phong đi đến trong đại sảnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Quân bất đắc dĩ, chỉ có thể đi qua. Hai người đứng đối mặt nhau, trung gian cách 2 mét khoảng cách. Lâm Phong cũng không nhiều lời, liền muốn động thủ. Ngay vào lúc này, La Quân trầm giọng nói ra, "Chậm đã." Lâm Phong nao nao, hắn hỏa khí rất lợi hại xuống nói, "Chẳng lẽ ngươi không dám đánh? Muốn cầu xin tha thứ? Ngươi như sợ chết, cũng có thể ở chỗ này cho ta dập ba cái khấu đầu, ta liền tha cho ngươi nhất mệnh." Trong lòng của hắn lại là nghĩ đến tại Tư Đồ Viêm lão gia tử trước mặt, còn có tại Tư Đồ Linh Nhi trước mặt làm nhục La Quân. Chỉ cần La Quân chịu dập đầu, vậy liền có thể chứng minh La Quân là cái thứ hèn nhát. Kể từ đó, lão gia tử cũng sẽ không lại đem Linh Nhi gả cho hắn. Linh Nhi cũng sẽ xem thường người này. Đây là Lâm Phong tại thời khắc này đúng như dự tính. La Quân không khỏi sinh lòng lửa giận, cảm thấy cái này Lâm Phong quả thực là bệnh thần kinh. Không oán không cừu, ngươi lại muốn như thế quá phận. Bất quá, La Quân vẫn là không muốn như vậy theo Lâm Phong đánh nhau, hắn trầm giọng nói ra, "Lâm Phong huynh đệ, thực lực ngươi xác thực không thể so với ta yếu, ta như cùng ngươi đấu, thế tất vô pháp lưu thủ. Kết quả thật khả năng cũng là có một người phải chết ở chỗ này, nhưng cái này chết là 5 năm số lượng, ta không dám nói ta nhất định thắng, ngươi cũng không dám nói ngươi nhất định liền có thể thắng đúng hay không?" Chương 157, cá sấu kéo đôi. Lâm Phong nhíu mày nhìn về phía La Quân, nói, "Ngươi cũng không phải là muốn dùng đạo lý để thuyết phục ta đi. Chúng ta đều là luyện võ người, sao lại tùy tiện bị người khác ngôn ngữ dao động?" La Quân hơi hơi bất đắc dĩ, nói ra, "Ta không phải muốn thuyết phục ngươi cái gì, chỉ bất quá, chúng ta mặc dù là võ giả, nhưng chúng ta cũng nên đối với sinh mạng có chỗ kính sợ. Thân thể máu thịt được không dễ, giữa chúng ta không oán không cừu, cần gì phải liều ra cái chết sống đến?" Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nói, "Ngươi sai. Ta nhìn ra ngươi trước mắt bất quá là kim đan chi cảnh sơ kỳ, nhưng ta đã là trong kim đan kỳ. Ta có 90% chắc chắn có thể giết ngươi. Ngươi nói lại nhiều, đều là tại che giấu ngươi hoảng sợ. Nhưng ta hôm nay vì Linh Nhi, nhất định muốn giết ngươi." Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn sát cơ đại thịnh, hàn quang bùng lên. La Quân thở dài, nói ra, "Người không tự biết, không thể lỡ. Lâm Phong, ngươi yên tâm, hôm nay ta nhất định sẽ đánh với ngươi. Nhưng ta phải nói cho ngươi, ngươi phạm hai cái sai lầm. Chứ một sai lầm, cái kia chính là Tư Đồ Linh Nhi căn bản không có đem ngươi trở thành chuyện, nàng nhược tâm bên trong có ngươi một chút tồn tại, sẽ không cần ngươi đến đưa mạng. Bởi vì nàng biết, ngươi như đánh với ta, chết chắc. Thứ hai, lão gia tử nguyện ý đem Tư Đồ Linh Nhi gả cho ta, điều này nói rõ ta giá trị. Tư Đồ gia danh tiếng hiển hách, Tư Đồ lão gia tử càng là nhất gia chi chủ, hắn ánh mắt không thể nói rằng vấn đề sau này. Ngươi liền hai điểm này đều nhìn không thấu, chỉ có thể nói rõ ngươi rất ngu, muốn chết." Lâm Phong nổi giận. Liền cũng tại một tiệc tắc này, hắn xuất thủ. Lâm Phong chính là kinh thành tứ tiểu long, hắn tập luyện chính là bắt cực quyền. Lấy bắt cực quyền hung mãnh nhập đạo, một khi triển khai, hai cánh tay giống như hai đầu đại thương, mềm dẻo mà cương liệt, vô cùng lợi hại. Lâm Phong một cái bước dáng bắn cung chui lên trước, cánh tay như đại thương đột nhiên thoát ra, như thần long ra biển. Quyền đầu mãnh liệt như cắn người xa đầu. Quyền kia đầu nháy mắt thì cuốn tới La Quân vị trí hiểm yếu. La Quân ánh mắt độc ác, nhìn ngay lập tức ra Lâm Phong một quyền này nhìn như châm vị trí hiểm yếu, nhưng là cánh tay hắn bên trong có cái xảo kính. Chỉ cần bắn ra mở, liền sẽ cuốn tới chính mình ngực bụng bên trên. Tựa như là Hồng Anh đại thương chỗ thi triển cái kia một loại mềm dẻo. La Quân nhưng cũng mặc kệ nhiều như vậy, lập tức lui nửa bước, lấy long chảo thủ đại thủ ấn chụp vào Lâm Phong quyền đầu. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, cũng không tránh né, mãnh liệt bạo La Quân đại thủ ấn. Thế nào biết La Quân đại thủ ấn lại là cái hư chiêu, một tiếng tắc này, La Quân thi triển ra hoàng cầu đi tiểu tuyệt chiêu. Tối chân vô thanh vô tức công giết tới. Ầm. Lâm Phong nao nao, hắn sát thực tính sai. Vội vàng bên trong, thân thể nhất chuyển, lấy tiểu vũ bước thân pháp tránh đi La Quân tối chân. Mà lại Lâm Phong cấp tốc đi vào La Quân bên trái, lại làm một chiêu song long đoạt châu thẳng hướng La Quân. Hắn song quyền lúc lên lúc xuống, quyền lực hung mãnh. Bắt cực quyền bên trong cái kia cố mãnh liệt đánh kình bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế, chỉ cần hơi đụng một cái bên trên, liền sẽ bị đánh kình trực tiếp làm bị thương nội phủ. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy trước mắt cũng là lóe lên, mất đi La Quân thân ảnh. Nguyên lai Lâm Phong đang thi triển tiểu vũ bước thân pháp lúc, La Quân cũng thi triển ra di hình hoán ảnh thân pháp. Đại thánh ấn. Trong nháy mắt, La Quân phóng xuất ra đại thánh đạo tràng, hung mãnh vô song đại thánh ấn ầm vang chủ xuống. Lâm Phong chỉ cảm thấy đỉnh đầu Thái Sơn áp xuống tới, trong nháy mắt cũng là mắt tối sầm lại. Hắn hãi nhiên thất sắc, trong nguy cấp lại lấy tiểu vũ bước hướng phía trước tránh khỏi. Hắn theo La Quân lần giao thủ này, mới cảm nhận được La Quân trô đáng sợ. Bất quá giờ phút này, Lâm Phong vừa dùng ra tiểu vũ bước, La Quân lập tức liền lấy linh dương móc sừng thân pháp ngăn chặn Lâm Phong đường đi. Cổ lôi quyền ấn, La Quân ầm vang nhất quyền từng đánh chết tới. Phong lôi cuồn cuộn, cường hãn vô cùng quyền ấn. Lâm Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, tránh cũng không thể tránh, cũng chỉ có thi triển ra đại bát cực quyền đó lấy. Phanh phanh, hai quyền chạm nhau, La Quân võ đạo tinh thần giống như không gì không phá khí lưu, trong nháy mắt tan rã Lâm Phong quyền lực. Lâm Phong quyền lực bị đánh tan, liền lùi mấy bước. Trong lúc nhất thời, hắn khí huyết cuồn cuộn lợi hại. La Quân thân thể một mèo, lại lấy di hình hoán ảnh thân pháp thiểm điện truy giết tới. Tuy nhiên một quyền này La Quân chiếm thượng phong, nhưng cũng không có nghĩa là La Quân đã thắng. Hắn như chần chờ một cái chớp mắt, Lâm Phong bình tĩnh khí huyết, vậy sẽ là lại một trận đánh giằng co. Cao thủ đọ sức thì như bàn cờ đánh cờ, không nhượng chút nào. Chỉ cần chiếm thượng phong thì muốn cắn thật chặt thượng phong đem đối phương đánh giết thậm chí đánh bại. La Quân di hình hoán ảnh thân pháp đã càng phát ra lô hỏa thuần thanh, chỉ là một cái thoáng đã quỷ mị đi vào Lâm Phong trước người. Cuồn lôi quyền ấn. Ầm. Lâm Phong căn bản còn chưa kịp thở ra hơi, rơi vào đường cùng, chỉ có đón thêm nhất quyền. Lại một lần nữa, hắn lại liền lùi lại ba bước. La Quân tiếp lấy thân thể lóe lên, cấp tốc lại là nhất quyền. Một quyền này đến, Lâm Phong cũng đã đến góc tường, lui không thể lui. Trong lúc nguy cấp, Lâm Phong làm lớn mật quyết định, cái kia chính là đột nhiên tiểu vũ bước quay người đối mặt với tường, một chân đạp tường mà lên. La Quân rốt cục nhất quyền thất bại. Cái này là La Quân cũng không ngờ tới. La Quân không nghĩ tới Lâm Phong chọn treo tường, phải biết hắn ở trên tường chỉ có thể ngắn ngủi mượn lực, nhưng là lăng không rơi xuống lúc lại là lớn nhất sơ hở. Cao thủ đọ sức, tối kỵ lăng không. Người một khi đến không trung, lại nhiều lực lượng cũng vô pháp mượn lực thi triển. Bất quá Lâm Phong lần này mượn lực xảo diệu, thừa dịp La Quân nhất quyền thất bại, cần lấy hơi đứng không. Hắn hai mắt lâm vào huyết hồng, cả người bộc phát ra trời cao lăng vân khí tức, chân vừa đạp mạnh, một chiêu hung mạnh đến cực hạn bắt cực thần quyền ấn bắn giết đi ra. Một tiếng tắc này, giống như một đầu kinh hồng thần long từ trong mây xanh phát ra, tàn nhẫn chém tới La Quân vị trí hiểm yếu. Bưu hắn sát phạt khí tức kích thích La Quân con mắt đều khó mà mở ra. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Phong là nén giận phát ra, là một loại biệt khuất về sau gặp lại trời sáng thông khoái. Hắn hỏa khí bị hoàn toàn kích phát ra tới. Một chiêu này bắt cực thần quyền ấn tinh khí thần bạo phát tới cực điểm. La Quân nếu là lùi lại, như vậy hắn sở hữu thượng phong đều sẽ biến mất, hơn nữa còn hội ở thế yếu. Chính là dưới loại tình huống này, La Quân trong mắt phát lạnh, hắn đột nhiên thân thể như rắn xoay quanh. Ừm. Lâm Phong hãi nhiên, trước mặt hắn một chút mất đi La Quân. Chỗ của hắn chịu từ bỏ chuyển bại thành thắng cơ hội, lập tức quyền phong ép xuống, cả thân thể đều hướng La Quân đè xuống. La Quân cả người lại là quỷ dị ngủ trên mặt đất, tại Lâm Phong thần quyền ấn đánh tới lúc, hắn hai chân quỷ dị xoắn lấy Lâm Phong cánh tay. Lâm Phong tất cả lực lượng đều tích xúc tại một chiêu này thần quyền ấn bên trong, hắn mượn vách tường giết xuống tới, đã không có biện pháp tiếp tục biến chiêu. Chủ yếu là, La Quân ứng đối chiêu số quá cổ quái. Theo Lâm Phong, hắn lần này phản kích có thể xương thần diệu. Tuyệt đối có thể nhất quyền đem La Quân tinh khí thần tan rã, tiếp lấy là hắn có thể giống La Quân đối phó hắn đồng dạng, liên tục thi triển bắt cực thần quyền ấn đem đối phương bức giết. Đáng tiếc là, La Quân cũng không lui lại. Một tích tắc này, La Quân hai chân xoắn lấy Lâm Phong thần quyền ấn. Lâm Phong thần quyền ấn giống như hung mãnh thần long bị bóp lấy bảy tấc. Hắn khổ vì người trên không trung, đã không có cách nào tiếp tục biến chiêu. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, cấp tốc thi triển ra đại sát chiêu, cá sấu kéo đuôi. Răng rắc một tiếng, mưa máu bay tán loạn, Lâm Phong cánh tay bị tươi sống xoắn đứt. Cái kia chỗ cụt tay đầu tiên là nhìn thấy bạch cốt, tiếp lấy máu tươi dâng trào, huyết tinh cùng cực. La Quân tiếp lấy nhất trường theo, cả người lập tức bật lên tới. Lâm Phong ngã trên mặt đất, thê thảm vô cùng. Cánh tay hắn đã đứt, khí hải toàn bộ tiết ra đến, lại không bất kỳ sức đánh trả nào. Máu tươi đem đại sảnh làm chật vật huyết tinh. Tư Đồ Viêm trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành, sau đó đối Ngô Bá nói ra, nhanh lên đưa Lâm Phong tiểu ca đi bệnh viện. Vâng, lao ra. Ngô Bá đáp. La Quân hơi hơi thở dài, hắn vừa nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi lại là sắc mặt đạm mạc, giống như là cái gì đều không phát sinh một dạng. La Quân không khỏi phiền muộn, ta dựa vào, lão tử muốn cưới là cái dạng gì quái thai a? Trầm Mặc Nùng cũng không có gì sắc mặt biến hóa, kết quả này tại nàng trong dự liệu. Lâm Phong mặc dù là trong kim đan kỳ, nhưng đó là bởi vì hắn từ gia đình nhỏ nhân tố quyết định. Lại thêm hắn người này rất đơn thuần, tâm vô bằng vụ, cho nên cảnh giới mau một chút. Nhưng là Lâm Phong tuyệt đối không tính là thông minh hạng người, hắn đấu pháp theo La Quân so, thật sự là kém xa. La Quân nói hai người đối chiến là 5 năm số lượng, đó là cho Lâm Phong mặt mũi. Đáng tiếc Lâm Phong không nghe. Đợi Lâm Phong bị đưa đi về sau, Tư Đồ Viêm liền đứng lên, nói ra, nơi này lưu cho hạ nhân tới thu thập, chúng ta qua trong sảnh trò chuyện. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng còn có Tư Đồ Linh Nhi đều đứng lên. Trong sảnh, mọi người lại lần nữa ngồi xuống. Nha hoàn một lần nữa cua được trà nóng. Trong lúc nhất thời, nóng hôi hổi. La Quân hướng Tư Đồ Viêm nói, lao gia tử, vừa rồi sự tình thế bất đắc dĩ, không biết có thể hay không cho ngài đưa tới phiền phức. Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, Tư Đồ gia lúc nào lại sợ qua phiền phức. La Quân hơi hơi thở phào. Hắn chả thật sợ mình lại chọc cái Lâm gia. La Quân trong lòng mình cũng ý thức được, dưới mắt thật là thực lực mình quá yếu. Cho nên chỉ cần cùng người có phiền phức gì, vậy liền sẽ bị tìm tới cửa. Sau đó, Tư Đồ Viêm còn nói thêm, La Quân, ngươi ba ngày này liền ở lại đây. Ba ngày sau đó, cũng ngay ở chỗ này, ta hội kêu lên Tư Đồ gia một ít trường bối, còn có bọn tiểu bối qua tới tham gia các ngươi hôn lễ. Các ngươi đều là luyện võ người, cho nên ta không có ý định quá phô trương. La Quân, ngươi không có ý kiến chớ. La Quân chính là không muốn quá phiền phức, liền nói ra, ta không ý kiến. Tư Đồ Viêm nói ra, đương nhiên, ngươi cũng có thể hô bằng hữu của ngươi tới. Tỷ như Tiểu Trầm, nàng có thể được cho các ngươi nửa cái bà mối, cái này là tuyệt đối không thể để lộ rơi. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, ta nhất định sẽ đúng giờ tới. La Quân nói ra, hết thảy đều mặc cho lão gia tử ngài an bài. Tư Tư Đồ Viêm cười ha ha, nói ra, cũng không thể cái gì đều nghe ta, các ngươi người trẻ tuổi cũng là muốn có ý nghĩ của mình nha. La Quân cười khổ, có cái quặng lông ý nghĩ a. Tư Đồ Viêm gặp La Quân không phát biểu ý kiến, cũng liền không nói nhiều phương diện này vấn đề, hắn nói ra, La Quân, ngươi cùng Linh Nhi qua bốn phía dạo chơi đi, nhiều làm quen một chút. Ta cùng Tiểu Trầm còn có một số việc muốn tâm sự. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi liền đứng lên, nói ra, đúng. Ngay sau đó, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi ra công quán. Công quán bên ngoài có rừng trúc, còn có một con đường uốn lượn hướng phía trước. Nơi này phong cảnh không tệ. Gió bắc gầm thét, Tư Đồ Linh Nhi sợi tóc tung bay, lộ ra nàng phá lệ mỹ lệ thê lương. Hai người một đường hướng phía trước chạy chậm chậm. Dù sao Tư Đồ Linh Nhi là tuyệt sẽ không chủ động nói chuyện trước. La Quân nhịn không được nói ra, "Ách, bên trong cái, Tư Đồ Linh Nhi." Chương 158, trời sinh của quái. Tư Đồ Linh Nhi nhìn về phía La Quân, nàng cũng không nói lời nào. La Quân cảm thấy Tư Đồ Linh Nhi tính cách quả nhiên là cổ quái. Hắn tiếp xúc nữ tử bên trong, Tống Nghiên Nhi tính cách là so sánh lãnh đạm. Bất quá Tống Nghiên Nhi nội tâm rất nhiệt tình. Mục Tính về sau cũng có chút đạm mạc, nhưng nàng lại như nước một dạng mờ nhạt, tiến tính chí viễn. Mục Tính đạm mạc khiến người ta rất lợi hại dễ chịu. Có thể Tư Đồ Linh Nhi lại là những người cảm thấy nàng là băng lãnh vô tình, từ trong ra ngoài đều là băng lãnh vô tình. Giống như là còn nhỏ thụ cái gì cực lớn kích thích, dẫn đến tính cách và mẹo. La Quân tổ chức dưới ngôn ngữ, nói ra, "Ách, ngươi đối ba ngày sau hôn lễ có ý kiến gì không? Hoặc nói đúng cá nhân ta có ý kiến gì không?" Tư Đồ Linh Nhi đơn giản về La Quân hai chữ, "Không có." Nàng sau khi nói xong tiếp tục hướng phía trước đi. La Quân liền cảm giác có loại trò chuyện không đi xuống cảm giác. Hắn nhịn không được bắt kịp trước hỏi, "Có phải hay không là ngươi kết hôn với ai, cũng không đáng kể." Tư Đồ Linh Nhi từ tốn nói, "Đúng." La Quân nói ra, "Đối phương nếu là cái người quái gì, đại bản từ đâu? Hoặc là cái lao đầu đâu?" Tư Đồ Linh Nhi nói, "Không quan trọng." La Quân ở trong lòng dựa vào một tiếng, hắn hỏi, "Cái kia tại trong lòng ngươi, cái gì là có chỗ vị sự tình?" Tư Đồ Linh Nhi nhìn La Quân liếc một chút, đạm mạc hỏi ngược lại, "Cái này có liên hệ với ngươi sao?" La Quân im lặng, nói, "Tốt xấu chúng ta cũng sắp kết hôn, đây nhất định theo ta vẫn còn có chút quan hệ." Tư Đồ Linh Nhi nói ra, "Không phải còn chưa kết hôn sao? Huống hồ, coi như kết hôn lại như thế nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm cái kia một trang giấy sao?" La Quân phiền muộn sờ mũi một cái, nói ra, "Nói cách khác, coi như ta ở bên ngoài tìm khác nữ nhân, đối với ngươi mà nói, cũng không quan trọng." Tư Đồ Linh Nhi nói ra, "Không sai." La Quân nhếch lên ngón tay cái, nói, "Ngươi châu bút." Hắn xem như hoàn toàn đối Tư Đồ Linh Nhi chịu phục. Trầm mặc đùng tại sau khi ăn cơm trưa xong liền rời đi Tư Đồ công quán, lúc gần đi đối La Quân ý vị thâm trường cười cười, nói ra, "La Quân, chúc mừng ngươi à, lập tức liền có thể lấy ôm mỹ nhân về. Về sau cũng không cần lại nhìn lén." La Quân bắt đầu nghe còn không có cảm thấy có cái gì, chờ sau khi nghe được nửa câu lúc, nhất thời mồ hôi. "Nóa, có ý tứ gì?" La Quân nhìn lấy Trầm Mặc đùng lái xe nên ngang rời đi, tâm lý thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng biết ta cho tới nay đều đang trộm nhìn Đinh Hàm tắm rửa? Ta dựa vào, mẹ nó còn có thể hay không có chút tư ẩn. La Quân buồn bực không thôi, chính mình lớn nhất mất mặt sự tình cũng bị Trầm Mặc đùng biết. Cái này về sau ở trước mặt nàng làm sao nhấc nổi đầu a? Sau đó, La Quân trở lại Tư Đồ công quán bên trong. Lúc này là 1 giờ chiều. Tư Đồ Linh Nhi trở về phòng nghỉ ngơi, nàng là cái trạch nữ, đi vào thì không ra. La Quân cảm thấy có chút khó chịu, liền đi tìm Tư Đồ lão gia tử. Tư Đồ lão gia tử chính ở phòng nghỉ bên trong nằm nghỉ ngơi, bên cạnh có nha hoàn đang pha trà. Nô bá thì đi bận bịu đường đi. La Quân sau khi đi vào, liền cung kính tiếng la, "Lão gia tử." Tư Đồ Viêm đối La Quân rất lợi hại là ưa thích, hắn cười tủm tỉm ngồi xuống, nhiệt tình nói, "Đến, đến bên cạnh ta ngồi." La Quân ngồi tại Tư Đồ Viêm bên cạnh trên ghế trúc. "Có phải hay không có lời gì muốn nói với gia gia?" Tư Đồ Viêm đã rất là như quen thuộc, tự xưng gia gia. La Quân cũng không giấu giếm, nói ra, "Lão gia tử." Tư Đồ Viêm cắt ngang La Quân lời nói, nói, "Ngươi cùng Linh Nhi còn có 3 ngày thì cử hành hôn lễ, ngươi có thể đổi giọng gọi gia gia." La Quân khẽ cười khổ, hắn cái này đổi giọng vẫn có chút tâm lý dãy rủa. Bất quá hắn vẫn là ấp ủ một cái trước mắt, mở miệng hô, "Ra ra." Tư Đồ Viêm lập tức cười không ngậm miệng được, nói ra, "Tốt, tốt, tốt." Cái này tiếng thứ nhất kêu đi ra, đằng sau cũng là thuận lý thành trương. La Quân nói ra, "Ra ra, ta xác thực là hơi nghi hoặc một chút muốn hỏi ngài." Tư Đồ Viêm nói ra, "Tốt, ngươi hỏi." La Quân nói ra, "Ta cảm thấy Linh Nhi tính cách có chút cổ quái, nàng có phải hay không còn nhỏ nhận qua cái gì kích thích?" Tư Đồ Viêm nao nao, sau đó hắn hơi hơi thở dài, nói ra, "Linh Nhi cũng không có nhận qua cái gì kích thích. Nàng là sinh ra tới cũng là như thế, cũng có thể nói là trời sinh thuần âm chi thể." Bản thân nàng giống như không cảm giác được bất kỳ tâm tình gì biến hóa, mặc kệ sự tình gì, nàng đều cảm thấy không quan trọng. Nàng duy nhất cảm thấy hứng thú cũng là võ đạo tu vi, đây cũng là nàng hiện tại mới 20 tuổi, tu vi liền đến Kim Đan đỉnh phong duyên cớ. Kim Đan đỉnh phong? La Quân hút miệng hơi lạnh. Dựa vào, Tư Đồ Linh Nhi tu vi thật đúng là biến thái tăng kinh khủng a. Hắn vẫn luôn cảm thấy mình là cái thiếu niên thiên tài, nhưng theo Tư Đồ Linh Nhi so ra, giống như kém xa. La Quân đồng thời còn có chút kỳ quái, Tư Đồ Linh Nhi không cảm giác được tâm tình, như vậy nàng lại như thế nào tìm tới chính mình võ đạo, thành tựu Kim Đan? Hắn nghĩ đến vấn đề này, lập tức liền hỏi Tư Đồ Viêm, nói: "Gia gia, đã Linh Nhi vô pháp cảm thụ tâm tình bi thương, cái kia nàng như thế nào thành tựu Kim Đan?" Dựa theo ta hiểu, Kim Đan chi đạo chính là muốn dung hợp chính mình võ đạo tinh thần cùng cảm động. Cái này giống như là một mảnh bài văn nhất định phải có tinh khí thần một dạng. Tư Đồ Viêm nói ra, dựa theo lẽ thường tới nói, hẳn là ngươi nói dạng này. Nhưng là các ngươi dựa vào là tâm tình cùng tâm ý khống chế khí huyết, Linh Nhi là lấy thân thể hệ thần kinh khống chế khí huyết. Nàng tâm vô bằng vụ, cái gì đều không nghĩ, cũng đạt tới cùng các ngươi giống nhau hiệu quả, thậm chí càng nhanh. La Quân nhất thời cảm thấy kỳ diệu. Tư Đồ Viêm còn nói thêm, bởi vì cái gọi là đại đạo 3000 đều có thể thành tiên, không có có đồ vật gì hình thức là cố định không thể cải biến, ngươi cứ nói đi. La Quân nói ra, ngài nói là. Tư Đồ Viêm sau đó nói tiếp, La Quân à, Linh Nhi tính cách có thiếu hụt, ta hy vọng ngươi có thể nhiều đam đãi nàng một số. Nàng cũng là người đáng thương. La Quân lập tức nói, vâng, ra ra, ta nhất định sẽ. Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Hai người tiếp lấy trò chuyện sau khi, Tư Đồ Viêm còn nói có chút buồn ngủ. La Quân liền thức thời cáo lui. La Quân ra phòng nghỉ, hắn ngâm lại, trực tiếp thẳng đi vào Tư Đồ Linh Nhi trước gian phòng. Hắn gõ hai lần môn. Bên trong lập tức truyền tới Tư Đồ Linh Nhi đạm mạc thanh âm, nói, có việc. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, cũng không có việc gì, liền muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Tư Đồ Linh Nhi đạm mạc nói, trò chuyện cái gì? La Quân nói, ta trước tiến đến có thể sao? Tư Đồ Linh Nhi trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó ân một tiếng. La Quân đẩy cửa vào, hắn liền trông thấy Tư Đồ Linh Nhi khoanh chân ngồi ở trên giường. Nàng mặc áo trắng áo lông cừu, cái kia áo lông cừu là bó sát người. Nàng nguyện chuyển dáng người lộ ra không bỏ sót, trước ngực đại bạch thỏ càng là có chút quy mô. Tóc nàng tùy ý hất lên. Cứ như vậy xem xét, Tư Đồ Linh Nhi xinh đẹp giống là một bộ bức tranh, khiến người ta cảm giác đến không thể bắt bẻ. Nàng nếu là chịu cười một cái kia đoán chừng thật có thể nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Trong phòng tràn đầy Tư Đồ Linh Nhi trên thân thiếu nữ mùi thơm. Tư Đồ Linh Nhi quét mắt La Quân, trực tiếp hỏi, ngươi muốn trò chuyện cái gì? La Quân đóng cửa phòng, hắn chuyển cái ghế dựa đi vào trước giường, đang đối mặt lấy Tư Đồ Linh Nhi. Lúc này, La Quân cảm thấy trên người nàng mùi thơm thật sự là thấm vào ruột gan a. Ta mới vừa rồi cùng Tư Đồ lão gia tử trò chuyện một chút, trò chuyện là liên quan tới ngươi vấn đề. La Quân thẳng thắn nói ra. Tư Đồ Linh Nhi vẫn là không có tâm tình gì chập trùng, nói, sau đó thì sao? La Quân nói ra, trong lòng ngươi quả nhiên là một chút dục vọng đều không có sao? Tư Đồ Linh Nhi nói, không có. Như vậy ngươi tu luyện võ đạo là vì cái gì? La Quân hỏi. Tư Đồ Linh Nhi đạm mạc nói ra, cái này có liên hệ với ngươi sao? La Quân nói ra, ngươi đem sẽ trở thành thê tử của ta cảm thấy đây là có quan hệ. Ngươi đối hôn nhân không quan trọng, nhưng ta có chỗ vị. Tốt, vậy ta giải thích với ngươi một lần. Chờ ta giải thích xong, làm phiền ngươi rời đi. Tư Đồ Linh Nhi nói ra. La Quân nói, tốt. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, bởi vì ta không muốn chiều theo bất cứ người nào, bởi vì ta bên người chắc chắn sẽ có rất nhiều giống như ngươi chán ghét con ruồi. Ta tu luyện võ đạo chính là vì đem những con ruồi này quét ra, không bị quấy rầy. Nàng nói đến đây đón đến, nói, ngươi có thể đi. La Quân bất đắc dĩ, hắn biết lại hỏi tiếp, Tư Đồ Linh Nhi đoán chừng là thật muốn động thủ. Hắn rời đi Tư Đồ Linh Nhi gian phòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Dựa vào, cô nương này cũng không phải hoàn toàn không có cảm xúc nha, chí ít người khác phiền lấy nàng thời điểm, nàng hội không kiên nhẫn, hội nổi nóng. La Quân đối Tư Đồ Linh Nhi tính tình như vậy là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn có chút nghĩ không thông. Thế là lại ra Tư Đồ công quán, lấy điện thoại di động ra theo Trầm Mặc Đùng gọi điện thoại. Hắn đem theo Tư Đồ Viêm nói chuyện thuật lại cho Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng ngược lại không cảm thấy hiếm lạ, nói ra, thế giới bao la, không thiếu cái lạ. Cái này có cái gì? Tư Đồ Linh Nhi cái tính cách này đối ngươi cũng tốt, ngươi không phải liền là chán ghét hôn nhân trói buộc à? Hiện tại ngươi có thể yên tâm, nàng tuyệt sẽ không trói buộc ngươi. La Quân nói ra, nói thì nói như thế, nhưng ta vẫn cảm thấy là lạ. Mà lại, ngươi nói Tư Đồ Linh Nhi tính cách có khả năng hay không là trang? Ta cảm giác nàng vẫn là biết phẫn nộ, đây là có cảm xúc mà. Trầm Mặc Đùng nói ra, ta có thể minh xác nói cho ngươi, không phải trang. Còn ngươi biện hộ cho Tư Đồ Linh Nhi đương nhiên không có khả năng hoàn toàn không có cảm xúc. Nàng cũng không phải người gỗ. Nàng loại này lạnh lùng là một loại tâm tính, tựa như là trước mặt động đất, bi thảm thế giới lét mì ẹ dạ lẹt, nàng cũng sẽ không có động dung. Nói đến, nàng thực chất bên trong cũng là cái băng lãnh vô tình người. Nhưng ngươi cũng không thể trách nàng, bởi vì nàng sinh ra cũng là như thế. Nay băng với nàng là một cái người tàn tật, ngươi được nhiều bảo vệ bảo vệ. La Quân im lặng. Kết thúc rất lợi hại Trầm Mặc Đùng trò chuyện về sau, La Quân cũng về đến phòng bên trong tu luyện. Ban đêm thời điểm, mọi người cùng nhau đi ra ăn bữa tối. Về phần Tư Đồ Linh Nhi phụ mẫu lại là không ở nhà, mà là đi châu Âu du lịch. Tư Đồ Linh Nhi kết hôn, bọn họ cũng sẽ không gấp trở về. La Quân nghe được tin tức này lúc, chỉ cảm thấy đây thật là một cái kỳ quái gia đình a. Đến qua bữa tối về sau, màn đêm đã buông xuống. Tư Đồ Viêm đối La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi nói ra, tiến kinh ban đêm có thật nhiều chơi vui địa phương, La Quân, Linh Nhi ưa thích qua quán bar uống rượu, ngươi mang nàng qua dạo chơi quán bar. La Quân nói ra, vâng, ra ra. Tư Đồ Linh Nhi cũng liền đứng lên, đi ra phía ngoài. La Quân theo ở phía sau. Trong viện có một cỗ Tư Đồ Linh Nhi mở phe ra gì. Nàng trực tiếp bên trên phe ra gì, còn tốt, nàng không có trực tiếp lái đi, mà chính là chờ lấy La Quân lên. La Quân xác định nàng là đang chờ mình về sau, vừa rồi trực tiếp kéo trên cửa tay lái phụ. Chương 159, Lâm gia nổi loạn. La Quân tuy nhiên sợ hãi kết hôn, không thích bị trói buộc, nhưng trong lòng của hắn cũng từng đối tương lai mình thê tử ảo tưởng qua. Chính hắn là cái đại nam tử chủ nghĩa tính cách, cho nên cảm thấy mình thê tử, đầu tiên là phải đẹp, thứ hai là phải ôn nhu quan tâm. Thực đinh hàm nhưng thật ra vô cùng phù hợp. Đường Thanh cùng Lâm Thiến Thiến cũng là tiếp cận. Có thể La Quân duy chỉ có không nghĩ tới, vợ mình là Tư Đồ Linh Nhi dạng này. Giờ phút này, Tư Đồ Linh Nhi lái xe nhanh chóng, tại trong đêm, cái này phe ra gì giống như một đạo tĩnh điện bay ra ngoài. La Quân trong lòng vẫn là có chút lo lắng, dưới mắt Tiêu Băng Tình mất tích. Cái này đàn bà sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có Đế La cũng bị chính mình hợp tác với Trầm Mặc Đùng xử lý. Hắn có chút sợ Hàng Hành Thiên cũng sẽ đến đây. Chính mình trước mắt tu vi nếu là gặp được Hàng Hành Thiên, vậy cũng là trở chết phần. Có thể La Quân cũng không tiện không ra a. Cũng không thể nói mình sợ hãi bị xử lý a. La Quân là cái thích sĩ diện người, hắn tại Tư Đồ Linh Nhi cùng Tư Đồ Viêm trước mặt là khẳng định không thể như thế mất mặt. La Quân dưới mắt cũng chỉ có thể chờ đợi chính mình không muốn xui xẻo như vậy. Sau 20 phút, Tư Đồ Linh Nhi đem lái xe đến ba dặm thôn quán ba một con đường. Sau đó Tư Đồ Linh Nhi dừng xe, tùy ý tuyển quán rượu đi vào. La Quân vội vàng theo ở phía sau. Cái này quán rượu gọi là Ngôi Sao Quán Ba, vừa tiến vào trong quán rượu, La Quân liền bị cái kia đinh thai nhức óc kim loại nặng âm nhạc quanh tạc mà nghĩ. Dạng này không khí, là La Quân trước kia thích nhất địa phương. Nhưng bây giờ hắn nhưng không có loại kia liệp diễm tâm tình. Người cuối cùng sẽ trong lúc vô tình lớn lên. Trong quán ba, đèn lồng bắn đèn lấp loé, trong sân nhảy, đô thị nam nữ điên cuồng đồng đưa. Nơi này tựa như là như quỷ xà thần căn cứ, tràn ngập làm cản, phóng túng, điên cuồng. Người người đều mang một tia vẻ say, làm cản lấy chính mình thần kinh. Liền xem như nhát gan nam sinh đến nơi đây, cũng sẽ không tự giác gan lớn. Những cái kia xưa nay đoàn trang nữ sinh đến nơi đây, cũng dám mở miệng qua đùa giỡn ngưỡng mộ trong lòng nam thanh niên. Đây là thuộc về quán ba độc hữu ma lực. La Quân ánh mắt chính là đi theo Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi đi thẳng tới quầy ba trước, nàng sau khi ngồi xuống, điểm một ly huyết kỵ. La Quân đi vào nàng ngồi xuống bên người, muốn một chén vodka. Tiểu từ từ uống, cảm thụ được quán ba bầu không khí, ngược lại là một loại không tệ hưởng thụ. Bất quá, mỹ nữ đi tới chỗ nào đều sẽ dễ dàng rước lấy phiền phức. Huống chi, Tư Đồ Linh Nhi là có yến kinh đệ nhất mỹ nhân xưng hảo. Rất nhanh, thì có một cái giải không tệ thanh niên trong tay nắm lấy chén rượu đi tới. Thanh niên này nhìn 27-28 tuổi, ăn mặc màu trắng cây đai áo sơ mi, áo khoác cưỡi ngựa màu đen. Trên tay mang một khối ổ mẹ gà đồng hồ. Xem xét cũng là người có tiền công tử ca. Tư Đồ Linh Nhi là lanh mỹ nhân, khí chất siêu nhiên. Bình thường tiểu lưu manh còn thật không dám đến mạo phạm, cũng chỉ có loại này công tử ca mới dám đi lên âm. Công tử này gọi là Lý Kiện, Lý Kiện còn không có tới gần, La Quân liền ngăn lại hắn. "Anh em, cái này không phải ngươi đồ ăn, đổi hắn đi. Lấy ngươi điều kiện, trong này rất nhiều nữ nhân đều nguyện ý cùng ngươi đi qua đêm." Lý Kiện lập tức nhíu mày, nói, "Ngươi là ai nha?" La Quân thực không phải sợ Lý Kiện chiếm Tư Đồ Linh Nhi tiện nghi, chủ yếu là cảm thấy thượng thiên có đức hiếu sinh. Tư Đồ Linh Nhi ra tay đoán chừng sẽ rất hắc. Dưới mắt Lý Kiện hỏi, La Quân ngược lại là rất lợi hại lý trực khí chẳng nói, "Ta là nàng vị hôn phu, 3 ngày sau đó chúng ta liền muốn cử hành hôn lễ." Lý Kiện nhất thời phiền muộn, hắn tán gái nhiều năm, lần thứ nhất gặp phải giống Tư Đồ Linh Nhi dạng này cực phẩm. Cho nên dưới mắt, hắn tuyệt không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ. Hắn thượng hạ quét La Quân liếc một chút, nói, "Ngươi nói nàng là ngươi vị hôn thê cũng là ngươi vị hôn thê à? Thì ngươi cái này đầu, ngươi xứng sao? Ta còn nói nàng là lão bà của ta đây." La Quân mặc quần áo xác thực không phải rất đắt loại kia, toàn thân cao thấp cũng liền 2000 đến thôi. Cùng Tư Đồ Linh Nhi còn có Lý Kiện trang phục so ra đều kém xa. Tư Đồ Linh Nhi một kiện áo sơ mi cũng là 3 vạn, một kiện áo khoác càng là có giá trị không nhỏ. Lý Kiện càng không nhiều hơn nhiều lời, đồng hồ đều là 20 vạn. La Quân hơi hơi thở dài, hắn cũng liền không nói nhiều, nói, "Tốt ta, ngươi cho ta không nói." Hắn quay người uống một ngụm vừa cả. Lý Kiện gặp La Quân lui bước, vui mừng trong bụng. Ám đạo con hàng này quả nhiên là giả mạo, may mà ca ca ta thông minh. Hắn rào rạt ra lớn nhất rung động lòng người nụ cười, cước bộ nhẹ nhàng đi vào Tư Đồ Linh Nhi bên người. "Ha ha, mỹ nữ ngươi tốt, ta gọi Lý Kiện, có thể cùng uống một chén." "Cùng ngay." Tư Đồ Linh Nhi lạnh lùng quét mắt một vòng Lý Kiện, nói ra. Lý Kiện không khỏi ngẩn ngơ, hắn lần thứ nhất đụng phải như thế có tính cách cô nàng. Trước kia đụng phải cô nàng đều là mấy lần lừa gạt tới tay, cái kia không khỏi quá không có ý nghĩa. Lý Kiện nhất thời cảm giác tới khiêu chiến, hắn không tức giận chút nào, cười tủm tỉm nói ra, "Mỹ nữ, ngươi thật giống như không mấy vui vẻ, có phải là có tâm sự gì hay không? Thuận tiện nói cho ta nghe sao? Ngươi hội xem tướng?" Tư Đồ Linh Nhi xem tướng Lý Kiện, nói ra. Lý Kiện hơi hơi ngẩn ngơ, cảm thấy Tư Đồ Linh Nhi câu nói này có chút không khỏi rượu. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, thầm nghĩ, "Nóa, lao tử nơi đó coi số mạng. Chỉ bất quá một mình ngươi ở chỗ này uống rượu giải sầu, đứa ngốc đều có thể nhìn ra không vui a." Lý Kiện lập tức mượn sườn núi xuống lửa, nói, "Biết một chút." Tư Đồ Linh Nhi liền rũa ra tùm ngọc thủ, nói ra, "Vậy ngươi cho ta xem một chút tướng tay." Lý Kiện nhất thời kích động, thầm nghĩ, may mắn lao tử kiên trì, cái này băng sơn mỹ nữ nhìn lấy không tốt sao, không nghĩ tới như thế bên trên nói a. Hắn ngay sau đó thì vươn tay chuẩn bị qua nắm chặt Tư Đồ Linh Nhi tùm ngọc thủ. Thế nào biết đúng lúc này, Tư Đồ Linh Nhi cổ tay khẽ đảo, lập tức liền chế trụ Lý Kiện tay. Răng rắc một tiếng, Lý Kiện phát ra thống khổ kêu thảm, hắn thủ đoạn cũng là bị Tư Đồ Linh Nhi một chút bẻ gãy. Tư Đồ Linh Nhi sau đó lại một chân đem Lý Kiện đá bay ra ngoài. Nàng cũng không nhiều nhìn Lý Kiện liếc một chút, tựa như là đá bay một cái rác rưởi. Sau đó, Tư Đồ Linh Nhi tiếp tục ngồi xuống uống rượu, giống như nơi này phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng giống như. La Quân nhìn ở trong mắt, chỉ có thể âm thầm thay Lý Kiện mặc niệm. Mẹ trứng, cái này kêu là trời gây nghiệt, còn như vì tự gây nghiệt, không thể sống a. Lý Kiện trên mặt đất phát ra như rết heo kêu thảm, lập tức liền gây nên không nhỏ bạo động. La Quân biết rượu này là uống không trôi, lập tức tính tiền. Sau đó bắt lấy Tư Đồ Linh Nhi tay, nói, "Chúng ta đi." Tư Đồ Linh Nhi liền cũng liền theo La Quân cùng một chỗ. Hai người rất mau ra quán ba. Lập tức, giái thai cũng liền thanh tỉnh nhiều. Lúc này, La Quân cũng mới tỉnh ngộ lại, chính mình lại là một mực nắm lấy Tư Đồ Linh Nhi cánh tay. Mà lại Tư Đồ Linh Nhi cũng không có dãy rủa. La Quân vội vàng buông ra, đồng thời có chút may mắn. Còn tốt Tư Đồ Linh Nhi không có đem tay mình cho bẻ gãy a. Mà lại, con hàng này còn cảm thấy có chút đắc chí. Vui cái gì? Vui là hắn theo Lý Kiện đãi ngộ khác biệt a. La Quân đều không phát giác chính mình bất chi bất giác yêu cầu biến rất thấp. Bên trên phe ra di về sau, vẫn là Tư Đồ Linh Nhi lái xe. La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Xe lại như một đạo thiểm điện bưu ra ngoài. Tư Đồ công quán đèn đuốc sáng trưng. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi tốt về sau liền phát hiện trong viện nhiều mấy chiếc xe sang trọng, mà lại từ đại sảnh nơi đó còn truyền đến tranh chấp thanh âm. La Quân bị kinh ngạc, thầm nghĩ, xảy ra chuyện gì? Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, liền cùng Tư Đồ Linh Nhi nhanh chóng hướng cửa chính chỗ đi đến. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đến đại sảnh cửa chính chỗ, lập tức liền trông thấy Tư Đồ Viêm lão gia tử ngồi ngay ngắn thượng thủ, nô bá vẫn là tại bên cạnh phục thị lấy. Phòng khách này bố cục thị phục cổ, chủ khách tầng thứ rõ ràng. Khách mời trên ghế ngồi hết thảy ngồi 4 người, phân hai một bên ngồi. 4 người này cầm đầu là một cái hơn 60 tuổi lão giả toàn thân áo đen, trợn mắt nhìn nhau, vô cùng uy nghiêm. Mặt khác 3 cái đều là trung nhân, riêng phần mình cũng là ăn mặc bất phàm, khí độ phi phàm. Những người này đều là hạng người tu vi cao thâm, từng cái tựa hồ cũng đã là kim đan chi cảnh. Lão giả kia tu vi càng là thâm bất khả trắc. La Quân không biết là, lão giả này chính là Lâm Phong gia gia Lâm Chiến Thiên. Mà cái này 3 trung niên nhân bên trong, nhiều tuổi nhất gọi là Lâm Lập Quân, chính là Lâm Phong phụ thân. Còn lại 2 cái thì là Lâm Phong thúc thúc. Cái này 3 trung niên nhân tất cả đều là con trai của Lâm Chiến Thiên. Lâm Chiến Thiên là Lâm gia gia chủ, tu vi cao thâm mặt chắc, cái này từ không cần nhiều lời. Cái kia Tần Lâm Quân lại cũng đã là kim đan đỉnh phong tu vi. Dưới mắt đám người này đến tự nhiên là hương sư vấn tội. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi sau khi đi vào, La Quân trước hướng Tư Đồ Viêm ôm quyền thở dài, nói: "Gia gia." Tư Đồ Linh Nhi cũng hô một tiếng "Gia gia." Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra: "Các ngươi trở về ngược lại là rất nhanh, làm sao không nhiều chờ biết?" La Quân khẽ cười khổ, cái này bên trong nguyên do tất nhiên là không cần nhiều lời. Tư Đồ Linh Nhi khẽ nhíu mày, nàng liếc nhìn ở đây Lâm gia nhân, sau đó nói: "Gia gia, ta đi nghỉ trước." Nàng nói xong cũng đi. "Đứng lại." Lâm Chiến Thiên ba một tiếng, vỗ bàn đứng lên, hắn cả giận nói: "Tư Đồ Linh Nhi, cháu của ta Lâm Phong cánh tay đoạn, ngươi không có ý định cho chúng ta một cái công đạo sao?" Tư Đồ Linh Nhi đôi mi thanh tú cau lại, nói: "Cánh tay hắn cũng không phải ta bẻ gãy, ta tại sao phải cho ngươi bằng dao?" "Ngươi?" Lâm Chiến Thiên giận không kèm được. La Quân sớm đứng ra, hắn nhìn về phía Lâm Chiến Thiên, nói: "Lao tiền bối, Lâm Phong tiểu ca cánh tay chính là ta kéo đứt. Bất quá hôm nay ta cùng hắn chính là công bằng giao đấu, sinh tử cùng người không oán. Nguyên lai là ngươi tiểu tặc này." Lâm Chiến Thiên hai mắt huyết hồng, hắn là cái nóng nảy tính tình, trong nháy mắt sát ý bạo phát đi ra. Cái này một cái chớp mắt sát ý giống như địa ngục tu la, để La Quân cả người như rớt vào hầm băng. "Ta giết ngươi." Lâm Chiến Thiên liền muốn động thủ. La Quân hãi nhiên. Liền cũng tại lúc này, Tư Đồ Viêm lão gia tử tằng hắng một cái. Khụ khụ. Một tiếng này ho khan trong nháy mắt liền đem sở hữu địa ngục tu la khí thế trấn áp xuống dưới, giống như kim cương phạt âm, cổ quái tới cực điểm. Tư Đồ Viêm trầm giọng nói: "Lâm Chiến Thiên, La Quân là ta cháu rể, ngươi như còn dám làm cản, ta liền cứ gọi ngươi hôm nay ra không cái đại môn này." Thanh âm hắn nghe giản mua vô cùng, nhưng giờ khắc này, lại có loại vô hình trấn nhất lực. Lâm Chiến Thiên lại là thật không dám ra tay với La Quân. Đó là cái rất kỳ quái cục diện. Lâm Chiến Thiên bên này, từng cái đều là cao thủ. Lâm Chiến Thiên bản thân càng là thâm bất khả trắc. Mà Tư Đồ gia bên này, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi tuy nhiên tu vi không tệ, nhưng là Ngô Ba căn bản liền sẽ không công phu, Tư Đồ Viêm lão gia tử càng là gần đất xa trời. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Lâm gia cũng không dám làm cản. Bọn họ tựa hồ tại e ngại cái gì? Chương 160, kinh thành tứ tiểu long bên trong lão đại. Cái này vi diệu bầu không khí La Quân phát giác được. Hắn nhẹ cảm phát giác được Lâm gia sợ hãi vừa lúc cũng là Tư Đồ Viêm lão gia tử. La Quân trong lòng run lên, chẳng lẽ Tư Đồ lão gia tử thật sự là ẩn tàng tuyệt đỉnh cao thủ? Không phải vậy lời nói, Lâm gia nhân đang sợ cái gì? Nếu như Tư Đồ lão gia tử không có chút tài năng, Tư Đồ gia bây giờ như thế nào lại một mực ngật đứng không ngã? La Quân nghi hoặc là, Tư Đồ lão gia tử nhìn thật sự là cái ông già bình thường, mà lại là loại kia thân thể không tốt, tuổi già sức yếu. Loại tình huống này thật không nên xuất hiện tại một cao thủ trên thân. Đến kim đan tu vi người, coi như qua tuổi trăm tuổi, giống nhau là lòng tinh hổ mãnh. La Quân không nghĩ ra, bất quá lúc này cũng không dung hắn tiếp tục suy nghĩ nhiều. Giờ này khắc này, Lâm Chiến Tiên hít sâu một hơi, thoáng bình phục tâm tình. Lâm Phong phụ thân Lâm Lập Quân đứng lên, hắn nhìn về phía Tư Đồ Viêm lão gia tử, nói ra: "Lão gia tử, chúng ta vẫn luôn rất lợi hại tôn kính ngài. Lâm gia cùng Tư Đồ gia cũng luôn luôn đều là hữu hảo tới lui. Nhưng hôm nay, khuyển tử ở chỗ này gãy cánh tay, ngài chẳng lẽ không hẳn là cho chúng ta một cái thuyết pháp sao?" Tư Đồ Viêm lạnh lùng nói ra: "Ta trước đó liền đã hướng các ngươi giải thích qua. Việc này hoàn toàn là Lâm Phong tiểu ca khư khư cố chấp muốn cùng ta người cháu rể này giao đấu, chính hắn nói xong sinh tử cùng người không oán. Ta cháu rể bị buộc bất đắc dĩ, đành phải xuất thủ. Trên thực tế, ta cháu rể vẫn là lưu thủ. Nếu không các ngươi muốn đối mặt cũng là một cái chết đi Lâm Phong. Cho nên, các ngươi chẳng những không nên tới cửa trách, ngược lại là hẳn là cảm tạ ta cháu rể trạch tâm nhân hậu." Hắn đón đến, còn nói thêm: "Trái lại, nếu như hôm nay quyết đấu, là ta cháu rể bị Lâm Phong tiểu ca đánh chết, như vậy ta cũng sẽ không qua tìm các ngươi Lâm gia phiền phức. Chúng ta đều là luyện võ người, chẳng lẽ còn thua không nổi sao?" Lâm Lập Quân nói ra: "Lão gia tử, nhưng ta làm sao nghe nói, đây hết thảy đều là bởi vì Linh Nhi cô nương giật dây mới chuyện phát sinh." Tư Đồ Viêm nói ra: "Cái gì giật dây không giật dây, hoang đường. Lâm Phong tiểu ca chính là Kim Đan tu vi, lục địa chân tiên. Chính hắn không có não tử sao? Chỉ cần không phải người khác thanh đao gác ở trên cổ hắn, như vậy hắn làm ra bất kỳ quyết định gì, cái kia đều hẳn là từ chính hắn đến phụ trách. Chuyện này, dừng ở đây." Tư Đồ Viêm sau đó trầm giọng nói ra: "Các ngươi mời trở về đi. Ta vẫn là câu nói kia, La Quân là ta cháu rể, nếu ai dám động đến hắn, cái kia chính là cùng ta Tư Đồ Viêm không qua được." Lâm Lập Quân trong mắt lóe lên tức giận, nói: "Lão gia tử, ngài khắc khinh người quá đáng." "Khinh ngươi thì thế nào?" "Tiểu hậu sinh." Tư Đồ Viêm đột nhiên trong mắt trừng một cái, nổi nóng nói: "Chúng ta đi." Lâm Chiến Tiên thật sâu nhìn một chút Tư Đồ Viêm, bỗng nhiên nói ra: Hắn sau khi nói xong xoay người rời đi. Lâm Lập Quân gặp nhà mình lao ra tử lên tiếng, bọn họ dù cho khó chịu, lại cũng chỉ có thể đi theo Lâm Chiến Tiên đi. Đám người này, đến nhanh, qua cũng nhanh. Đợi bọn hắn sau khi đi, Tư Đồ Viêm mới đối La Quân mỉm cười, nói ra, "Tốt, La Quân, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi đều sớm đi nghỉ ngơi đi thôi." La Quân hơi hơi lo lắng, nói ra, "Lâm gia hội như vậy từ bỏ ý đồ sao?" Tư Đồ Viêm nói ra, "Không cần phải để ý đến bọn họ, lật không nổi cái gì sóng." Hắn nói rất là hời hợt. La Quân yên lòng, đồng thời, hắn nhịn không được kỳ quái nói, "Gia gia, ta có cái nghi vấn." Tư Đồ Viêm nói, "Ồ." La Quân nói, "Lâm gia hình như rất sợ ngài bộ dáng, nhưng ta nhìn Lâm gia mấy người, đều không phải là người yếu. Bọn họ vì sao lại sợ ngài?" Tư Đồ Viêm cười ha ha một tiếng, nói ra, "Số tiểu tử, về sau ngươi sẽ minh bạch. Đi ngủ đi." La Quân liền biết lão gia tử không nguyện ý vạch trần mê, hắn cũng liền không tiện hỏi tới nữa. Ngay sau đó cùng Tư Đồ Linh Nhi trở về phòng của mình. Sáng ngày thứ hai, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi không sai biệt lắm thời gian riêng phần mình rời giường. Tư Đồ Viêm lão gia tử cũng đứng lên. Tất cả mọi người tại trong nhà ăn cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm thời điểm, Tư Đồ Viêm lão gia tử nói ra, "La Quân à, thân phận của ngươi chứng cùng hộ khẩu bản mang ở trên người a?" La Quân nao nao, theo rồi nói ra, "Chứng minh nhân dân ta mang theo, hộ khẩu bản nhét vào trầm mặc nùng trong nhà." Tư Đồ Viêm nói ra, "Cái kia một hồi ngươi liền đi cầm đến đây đi. Ta đã ước dân chính cục nhân viên, một hồi ngay ở chỗ này, cho các ngươi đem giấy hôn thú làm." La Quân nhất thời sửng sốt, "Xoa, thật sự là muốn kết hôn? Mà lại, cái này có tiền có quyền cũng là châu a. Đều không cần qua xếp hàng, trực tiếp để dân chính cục người tới xử lý." Hắn cũng không có gì tốt giả mồm, liền nói ra, "Tốt." Tư Đồ Viêm lại đối Tư Đồ Linh Nhi nói, "Linh Nhi a, ngươi bồi tiếp La Quân cùng đi." Tư Đồ Linh Nhi đang uống cháo, nghe vậy liền nói ra, "Tốt." Nàng dù sao đối hết thảy đều rất lợi hại không quan trọng. Tư Đồ Viêm còn nói thêm, "Đúng, tốt giống bây giờ người trẻ tuổi đều muốn đập ảnh cưới, các ngươi muốn hay không cũng đi đập vỗ." La Quân nào có cái tâm tình này, hắn liền nói ra, "Gia gia, cái này coi như đi. Ta cùng Linh Nhi đều là người trong giang hồ, không quan tâm những này hư đồ vật." "Linh Nhi ngươi đâu?" Tư Đồ Viêm lại hỏi. Tư Đồ Linh Nhi liền nói ra, lười nhắc đập. Tư Đồ Viêm cũng liền không lại miễn cưỡng, nói ra, "Vậy được rồi." Ăn sáng xong về sau, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi thì ra quan hệ xã hội. Tư Đồ Linh Nhi mở phe ra gì, La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. "Địa chỉ?" Tư Đồ Linh Nhi lái đi ra ngoài về sau, lạnh lùng hỏi. La Quân cũng thói quen Tư Đồ Linh Nhi cái này tính tình, hắn cũng không để ý, ngay sau đó nói địa chỉ. Xe một đường bay biểu, La Quân làm theo cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại. Trầm Mặc Nùng cũng không ở nhà, La Quân dù sao có nhà nàng chìa khóa, cho nên có thể trực tiếp đi lấy đồ vật. Ở trong điện thoại, Trầm Mặc Nùng nghe La Quân muốn cầm hộ khẩu bản, nàng lập tức điều cười nói chúc mừng, cũng chúc La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. La Quân khí kém chút ngã điện thoại. "Bách niên hảo hợp em gái ngươi à, sớm sinh quý tử em gái ngươi à, Tư Đồ Linh Nhi lại là cái sinh con nữ nhân." Hôm nay khí trời y nguyên âm trầm, tại Trầm Mặc Nùng trong nhà cầm hộ khẩu bản đi ra lúc là 10 giờ sáng. Tư Đồ Linh Nhi một mực đang trong xe chờ La Quân, La Quân xuống tới về sau lên xe. Tư Đồ Linh Nhi nổ máy xe về Tư Đồ công quán. La Quân cũng không tính thông báo Lâm Tiến Tiến các nàng tới tham gia hôn lễ, lúc đầu cũng không phải cái gì đáng đến chuyện cao hứng, cứ như vậy đi. Phe Gia Di rất nhanh chạy đến Bắc Ngoại Ô, lại đi vào một đầu chuyên môn lái hướng Tư Đồ ra đường cái. Liền cũng tại lúc này, một cỗ màu đen Land Rover từ phía trước chỗ cua quẹo đột nhiên xông lại. Chiếc này Land Rover bá khí vô cùng, bưu hắn nghiền ép lên tới. Tư Đồ Linh Nhi thấy thế, khẩn cấp bên trong cũng không phanh xe, mà chính là trực tiếp tay sát phanh lại, cũng một cái đại chuyển biến, trôi đi, tiếp lấy liền khó khăn lắm tránh lái Land Rover nghiền ép. Phe Gia Di đột nhiên sát dừng lại. Chiếc kia Land Rover cũng đi theo sát ngừng, sau đó, Land Rover cửa xe mở ra, bên trong dưới tới một cái mặc màu đen bóp da thanh niên. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi tự nhiên cũng đã biết kẻ đến không thiện, hai người bọn họ cũng cấp tốc xuống xe. La Quân nhìn về phía cái kia màu đen bóp da thanh niên, chỉ gặp thanh niên này nhìn 28 tuổi khoảng chừng, hắn là đầu đinh, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt như có lạnh điện, nhiếp nhân tâm phách. Người thanh niên này khí thế rất mạnh, tu vi thế mà cũng là kim đan đỉnh phong. Thanh niên giơ tay nhấc chân, đều có một loại cường đại trấn nhiếp chi lực. Hắn tại cách La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi 2 mét khoảng cách chỗ đứng vững, sau đó đối xử lạnh nhạt liếc nhìn, ánh mắt rơi vào La Quân trên thân. "Người chính là La Quân?" Hắn lạnh lùng chất vấn. La Quân rất khó chịu con hàng này ở trên cao nhìn xuống ngựa khí cùng khí thế, hắn cũng lãnh đạm trả lời, "Đúng là ta, làm sao?" Thanh niên trong mắt lóe lên hàn ý, nói ra, "Rất tốt, vậy ngươi thì đi lại. Ta gọi là Thành Bân Thiên, kinh thành tứ tiểu long lão đại, Lâm Phong Đường ca. Ta tới tìm ngươi, là thay ta đường đệ báo thủ." La Quân khẽ nhíu mày, hắn không dám khinh thường. Trước mắt cái này Thành Bân Thiên, tu vi theo tu là tương tự. Chính mình thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Bất quá La Quân hơi hơi thở phào là, bên cạnh mình còn có Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi cũng là kim đan đỉnh phong tu vi, đánh nhau cũng không sợ tên này. Thành Bân Thiên bỗng nhiên quét về phía Tư Đồ Linh Nhi, hắn ngược lại không phải người ngu, biết Tư Đồ Linh Nhi là cọng rơm cứng, nhân tiện nói, "Tư Đồ Linh Nhi, đây là ta cùng hắn ân đoán, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay." La Quân liền muốn cười, dựa vào, "Ngươi nói đùa cái gì? Lão tử theo Tư Đồ Linh Nhi liền muốn kết hôn, mọi người cũng là người một nhà. Ngươi thế mà để Tư Đồ Linh Nhi không nên nhúng tay. Cái này không chê cười mà." Thế nào biết đúng lúc này, Tư Đồ Linh Nhi nói ra, "Ngươi cùng hắn ở giữa sự tình, không liên quan gì đến ta. Các ngươi yêu như thế nào thì như thế nào." La Quân nhất thời ngây người, dựa vào, "Tư Đồ Linh Nhi, ngươi có phải hay không người a?" Hắn lúc này cũng không thể đi cầu Tư Đồ Linh Nhi, hoặc là ôm Tư Đồ Linh Nhi bắt đuổi. La Quân tâm lý rõ ràng, Tư Đồ Linh Nhi là cái quái thai, nàng thật là chuyện gì đều làm được. Thành Bân Thiên gặp Tư Đồ Linh Nhi tỏ thái độ, không khỏi thở phào. Cái này một cái chớp mắt, Thành Bân Thiên lòng tin tăng vọt. Hắn nhìn về phía La Quân, trong mắt lóe lên lệ mang, nói: "Tiểu tạp chủng, ngươi là tự phế hai tay, vẫn là muốn ta động thủ?" La Quân bất đắc dĩ, nói ra: "Ta cùng Lâm Phong chính là tỷ thí công bình, thực sự chưa nói tới cựu hận hai chữ. Ta cảm thấy giữa chúng ta càng không cần thiết đánh nhau, oan gia nên giải không nên kết, ca, ngươi nói đúng không?" Thành Bân Thiên cười lạnh một tiếng, nói: "Tiểu tạp chủng, ngươi sợ sao? Sợ sẽ quỳ xuống để xin tha, có lẽ ra ra ta hôm nay tâm tình một tốt, nên tha cho ngươi một mạng đâu." La Quân hơi hơi thở dài, nói ra: "Ai, không biết lễ, không thể lỡ. Cổ nhân thật không lừa ta, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta thì miễn vì khó, tiễn ngươi một đoạn đường đi." Thành Bân Thiên nghe vậy nhất thời giận tím mặt, nói: "Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết?" Hắn nói vừa xong liền động thủ, người như phong lôi, 2 mét khoảng cách, chớp mắt liền đến. La Quân tiệm điện lui lại. Cái này Thành Bân Thiên tốc độ quá nhanh, hắn đạo tràng khí thế càng là hung mãnh tuyệt luân, trong nháy mắt khiến người ta hô hấp đều cảm thấy khó chịu. La Quân căn bản không dám nhẹ tranh phong. La Quân vừa lui, lập chỗ hạ phong. Thành Bân Thiên lạnh hừ một tiếng, cảm thấy cái này La Quân quả nhiên là bao cỏ. Tốc độ của hắn càng nhanh, quyền phong chỉ, đánh đâu thằng đó. Người khác như quỷ gió xoáy, chớp mắt thì tới gần La Quân. La Quân không thể trốn đi đâu được. "Cho ta nằm xuống." Thành Bân Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay vào lúc này, phanh một tiếng súng vang. La Quân trong tay áo đột ngột trượt ra một chi súng lục cổ quay, tiếng súng một vang, thủy ngân viên đạn trực tiếp bạo bên trong Thành Bân Thiên quyền đầu. Cái này một cái chớp mắt, máu tươi nổ tung, Thành Bân Thiên nửa cánh tay đều bị tạc hủy. Hắn tức giận biển rộng lớn phá, cả người hét thảm lên, gào khóc thảm thiết, đau nhức không thể cản. La Quân tiếp lấy lại mở ra nhất thương. Chương 161, chính thức kết hôn. Hoàn toàn tương báo khi nào? La Quân tâm lý nghĩ tới câu nói này, nhưng hắn chợt phát hiện chính mình nhân từ cũng không có đạt được hồi báo. Đã như vậy, vậy liền giết đi. Lần này, hắn không có chút gì do dự, lại nhất thương bạo bên trong Thành Bân Thiên mi tâm. Phanh một tiếng, Thành Bân Thiên đầu lâu nổ tung, máu tươi nổ bắn ra, tại chỗ tử vong. Tử trạng huyết tinh, vô cùng thế thảm. La Quân thu hồi thương, nhàn nhạt hướng một bên Tư Đồ Linh Nhi nói ra, "Đi thôi." Tư Đồ Linh Nhi nhìn nhiều La Quân liếc một chút, bất quá nàng vẫn là không nói gì, quay người liền lên xe. La Quân ngồi vào tay lái phụ. Tư Đồ Linh Nhi đang chuẩn bị nổ máy xe, La Quân bỗng nhiên giơ tay nắm lấy Tư Đồ Linh Nhi hộp số tay. Nàng nhu di mềm nhắn, rét lạnh. Tư Đồ Linh Nhi hơi hơi nhíu mày, nàng nhìn về phía La Quân. La Quân từ tốn nói, "Ta cảm thấy chúng ta có mấy lời vẫn là có cần phải nói một câu." Tư Đồ Linh Nhi nói, "Nói cái gì?" La Quân nói ra, "Chúng ta lập tức liền muốn kết hôn, cứ việc kết hôn tại trong lòng người khả năng không có nghĩa là cái gì. Bất quá ta cảm thấy chí ít chúng ta có thể thành lập một cái công thủ đồng minh. Hai người chúng ta xem như liên minh, ngày sau gặp được sự tình lúc, ngươi giúp ta giúp ngươi, ngươi thấy thế nào?" Tư Đồ Linh Nhi nói ra, "Ta không cần ngươi trợ giúp." La Quân nói, "Nhưng mạng ngươi nghiên cứu cũng là thiên mệnh giả, thiên địa sát kiếp sắp tới. Hai người chúng ta liên thủ, sống sót tỷ lệ sẽ rất nhiều. Đây cũng là ra ngươi để vế đút é gót mạ gì ẻ mục đích." Tư Đồ Linh Nhi trầm mặc xuống dưới. La Quân liền thu tay lại, hắn vẫn là nhìn lấy Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi cân nhắc một lúc lâu sau nói ra, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." La Quân hơi hơi thở phào, nói ra, "Tốt, đã ngươi đã đáp ứng. Cái kia về sau gặp lại địch nhân, ngươi cũng đừng nói với ngươi không quan hệ." Hắn là bị Tư Đồ Linh Nhi hồ sợ. Tư Đồ Linh Nhi hơi hơi không kiên nhẫn, nói, "Ừm." Sau đó, nàng lại nói, "Còn có muốn nói sao?" La Quân nói, "Không có." Tư Đồ Linh Nhi liền nổ máy xe. La Quân ngẫm lại, vẫn là cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại. Dù sao Thành Bân Thiên cái này người sống sợ sợ chết, đó còn là cần người đến xử lý. Trầm Mặc Nùng nghe được La Quân giết Thành Bân Thiên sau không khỏi cười khổ, nói ra, "Tốt, tiểu tử ngươi vênh vào a. Trong vòng 2 ngày đem kinh thành tứ tiểu long làm phế 2 cái." La Quân cũng là bất đắc dĩ, nói ra, "Cái này cũng không nên trách ta. Ngươi cũng trông thấy, Lâm Phong là đuổi tới muốn xử lý ta không thể không hoàn thủ a. Cái này Thành Bân Thiên cũng là nửa đường chặn giết." Trầm Mặc Nùng ngược lại cũng không trách La Quân, nàng nghiêm mặt nói ra, "Thực cái này cũng không tệ, phàm là tu vi đến kim đan chi cảnh, đều đã coi như là lục địa chân tiên, cảnh sát bình thường, liền xem như bộ đội đặc chủng cầm súng đều rất khó hàng phục. Mà ngươi là thiên mệnh giả, ngươi đến chung kết bọn họ, đây là thuận lý thành trường, cũng là thiên đạo an bài. Ngươi cũng cần phải chú ý tới, coi như ngươi không muốn giải quyết những người này, bọn họ đều sẽ chủ động tới tìm ngươi phiền phức, đây chính là thiên đạo ảo diệu." La Quân phiền muộn sờ mũi một cái, nói ra, "Nương, ta liền sợ ngày đó ta gánh không được, treo." Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói, "Rốt cục cảm thấy nguy cơ a. Cho nên ngươi phải thêm gấp tu luyện, đem tu vi để bật lên. Ta tin tưởng áp lực càng lớn, ngươi tiến bộ hội càng nhanh." La Quân nói ra, "Tốt, dù sao về sau ngươi thì cho ta phụ trách chủ đít." Trầm Mặc Nùng mắng, "Ngươi cái chết tiểu tử." La Quân bỗng nhiên lại cười một tiếng, nói ra, "Ngươi thì không sợ ta đi đường tà đạo tử, giết một chút không nên giết người." Trầm Mặc Từ Tốn nói, "Thiên mệnh giả có thật nhiều cái, ta lại lựa chọn ngươi. Cũng là bởi vì ta biết ngươi tác phong cùng phẩm tính. Tư Đồ Linh Nhi cái loại người này, lợi hại hơn nữa ta cũng sẽ không lựa chọn." Nàng đón đến, nói ra, "Bất quá La Quân, ngươi đã muốn cùng Tư Đồ Linh Nhi kết hôn, vậy liền nhiều dẫn đạo một chút nàng. Nàng loại tính cách này, chỉ cần ngươi tránh thức chinh phục nàng, có lẽ vẫn là sẽ rất nghe lời." Tư Đồ Linh Nhi thì ở bên cạnh lái xe, La Quân nơi đó dám theo Trầm Mặc Nùng thảo luận vấn đề này. Hắn vội ho một tiếng, nói, "Ta còn có việc khác, trước treo, về trò chuyện a." Sau đó, La Quân cúp điện thoại. Hắn vẫn còn có chút tâm hỏng mắt nhìn Tư Đồ Linh Nhi, phát hiện Tư Đồ Linh Nhi không để ý, hắn lúc này mới thở phào. Xe rất nhanh tiến vào Tư Đồ công quán trong đình viện, xe vừa dừng lại, La Quân liền dự định xuống xe. Ngay vào lúc này, Tư Đồ Linh Nhi bỗng nhiên nói, "Ngươi dự định làm sao chinh phục ta?" La Quân ngây người, trong lòng của hắn cái này quân a. Thực nếu là Tư Đồ Linh Nhi tính cách là Đường Thanh loại kia, hắn khẳng định sẽ đánh thú nói, đương nhiên là trên giường chinh phục a, để ngươi dục tiên dục tử cái gì. Nhưng là đối mặt Tư Đồ Linh Nhi, La Quân còn thật không dám nói thế với. Hắn chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, nói, gia gia nhất định chờ chúng ta chờ gấp, chúng ta đi vào đi. Tư Đồ Linh Nhi nhưng cũng không lại tiếp tục truy vấn, mở cửa xe, xuống xe. Hai người cùng đi tiến Tư Đồ công quán trong đại sảnh. Cái kia trong đại sảnh, dân chính cục nhân viên đã tới, còn có nhà quay phim. Tư Đồ Viêm lão gia tử một mực trong đại sảnh chờ lấy, nô bá cũng ở một bên chờ lấy. Hai người sau khi đi vào, tiếng la ra ra. Tư Đồ Viêm liền cười tủm tỉm thúc giục hai người xử lý thủ tục. Cái kia nhà quay phim cho hai người chụp ảnh, sau đó, nhân viên cầm chứng minh nhân dân, hộ khẩu bản bắt đầu đưa vào tư liệu. Không đến một lát, cái kia nhân viên tại giấy hôn thú bên trên phủ xuống hai cái dấu chạm nổi, sau đó tất cung tất kính đem giấy hôn thú phân biệt giao cho La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi trên tay. Cũng đầy nhiệt tình nói, chúc mừng hai vị. La Quân nói tiếng cảm ơn. Hắn mở ra giấy hôn thú, nhìn lấy phía trên chính mình cùng Tư Đồ Linh Nhi chụp ảnh chung. Cái kia trong tấm ảnh, quả nhiên là nam tài nữ mạo. Bất quá nói đến, vẫn là Tư Đồ Linh Nhi đẹp không dính khói lửa trần gian. Đoán chừng bất luận kẻ nào trông thấy cái này giấy hôn thú, đều sẽ hâm mộ La Quân dẫm nhằm cướp chó, cưới như thế một cái lao bà xinh đẹp đi. Giấy hôn thú làm tốt về sau, Tư Đồ Viêm lão gia tử cười tủm tỉm nói, cầm đến cho ta xem một chút. La Quân nhân tiện nói, vâng, ra ra. Sau đó cầm giấy hôn thú đưa tới. Tư Đồ Viêm lão gia tử tường tận xem xét giấy hôn thú sau một lúc lâu, liền nói, tốt, tốt, không tệ, không tệ. Sau đó hắn lại đối Ngô bà nói, lão Ngô, nhanh cho tiểu ca nhi nhóm hồng bao. Ngô bà nói ra, vâng, lão gia tử. Sau đó cho cái kia nhân viên cùng nhà quay phim đưa lên phong phú hồng bao. Cái kia nhân viên cùng nhà quay phim nhất thời thụ sủng nhược kinh, liên tiếp cảm tạ. Sau đó, nhân viên cùng nhà quay phim cáo từ rời đi. Tư Đồ Viêm lão gia tử đem giấy hôn thú bản thân thu lại, hắn nói với La Quân, La Quân à, về sau Linh Nhi nhưng chính là thê tử ngươi. Các ngươi là có pháp luật bảo hộ, ta hy vọng ngươi về sau muốn nhiều đảm đương nàng một số. La Quân thành vừa nói, ra ra, ta sẽ. Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, ừm, ta tin tưởng ngươi sẽ. Tư Đồ công quán thượng hạ bắt đầu công việc lu đủ lên, khắp nơi răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng. Tuy nhiên Tư Đồ Viêm lão gia tử cũng không tính tổ chức lớn, nhưng là tối thiểu đồ vật vẫn là muốn làm. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi lại là rất lợi hại nhàn, cái gì đều không cần bọn họ đến quan tâm. Hôm sau, khí trời bỗng nhiên lại tình lãng, nhưng là trong không khí vẫn là tràn ngập mùa đông khô giáo cùng giá lạnh, ven đường có chút nước động địa phương đều đã kết băng. Chính là 10 giờ sáng, Dương gia trong biệt thự. Cái này trang biệt thự lớn ở đây Dương Thiên Thành cùng hắn hai đứa con trai. Hai đứa con trai đều đã lập gia đình, nhưng là biệt thự rất lớn, cho nên tất cả mọi người ở chỗ này cũng không tính chen. Đương nhiên, hai đứa con trai ở bên ngoài cũng có nhà mình. Bọn họ cũng bất quá là ngẫu nhiên ở chỗ này, cũng coi là bồi bồi Dương Thiên Thành. Dương Thiên Thành con trai trưởng gọi là Dương Ưu. Dương Ưu chính là Dương Lăng phụ thân. Con thứ hai gọi là Dương Văn Quân. Trong biệt thự còn có không ít tần hình bảo tiêu bảo vệ Dương Thiên Thành an toàn. Giờ phút này, trong đại sảnh, Dương Thiên Thành cùng Dương Bưu còn có Dương Văn Quân cùng một chỗ ngồi uống trà. Dương Bưu người đại ca này lộ ra rất là trầm mặc. Dương Thiên Thành yên lặng uống trà, phát giang đốc, không biết suy nghĩ cái gì. Dương Văn Quân 45 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, hắn giờ phút này có chút tức hồn hện, nói: "Cha, hiện tại chúng ta sinh ý đồng bọn đều biết ngài đắc tội đại nhân vật, bọn họ cũng không nguyện ý cùng chúng ta lại hợp tác. Ngài biết ta thì mấy ngày nay tổn thất bao nhiêu tiền không?" Dương Thiên Thành nhàn nhạt nhìn về phía Dương Văn Quân, nói: "Bao nhiêu?" Dương Văn Quân đau lòng nói: "Là 100 triệu." Dương Thiên Thành nghe xong, không mặn không nhạt nói: "A." Dương Văn Quân thấy thế không khỏi càng thêm lo lắng, nói: "Cha, ta biết tiểu lăng sẽ ra chuyện ngài rất thương tâm, nhưng là, người không chết có thể sống lại, ngài vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng a. Chúng ta lão Dương nhà to to nhỏ nhỏ nhiều như vậy nhân khẩu vẫn phải sống sót ta. Cái kia Lâm Hành Vĩ là chúng ta đắc tội nổi sao? Huống chi, tiểu lăng chết lại cùng Lâm Hành Vĩ có quan hệ gì?" "Ngươi im ngay." Dương Bưu đông nhiên quát lớn. Hắn người đại ca này vẫn rất có uy nghiêm. Dương Văn Quân lại là không sợ Dương Bưu, nói ra: "Ta tại sao muốn im ngay? Ta biết đại ca ngươi cùng cha đều là ý tưởng gì. Các ngươi coi là tiểu lăng không tại, ta cái này thúc thúc thì không thương tâm. Có thể chúng ta Dương gia lớn như vậy một ngôi nhà vẫn phải duy trì a." Dương Thiên Thành lãnh đạm quét Dương Văn Quân liếc một chút. Dương Văn Quân không khỏi dùng mình, hắn đối phụ thân vẫn là có e ngại. Dương Thiên Thành bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng, nói ra: "Văn Quân, ta nhìn ngươi là chui vào tiền trong mắt qua. Ngươi cũng quên một cái gia tộc hẳn là có tôn nghiêm. Tiền, vĩnh viễn kiếm lời không hết. Nhưng là tôn nghiêm nếu như bị người giẫm lên mặt đất, vậy coi như là chết, cũng phải đưa nó kiếm về. Tiểu lăng xảy ra chuyện, ta xác thực thương tâm. Nhưng ta càng thất vọng đau khổ là Lâm Hành Vĩ bọn họ đám người này, thế mà công khai bảo vệ được hung thủ. Đây rõ ràng là không có đem chúng ta để vào mắt. Hắn Lâm Hành Vĩ phàm là có một tia kính sợ, liền sẽ không làm loại chuyện này đi ra." "Cái này..." Dương Văn Quân nói, "cái này còn nhắc lên tôn nghiêm. Ta chỉ biết là, chúng ta Dương gia nhiều như vậy nhân khẩu, đều phải ăn cơm. Nếu là việc này không giải quyết tốt, về sau chúng ta lão Dương nhà tại trên thương trường, đây chính là nửa bước khó đi. Vậy ngài là không sợ, dù sao ngài là tuổi rất cao, có thể chúng ta những này tử tôn bối vẫn phải sống sót không phải?" "Ngươi làm càn." Dương Bưu đột nhiên đứng lên, cả giận nói. Hắn lại nói: "Nhanh cho cha xin lỗi." Dương Văn Quân cắn răng một cái, hắn nói ra: "Ta nói cái gì xin lỗi, ta có nói sai cái gì không?" "Tính toán." Dương Thiên Thành mở miệng, hắn nói ra: "Nhân tâm đều tán, còn có cái gì dễ nói? Nếu không thì tách ra đi, về sau chúng ta đều có tương lai riêng." "Cha." Dương Văn Quân vừa nghe nói muốn tách ra, nhất thời sợ hãi. Liền cũng tại lúc này, có người hầu tiến đến nói: "Lao ra, băng tỉnh tiểu thư trở về, nàng và sư phụ nàng muốn gặp ngài." Chương 162, Lâm gia lão tổ tông. Dương Thiên Thành nao nao, sau đó mới tỉnh ngộ lại. Hắn trong mắt lập tức toát ra vui sướng thần sắc, bởi vì Tiêu Băng Tình sư phụ hắn là nghe nói qua, đây chính là một vị trong truyền thuyết có được đại thần thông nhân vật. Dưới mắt vị này đại thần thông nhân vật đến, nhỏ như vậy lăng thủ thì có hy vọng báo. Dương Thiên Thành kích động đứng lên, lập tức nói, mau mời tiến. Hắn sau khi nói xong lại cảm thấy không ổn, sửa lời nói, tính toán, ta tự mình đi nghênh đón. Dương Bưu cũng đứng lên, nói ra, cha, ta cùng ngài cùng đi. Cái kia Dương Văn Quân ở một bên lại cảm thấy rất là không ổn, hắn cảm thấy vũng nước này càng ngày càng đục. Dương gia liền xem như thật báo thù lại như thế nào. Lúc đó hoàn toàn đắc tội Lâm Hành Vĩ đám người kia. Đám người kia năng lực, Dương Văn Quân là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Có thể là bất kể như thế nào, Dương Văn Quân cũng vô lực phản kháng phụ thân quyền uy. Bên ngoài biệt thự, Tiêu Băng Tình vẫn là xinh đẹp như vậy, băng lãnh. Nàng toàn thân áo trắng, khóe mắt đuôi lông mày đều là một loại nhìn không thấy cừu hận. Bây giờ Tiêu Băng Tình là chẳng sợ hãi, nàng cả người đều là sống ở trong cừu hận. Mà đứng tại Tiêu Băng Tình bên người là một người đàn ông tuổi trung niên, trung niên nam tử này ăn mặc màu đen áo không bâu tiểu áo Tôn Trung Sơn, hắn dáng người cũng không cao, so Tiêu Băng Tình còn thấp một ít. Mặt tướng cũng là phổ thông. Nhưng chính là như vậy một cái bình thường nam tử, cho dù người đem hắn ném vào trong bể người, y nguyên có thể liếc một chút tìm ra hắn. Hắn đặc biệt nhất cũng là một đôi mắt, cái này đôi mắt tựa hồ có vô cùng ma lực, khuất phục lực, để người vì đó mê muội, hoảng sợ, run rẩy, chờ một chút. Trung niên nam tử này chính là Thần Vũ môn môn chủ, Hàng Hành Thiên. Hàng Hành Thiên vốn là không biết Tiêu Băng Tình cái này việc sự tình, nhưng là Đế La cùng Tu La phân biệt xảy ra chuyện, hắn tại từ nơi sâu xa cảm ứng được, như thế về sau mới biết được phát sinh đại sự. Hàng Hành Thiên là dựa vào hấp thu bọn họ tín ngưỡng đến cường đại náo vực. Loại tín ngưỡng này chính là xâm nhập đến Tu La, Đế La, Tiêu Băng Tình các nàng chỗ sâu trong óc, chính là một loại vô ý thức. Chỉ cần bọn họ hoặc là Hàng Hành Thiên liền có thể một mực hấp thu tín ngưỡng chi lực. Nhưng là hiện tại, Hàng Hành Thiên hấp thu không đến Đế La cùng Tu La tín ngưỡng chi lực. Vậy chỉ có một loại khả năng, bọn họ đều chết. Trên thực tế, Tu La hiển nhiên không có chết, nhưng là Tu La bị Trầm Mặc Nùng khống chế lại, đồng thời, Trầm Mặc Nùng cũng đem Tu La hoàn toàn khuất phục, kể từ đó, Tu La đối Hàng Hành Thiên cũng không có loại kia phát ra từ tâm sùng bái. Tín ngưỡng liền cũng theo đó không có. Hàng Hành Thiên biết Tiêu Băng Tình sự tình, hắn tự nhiên cũng sẽ không qua để ý Tiêu Băng Tình cừu hận cùng bị thương. Chỉ bất quá, môn nhân xảy ra chuyện, là như quả không ngoài đầu, vậy cũng sẽ để hắn trở thành trò cười. Hắn lần này tới, chủ yếu cũng là trợ giúp Tiêu Băng Tình giết La Quân. Mặt khác điều tra rõ ràng Đế La cùng Tu La chết là ai làm. Dương Thiên Thành cùng Dương Bưu rất nhanh liền đi ra. Tiêu Băng Tình đối Dương Thiên Thành nói, "Thúc thúc, đây là sư phụ ta." Dương Thiên Thành lập tức cung kính vô cùng nói, "Tiên sư đến đây, không có từ xa tiếp đón, thật sự là sai lầm." Hàng Hành Thiên nhưng cũng không tiêu căng, chỉ là từ tốn nói, "Dương tiên sinh không cần phải khách khí." Dương Thiên Thành lại nói, "Tiên sư mau mau mời đến." Nói xong cũng là mời tư thế. Dương Bưu ở một bên cũng là chuẩn bị lộ ra tôn trọng. Hàng Hành Thiên gật gật đầu, liền cùng Tiêu Băng Tình đi vào. Trong phòng khách, lẫn nhau riêng phần mình ngồi xuống. Dương Văn Quân cũng không dám làm cản, chủ yếu là Hàng Hành Thiên khí chàng quá mạnh. Dương Thiên Thành để người hầu đưa lên nước trà. Sau đó, Dương Thiên Thành thăm dò dậy ý đến, nói: "Tiên sư lần này đột nhiên đến đây, không biết là không biết có chuyện gì." Hàng Hành Thiên trả một miệng trà, tiếp lấy đem trà nhẹ nhàng gác qua bên cạnh trên bàn trà. Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Thành liếc một chút, nói ra: "Tự nhiên là có mấy đồ đệ sự tình." Hắn đón đến, lại nói: "Dương tiên sinh, ngươi tại Yến trong kinh thành quan hệ rộng, nhưng biết ta cái kia hai cái đồ đệ, Tu La cùng Đế La đến là xảy ra chuyện gì?" Dương Thiên Thành hơi hơi thở dài, nói ra: "Tu La cùng Đế La sự tình, ta nghe Băng Tình nói, cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta duy nhất rõ ràng là, chuyện này cùng cái kia La Quân cùng Trầm Mặc Đùng thoát không can hệ. Ngày đó sự tình, ngài cũng cần phải nghe Băng Tình nói đi." Hàng Hành Thiên gật gật đầu. Hắn nâng chung trà lên lại uống một ngụm, lại là lâm vào trầm mặc. Dương Thiên Thành gặp Hàng Hành Thiên không nói lời nào, không khỏi hỏi: "Tiên sư, ngài định làm như thế nào?" Hàng Hành Thiên nói ra: "La Quân người này tuy nhiên cùng Trầm Mặc Đùng có chút quan hệ, cùng Lâm Hành Vĩ cũng thật không minh bạch. Nhưng hắn trung quy là cái bãi cỏ hoang nhân vật, cho nên hắn là nhất định phải chết. Còn Trầm Mặc Đùng địa vị rất lợi hại về liền rượu, cho dù là ta cũng không thể tùy tiện động nàng. Bất quá, cho chút giáo huấn cũng là có thể." Dương Thiên Thành cùng Tiêu Băng Tình thì là muốn La Quân chết, gặp Hàng Hành Thiên nói muốn giết La Quân, không khỏi thở phào. Dương Thiên Thành lập tức lại hỏi: "Bây giờ cái kia La Quân đợi tại Tư Đồ gia công quán bên trong, tiên sư nếu là muốn động thủ, ta cũng có tốt đề nghị." Hàng Hành Thiên nói: "Ồ." Dương Thiên Thành nói ra: "Tại qua một ngày thì là La Quân cùng Tư Đồ gia Tư Đồ Linh Nhi kết hôn thời gian. Tại kết hôn cùng ngày, Trầm Mặc Đùng cũng phải trước đi tham gia. Mà lại ngày ấy khẳng định khách mời tụ tập, ngài khi đó tiến đến mang đi La Quân, giao hấn Trầm Mặc Đùng, khẳng định hội chấn nhiếp sở hữu kẻ xấu." Hàng Hành Thiên tuy nhiên không có ý định giết Trầm Mặc Đùng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ Trầm Mặc Đùng. Hắn chủ yếu là không muốn cùng chính phủ bên này nào quá cương. Nhưng khi chúng giao hấn một chút Trầm Mặc Đùng, cái này hắn là không sợ. "Tốt, liền theo Dương tiên sinh ngươi nói xử lý." Hàng Hành Thiên định ra tới. Ngay vào lúc này, một bên Dương Bưu mở miệng. Hắn nói ra: "Tiên sư, phụ thân, chỉ sợ cái này bên trong còn có một vấn đề các ngươi không nghĩ tới." "Vấn đề gì?" Dương Thiên Thành nói. Hàng Hành Thiên khẽ nhíu mày, cũng không nói chuyện. Dương Bưu nói ra: "Tư Đồ gia Tư Đồ Lao gia tử, truyền thuyết cũng là một vị thâm bất khả trắc cao thủ. Kinh thành rất nhiều đại gia tộc đều đối Lao gia tử này giữ kín như bưng. Tiên sư muốn tại hôn lễ cùng ngày qua tìm phiền toái, chỉ sợ Lao gia tử này sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát." Hàng Hành Thiên lại là nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra: "Như hắn thật là cao thủ, thế thì cũng tốt. Tổng không đến mức quá mức nhàm chán." Dương Bưu gặp Hàng Hành Thiên nói như vậy, hắn liền cái gì cũng không tốt nói. Dương Thiên Thành hơi hơi thở phào. Tiến Kinh Lâm gia tuy nhiên tính không được hào môn đại gia tộc, nhưng là đời đời tập võ. Bọn họ dùng vũ lực chế tạo chính mình kinh tế internet, sáng tạo buôn bán đế quốc. Giờ phút này, Lâm gia nhà cũ bên trong, tại viện kia bên trong, Thành Bân Thiên thi thể nằm trên mặt đất, đắp một khối màu trắng vải. Lâm Chiến Thiên, còn có Lâm Lập Quẩn, Lâm Phong, cùng Lâm gia còn lại hai đứa con trai, một số gia quyến đều tại. Thành Bân Thiên là Lâm Chiến Thiên cháu trai, là Lâm Chiến Thiên con thứ hai sở sinh. Giờ phút này, hắn con thứ hai Lâm Tiêu cùng thê tử cực kỳ bi thương. Thành Bân Thiên là bị công an cục người trả lại. Khi Lâm gia nhân trông thấy Thành Bân Thiên thi thể lúc, đó là một loại nói không nên lời phẫn nộ cùng bi thương. Đơn giản là Thành Bân Thiên tử trạng quá thảm, cánh tay bị đánh nát, đầu cũng bị đánh nát. Cơ hồ đều nhìn không ra là Thành Bân Thiên. Lâm Tiêu phẫn nộ đến rời khỏi, hắn hai mắt huyết hồng đối Lâm Chiến Thiên nói, "Cha, ta nghe hạ nhân nói, Nam Thiên là muốn đi ra ngoài thay Tiểu Phong ra mặt." Hắn đảo mắt liền thành dạng này, chuyện này nhất định là người nhà họ Tư đồ làm. Lâm Tiêu thê tử ở một bên thống khổ chảy nước mắt. Lâm Chiến Thiên ánh mắt buồn giận, hắn nói, "Ta biết là ai làm." "Người nào?" Lâm Tiêu nói. Lâm Chiến Thiên nói, "Nam Thiên qua tìm cái kia tạp chủng La Quân báo thù, mà Nam Thiên nguyên nhân cái chết là bởi vì một loại cao bạo thủy ngân viên đạn mà tạo thành, loại đạn này không phải là cái gì người đều có thể có. Mà cái kia tạp chủng La Quân cùng quốc an lục sử Trầm Mặc Nùng kết giao rất thân, hiển nhiên, đạn này là Trầm Mặc Nùng cho tạp chủng La Quân. Tạp chủng nơi đó lại là Nam Thiên đối thủ, hắn đánh không thắng thì bị ổi dùng súng. Nam Thiên nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, mới có thể bị này ám toán. Cha, đã chúng ta biết hết thảy đều là cái kia tạp chủng làm. Thu này, không thể không báo." Lâm Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Chiến Thiên nghiêm nghị nói, "Đương nhiên muốn báo, ta Lâm gia con cháu há có thể chết vô ích. Cái này tạp chủng hại thảm ta Lâm gia, ta tất dạy hắn trả giá bằng máu tới." Lâm Tiêu nói, "Đã như vậy, cha, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Chúng ta cái này giết đến tận Tư Đồ ra." Lâm Chiến con trai của vô cùng lớn Lâm Lập Quân lập tức đứng ra, hắn nói ra, "Lâm Tiêu, ngươi không nên vọng động. Tư Đồ ra lão chó giả kia vô cùng lợi hại, chúng ta còn không phải là đối thủ. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ con ta Nam Thiên cứ như vậy chết vô ích? Con của ngươi cánh tay thì gãy không?" Lâm Tiêu phẫn nộ nói. Lâm Lập Quân mặt nhăn mó, hắn muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Sau cùng, hắn cắn răng nói, "Ta không phải sợ chết, ta là sợ sẽ coi như chúng ta chết, vẫn là báo không thủ. Chúng ta tu cả một đời võ đạo, làm thế nào có thể không có điểm ấy huyết tính?" Liền cũng tại lúc này, Lâm Chiến Thiên nói, "Các ngươi không được cầm ý. Cha, ngươi có phải hay không có biện pháp?" Lâm Lập Quần lập tức hỏi. Lâm Chiến Thiên ánh mắt xa xăm đứng lên, hắn nói ra, "Cho tới hôm nay tình trạng này, xem ra chỉ có đi mời lão tổ tông rời núi." "Lão tổ tông?" Lâm Lập Quần bị kinh ngạc, nói, "Lão tổ tông tại Nga Mi Sơn bế quan đã 10 năm, sinh tử chưa biết. 10 năm trước Lâm gia lão tổ tông đã là tuyệt thế cao thủ, bất quá khi đó vị lão tổ tông này niên kỷ đã lớn, nàng tu vi lợi hại hơn nữa, cũng ngăn cản không nổi Tuế Nguyệt xâm nhập. Thế là lão tổ tông liền đi nói bế quan, nhìn có thể không thể chống đối qua này thiên đạo, cái này Tuế Nguyệt. Chuyến đi này thì lại không có tin tức. Lâm gia nhân cơ hồ đều coi là lão tổ tông đã chết." Lâm Chiến Thiên nói, "Ta tin tưởng lão tổ tông không có việc gì." Hắn đón đến, nói, "Lập Bảy, ngươi an bài máy bay tư nhân, ta muốn đi Nga Mi Sơn một chuyến. Ngày kia cũng là Tư Đồ gia cử hành hôn lễ thời điểm, đến lúc đó, chúng ta muốn cho bọn hắn một cái khó quên hôn lễ." "Ra ra, ta theo ngài cùng đi." Lâm Phong trong mắt hận ý khó bình, lập tức nói. Lâm Chiến Thiên nhìn Lâm Phong liếc một chút, Lâm Phong tay cụt đã tiếp không lên, bây giờ thành tàn phế. Bất quá cũng may Lâm Phong là kim đan cao thủ, chữa trị năng lực rất mạnh. Vết thương lại cũng đã vậy. Lâm Chiến Thiên nhìn lấy cháu trai thảm trạng, do dự một cái chớp mắt rồi nói ra, "Tốt, ngươi đi cũng tốt. Để lão tổ tông nhìn xem ngươi." Sự tình liền cứ như vậy định ra tới. Xế chiều hôm đó, Lâm Chiến Thiên cùng Lâm Phong lấy máy bay tư nhân tiến về Nga Mi Sơn. Sau 2 giờ, bọn họ liền đã đến đạt Nga Mi Sơn. Phi cơ tìm trống trải địa phương rơi xuống. Sau đó Lâm Chiến Thiên cùng Lâm Phong xuống phi cơ. Lúc trước lão tổ tông cho Lâm Chiến Thiên lưu lại một chút manh mối, bây giờ Lâm Chiến Thiên thì y theo lấy manh mối tìm đi qua. Nói đến, lão tổ tông nếu như còn sống, dưới mắt cũng đã có 160 tuổi. Lão tổ tông chính là Lâm Chiến Thiên tổ nãi nãi. Chương 163, trong hôn lễ khách không mời mà đến. Lâm Phong chính là lão tổ tông đệ thất đại huyền tôn. Nói đến, vị lão tổ tông này cũng là thế kỷ phong vân nhân vật. Kinh lịch dòng dã một thời đại chìm nổi biến thiên. Không nói đến lão tổ tông bên này, La Quân mấy ngày nay một mực đang dốc lòng tu luyện, không có cùng liên lạc với bên ngoài. Hắn hiện tại cái thân phận này mẫn cảm đặc thủ, cũng không dám tùy tiện ra ngoài dạo chơi. Cựu gia mẹ nó quá nhiều. Từ Lâm gia đến Dương gia, từ Hàng Hành Thiên đến Lao Sơn nội gia quán, một cái so một cái cường đại, một cái so một cái đồ biến thái. La Quân cảm thấy mình so đậu Nga còn oan, cái này mẹ nó hết thảy có thể trách ta sao? Không quan tâm những chuyện đó, một ngày này rất nhanh lại qua. Lại nháy mắt liền đến ngày thứ 2 ban đêm. Tư Đồ gia đã hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, khắp nơi đều là không khí vui mừng. Ngay tại vừa rồi, lão gia tử khiến người ta thả 10 vạn người dân tệ pháo hoa chúc mừng. Dù sao chỗ này vắng vẻ, cũng không người đến quản. Lại nói, Tư Đồ gia thả đốt thuốc hoa mặt mũi cũng vẫn là có. 8 giờ tối, La Quân ngồi tiếp Tư Đồ lão gia tử nói chuyện phiếm. Nô bá lại tới kéo lấy La Quân đi thử ngày mai quần áo mới. Như thế hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau đã là 10 giờ tối. La Quân liền dự định tắm rửa ngủ. Ai ngờ đúng lúc này, Lâm Thiến Tiến đánh tới điện thoại. "Ngày mai sẽ phải kết hôn, ngươi cũng không có ý định tiếp chúng ta tới tham gia người hôn lễ sao?" Lâm Thiến Tiến thanh âm nghe rất bình tĩnh. La Quân không khỏi xấu hổ cười khổ, hắn nói ra, cũng bất quá là một trận hình thức, không có gì tốt tham gia. Lâm Thiến Tiến nói ra, "Có đúng không, nhưng ngươi thật là muốn kết hôn. Chúng ta là bằng hữu của ngươi, làm sao có thể không đến?" La Quân nói ra, "Muốn đến, vậy thì tới đi." Lâm Thiến Tiến nói ra, "Tốt." Sau đó, nàng liền tắt điện thoại. La Quân cũng không có nghĩ quá nhiều, làm hắn nghĩ không ra là, qua đi hắn lại tiếp vào Trầm Mặc Nùng điện thoại. Ngày mai ngươi hôn lễ chỉ sợ sẽ rất náo nhiệt. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân kỳ quái nói, náo nhiệt cái gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, Hàng Hành Thiên đã tới Yến Kinh, còn có Lâm gia bỗng nhiên qua Nga Mi Sơn mời về bọn họ lao tổ tông. Nhìn, đều là hướng về phía ngươi tới. Hai người kia đều là công tham tạo hóa lao quái vật, ngươi có thể đem bọn hắn đều hấp dẫn đến, cái kia cũng coi là ngươi vinh hạnh. Ta dựa vào. La Quân nhịn không được bạo thô. Mẹ nó, chính mình liền Hàng Hành Thiên một đầu ngón tay đều đánh không lại. Lần này còn tới hai cái lớn, Lão Thiên, ngươi là muốn đùa chơi chết ta à? Cái này một cái trước mắt, La Quân đều có muốn chạy đường xúc động. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Trầm Mặc Nùng theo rồi nói ra. Sao có thể không lo lắng? La Quân tức giận nói ra. Hợp lấy không là hướng về phía ngươi đến à? Trầm Mặc Nùng kèn kẹt cười, nói ra, ngươi gặp rắc rối thời điểm, lá gan không phải rất lớn sao? Lúc này biết sợ à? La Quân vẻ mặt cầu xin nói ra, đều là bọn họ bức ta. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi yên tâm đi, có Tư Đồ lao ra tử tại, hắn hội bảo kê ngươi. La Quân nói ra, mấu chốt là che đậy được sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, che đậy không che đậy được ta cũng không biết. Dù sao ta liền biết một đầu, Tư Đồ lao ra tử là cái tuyệt đối manh nhân. La Quân nói ra, điểm này ta cũng nhìn ra. Ngày đó Lâm gia nhân tìm đến lao gia tử phiền phức, lao gia tử hai câu nói vừa hô, toàn bộ đều an tĩnh. Hắn lại kỳ quái nói ra, quái thì trách tại, Tư Đồ lao gia tử nhìn thật không giống như là biết công phu người. Cảm giác gió thổi qua liền có thể ngã a. Mà lại, Tư Đồ lao gia tử coi như tu vi cao thâm, nhưng hắn tại sao muốn che giấu mình tu vi đâu? Trầm Mặc Nùng nói ra, đây chính là ngươi cô lậu quả văn. Lão gia tử đương nhiên không cần thiết che giấu mình tu vi. Đây đại khái là cùng hắn công pháp có quan hệ. Theo ta được biết thì có một môn công phu này gọi là Thủ Khô Thiền. Bên ngoài nhìn, mục nát không chịu nổi, giống như mùa đông lá rụng đem sinh cơ che giấu, mà một khi thổi ra những này lá rụng, bên trong sinh cơ bừng bừng khiến người ta giật mình. Ta đoán Tư Đồ lão gia tử luyện khẳng định cũng là cùng loại Thủ Khô Thiền công phu. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, "Tốt, không cùng ngươi nói nhảm, chuẩn bị cẩn thận làm ngươi tân lang quan viên đi." Sau khi nói xong, nàng liền tắt điện thoại. La Quân trong lòng có chút bận tâm, bất quá hắn nghĩ lại ngẫm lại, mãi mãi, sợ cái giám à, đại không người tử điều hướng lên trời. Ngày mai cũng không là tự mình một người sự tình. Việc này đã cùng Tư Đồ ra, còn có Trầm Mặc Nùng dắt liên quan đến nhau. Vừa nghĩ như thế, La Quân cũng liền nghĩ thoáng, dứt khoát ngã đầu thì ngủ. Nhân sinh thật sự là kỳ diệu. La Quân nghĩ không ra chính mình hội kết hôn, cứ như vậy kết hôn, một điểm đặc thù cảm giác đều không có. Hắn buổi sáng ngủ đến 8 giờ mới rời giường. 8:30 thời điểm, lần lượt có khách mời đến đây. Tới là Tư Đồ ra đời đời con cháu. Còn có một số khách quý lại ở chừng 10 giờ sáng tới. Cũng không có hắn lễ nghi phức tạp, Tư Đồ lao gia tử cũng không quá coi trọng tiểu cũ quý cũ. Bất quá tại Tư Đồ gia trong đình viện vẫn là bày thảm đỏ, lễ đài các loại. Tuy nhiên lão gia tử rất lợi hại phong kiến, nhưng hôn lễ thật là kiểu Tây. Rất nhiều hoa quả, trang bình, ẩm thực đều là tiệc đứng hình thức. Thiên công tác mỹ, hôm nay khí trời rất không tệ, ngàn dặm không mây. Tia nắng ban mai vẩy chiếu. Trong đình viện, trong phòng, bọn nha hoàn, các đầu bếp đều đang bận rộn. La Quân bị Ngô Bá An sắp xếp đi mặc bên trên màu trắng tây phục, đeo lên cái nơ các loại. Hắn mặc trình lượng màu trắng dày da. Trên tóc tát ma kia, căn quọng tóc giật lập. Dạng này xem xét, La Quân thực vẫn là rất xuất khí. Mà lại, hắn hấp dẫn người ta nhất là hắn ánh sáng mặt trời nụ cười cùng nam tử khí tức. La Quân một mực không có gặp Tư Đồ Linh Nhi, hắn suy đoán Tư Đồ Linh Nhi hẳn là tại trang điểm. Dù sao hắn cũng không thế nào quan tâm, hôm nay hắn liền nghe chỉ huy, đem cuộc hôn lễ này hoàn thành là được. 10 giờ sáng, khách mời lục tục ngo ngoe đến không sai biệt lắm. Lâm Thiên Thiến, Đinh Hàm, Tiểu Tuyết, Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi đều tới. Bồi tiếp các nàng cùng đi là Long Nguyên, Long Nguyên phụ trách bảo hộ các nàng an toàn. Trầm Mặc Nùng cũng tới. Ánh sáng mặt trời vẩy chiếu vào trong đình viện, cái này trong đình viện sắc màu rực rỡ, đại hồng đại tử, vui mừng tới cực điểm. La Quân cũng chưa hề đi ra gặp khách mời, bởi vì hắn phải chờ đợi cùng Tư Đồ Linh Nhi cùng đi thảm đỏ, cùng một chỗ tiến hành hôn lễ nghi thức. 11 giờ trưa, La Quân mới biết được Tư Đồ Linh Nhi cũng không tại Tư Đồ công quán bên trong, mà là đi bên ngoài trang điểm. Nô Bà An Hàng La Quân cũng quá khứ, sau đó theo xe hoa cùng một chỗ tiến đến. Sau khi đi vào cũng liền tiến hành kết hôn nghi thức. La Quân nghe lời tiến đến. Tư Đồ Linh Nhi là tại khu vực thành thị một nhà áo cưới lễ nghi trong tiệm trang điểm. La Quân ngồi xe tiến đến thời điểm còn có chút bận tâm gặp được Hàng Hành Thiên những lao biến thái đó. Bất quá hắn hiển nhiên là lo ngại. Trên thực tế, Trầm Mặc Nùng cùng Tư Đồ lao gia tử cũng một mực là độ cao đề phòng. Bọn họ sớm sắp xếp người bí mật bảo hộ, cũng chú ý Hàng Hành Thiên cùng Lâm gia động tĩnh. Bọn họ cũng đều biết hai nhà này lại ở trong hôn lễ độc thủ, hắn thời điểm, bọn họ cũng sẽ không xuất thủ. Khi La Quân tại áo cưới lễ nghi trong tiệm nhìn thấy trang điểm tốt Tư Đồ Linh Nhi lúc, trong nháy mắt đó, La Quân ngây người. Tư Đồ Linh Nhi ăn mặc màu trắng áo cưới, nàng tựa như là ngộ nhập trần thế tiên tử. Nàng đẹp có loại khiến người ta ngạt thở cảm giác. Hết thảy đều không chân thực tới cực điểm. Nếu như dứt bỏ Tư Đồ Linh Nhi tính cách không nói, La Quân cảm thấy lấy trước chính mình nếu là biết tương lai nàng dâu là cái dạng này, hắn nhất định sẽ nằm mơ đều cởi tỉnh. La Quân đi vào Tư Đồ Linh Nhi sau lưng, cái kia trang điểm tiểu thư cũng không nhịn được nói ra, "Chúc mừng hai vị, các ngươi thật rất lợi hại đeo." La Quân nhìn về phía trong gương, hắn một thân màu trắng tây phục cùng Tư Đồ Linh Nhi cùng một chỗ. Hai người quả nhiên là có loại ông trời tác hợp cho cảm giác. Bất quá, Tư Đồ Linh Nhi mỹ lệ gương mặt bên trên thủy chung là không có biểu tình gì, băng băng lạnh lùng, khó mà thân cận. La Quân sau đó thì tiếp Tư Đồ Linh Nhi. Bên ngoài một tiểu xe sang trọng đứng xếp hàng. Hai người sau khi lên xe, xe hướng Tư Đồ công quán mở đi ra. Ánh sáng mặt trời diễm lệ. Nửa giờ sau, đội xe rốt cục đến Tư Đồ công quán. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi xuống xe, Tư Đồ Linh Nhi kéo lại La Quân tay. Hai người tiến vào thảm đỏ, phía trước hoa đồng chơi hoa. Hôn lễ tiến hành khúc cũng tấu đứng lên. Sở hữu khách mời tại thảm đỏ hai bên ngừng chân quan sát, dâng lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Cái này bên trong bao quát Đinh Hàm, Đường Thanh, Tống Nhân Nhi, Lâm Thiên Thiến, còn có Trầm Mặc Đụng. Khi Đinh Hàm nhìn lấy áo trắng như tuyết La Quân cùng Bích Nhân đồng dạng Tư Đồ Linh Nhi đi đến thảm đỏ lúc, nàng hốc mắt đỏ. Đó là một loại nói không nên lời lòng chua xót, nàng đã từng lấy vì nàng cùng hắn có thể bạch đầu giai lão. Nàng trong đầu ảo tưởng qua rất nhiều về sau tình cảnh, nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể nhìn hắn đi đến hôn lễ thảm đỏ, cũng đưa lên chúc phúc. Tiểu Tuyết bị Đinh Hàm ôm, nhịn không được hỏi, "Mụ mụ, ngươi vì cái gì khóc?" Lâm Thiến Thiến cùng Đường Thanh cũng là khuôn mặt suy nghĩ. Tại trong lòng các nàng, lại làm sao không có nghĩ qua dạng này thần thánh một khắc, nhưng vận mệnh cũng là như thế trêu người. Tư Đồ Viêm lão gia tử cười ha hả, Tư Đồ gia các trưởng bối, bọn tử tôn cũng là toe toét. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đi vào lễ đài bên trên. Cái kia cha sứ một thân màu đen áo choàng, hắn đầu tiên là bắt đầu cầu nguyện, sau đó liền nói một đống như là về sau hai người đứng trước sinh lão bệnh tử chờ các thứ. La Quân tiên sinh, ngươi nguyện ý cưới ngươi đối diện Tư Đồ Linh Nhi tiểu thư làm vợ sao? Vô luận về sau là nàng sinh bệnh, vẫn là già đi, ngươi cũng hội không rời không bỏ sao? Cha sứ hỏi. La Quân tại thời khắc này có chút hoảng hốt, hắn cảm thấy cái này vốn là một tuần kịch, nhưng giờ phút này lại là như thế thần thánh. Hắn ngừng một lát, nghiêm túc nhìn lấy Tư Đồ Linh Nhi con mắt, nói ra, ta nguyện ý. Cha sứ lại hỏi Tư Đồ Linh Nhi, nói, Tư Đồ Linh Nhi tiểu thư, vô luận về sau là La Quân tiên sinh sinh bệnh, già đi, hoặc là nghèo khó, không có gì cả, ngươi cũng nguyện ý gả cho hắn làm vợ sao? Tư Đồ Linh Nhi lại là rất lợi hại không đi tâm, từ tốn nói, ta nguyện ý. Cha sứ nói, vậy thì tốt, ta hiện tại tuyên bố, các ngươi cái này một đôi tân nhân tại chủ kiến chứng dưới, chính thức kết làm phu thê. Hiện tại mời các ngươi trao đổi giới chỉ. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi lúc này trao đổi giới chỉ. Cha sứ nói, nghỉ. Liền cũng tại lúc này, một cái thanh âm nam tử truyền đến, chấm đã. Cái thanh âm này hùng hậu, xuyên thấu lực kỳ mạnh, mang theo một loại nói không nên lời chấn nhiếp chi lực. Tiếng nói vừa dứt, người kia bảy tự giác tránh ra. Người nói chuyện chính là Hàng Hành Thiên, Hàng Hành Thiên lấy màu đen áo không bâu tiểu áo Tôn Trung Sơn, cùng Tiêu Băng Tỉnh tách mọi người đi ra. Biến cố này kinh động khách mời, không biết đến là cái tình huống như thế nào. Hàng Hành Thiên cùng Tiêu Băng Tỉnh đi đến lễ đài trước. La Quân kiêng kỵ nhìn về phía Hàng Hành Thiên. Người chính là La Quân. Hàng Hành Thiên nhạt lạnh hỏi. Chương 164, Đại Thần Thông. Không sai. La Quân không có giấu giếm khả năng, và lại, hắn cũng không có khả năng chết không thừa nhận. Hắn là một cái có ngạo cốt người. Hàng Hành Thiên gật gật đầu, hắn ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, nói, vậy ngươi thì để mạng lại đi. Nói vừa xong, thân hình hắn bỗng nhiên động. Hàng Hành Thiên chính là hóa thần chi cảnh, hắn cái này nhất động, La Quân lập tức cảm giác được không khí chung quanh tựa hồ biến thành gợn sóng một dạng dị thể. Bốn phía đều rất lợi hại sền sệt. Hắn cảm thấy mình giống như là không biết bơi tính vịt lên cạn, hắn hô hấp bắt đầu khó khăn. Hàng Hành Thiên tốc độ rõ ràng không vui, hắn thế mà không biết nên qua làm sao tránh né. La Quân cảm thấy hãi nhiên, hóa thần chi cảnh cao thủ thế mà khủng bố như vậy. Lúc này, Hàng Hành Thiên thân hình nhất động, đã bên trên lễ đài. Hắn bỗng nhiên nhất chảo chụp vào La Quân cổ. La Quân trơ mắt nhìn lấy hắn móng vuốt bắt tới, hắn không biết nên làm sao tránh né, hắn muốn lui về phía sau, có thể cả thân thể đều không động đậy. Dừng tay. Liền cũng tại lúc này, Tư Đồ Viêm lão gia tử lên tiếng. Tư Đồ Viêm lão gia tử vẫn luôn là ngồi ở một bên cười tủm tỉm, giờ này khắc này, hắn cũng không có động. Nhưng là hắn nhẹ nhàng hai chữ, lập tức phá vỡ Hàng Hành Thiên chỗ kiến tạo tinh thần từ trường. La Quân nhất thời cảm thấy thân thể đầy ánh sáng, có thể vận động tự nhiên. Hắn vội vàng miệng lớn hô hấp, đồng thời giữ chặt Tư Đồ Linh Nhi lui lại. Tư Đồ Linh Nhi cũng cảm nhận được Hàng Hành Thiên lợi hại, nàng đồng dạng kiên kỵ. Tư Đồ Viêm lão gia tử cũng không có đứng lên ý tứ, hắn nhàn nhạt nhìn về phía Hàng Hành Thiên, nói: "Hôm nay là tôn nữ của ta cùng La Quân ngày vui, các hạ nếu là đến uống rượu mừng, ta rất lợi hại hoan nghênh. Nếu là tới quấy rối, còn mời rời đi." Hàng Hành Thiên cũng phát giác được Tư Đồ Viêm lợi hại, bất quá hắn cũng không thèm để ý mà chính là nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra: "Ngươi chính là Tư Đồ gia gia chủ Tư Đồ Viêm." Tư Đồ Viêm từ tốn nói: "Không sai, ta chính là." Hàng Hành Thiên nói ra: "Ta nghe nói ngươi rất không tệ, chắc hẳn ngươi luyện là cùng loại thủ khô thiện công phu a?" Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra: "Không sai biệt lắm, bất quá ta môn công phu này không gọi thủ khô thiện, mà chính là trấn hồn quy thần." Hàng Hành Thiên nói ra: "Ngươi cách ta có 3 mét khoảng cách, nơi này còn có một cái lễ đài, mà tôn nữ của ngươi tế khoảng cách ta chỉ có 1 mét khoảng cách, ta muốn giết hắn, ngươi cảm thấy ngươi ngăn được ta sao?" Tư Đồ Viêm từ tốn nói: "Ta ngăn không được." Hàng Hành Thiên nói ra: "Như vậy ta giết hắn muốn rời khỏi, ngươi ngăn cản được sao?" Tư Đồ Viêm mặt không đổi sắc, nói ra: "Ta ngăn cản không." Hàng Hành Thiên cười lạnh, nói ra: "Đã như vậy, ngươi cần gì phải tại nào đó trước mặt khẩu xuất của nôn. Ta muốn giết tiểu tử này, ngươi ngăn không được, ta muốn đi, ngươi ngăn không được. Như vậy, ta vì cái gì không giết hắn?" Tư Đồ Viêm từ tốn nói: "Ta tuy nhiên ngăn không được ngươi, nhưng là ngươi cũng giết không ta cháu rể." Hàng Hành Thiên nao nao, sau đó nói: "Thật sao?" Tư Đồ Viêm nói ra: "Như vậy đi, chúng ta đánh cược, nếu như ngươi giết không hắn, ngược lại rất xuống lễ đài, như vậy ngươi cứ thế mà đi. Nếu như ngươi có thể đem hắn giết, vậy cũng tính ngươi bản sự." Hàng Hành Thiên trong mắt đồng tử co vào, sau đó tuôn ra tinh quang, nói: "Một lời đã định." Tư Đồ Viêm nói ra: "Tự nhiên một lời đã định." La Quân ở một bên nghe nhất thời kêu khổ liên tục: "Ta dựa vào, ta liền Hàng Hành Thiên một chiêu đều không tiếp nổi, càng đừng nói đem hắn bức dưới lễ đài a. Lão gia tử, ngươi đây là đang chơi ta sao?" La Quân trong lòng tuyệt vọng, nhưng hắn lại không định lúc này thỏa hiệp nhận mệnh, hắn súng lục cổ quay đã từ trong tay áo trở ra. Dưới đài, Lâm Thiến Thiến một các cô gái thấy thế quá sợ hãi. Các nàng đều phát giác được La Quân nguy cơ. Tại thời khắc này, các nàng tựa hồ có thể càng rõ ràng hơn ngay thẳng lý giải La Quân tình cảnh. La Quân quả nhiên là đặt mình vào tại sát cơ tứ phía tình trạng, hơi không chú ý liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Lâm Thiến Thiến lo gấp đối Long Nguyên nói, "Long thúc thúc, ngươi nhanh đi cứu La Quân." Long Nguyên trầm giọng nói ra, "Thiến Thiến, ngươi không nên gấp, La Quân không có việc gì." Thế nhưng là, Lâm Thiến Thiến vẫn là lo lắng không thôi. Tuy nhiên như thế, nhưng dưới mắt Long Nguyên cùng cái kia Tư Đồ lao ra tử đều bình tĩnh như thế, Lâm Thiến Thiến chúng nữ cũng chỉ đành tin tưởng bọn họ phán đoán. Trên thực tế, dưới mắt tâm lý lớn nhất không có thì là La Quân. La Quân thương vừa ra tới, Hàng Hành Thiên lập tức liền trông thấy. Hắn mang theo trào phúng cười một tiếng, nói, "Tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ bằng trong tay ngươi một khẩu súng liền có thể bức lui ta?" La Quân đương nhiên sẽ không coi là một khẩu súng liền có thể bức lui Hàng Hành Thiên, nhưng thương đã là hắn sau cùng ỷ vào. Hắn rõ ràng biết, gặp gỡ Hàng Hành Thiên dạng này cao thủ, lại là khoảng cách gần như vậy, chính mình căn bản không có khả năng bắn trúng Hàng Hành Thiên. La Quân hít sâu một hơi, liền xem như biết rõ hẳn phải chết, tất thua, hắn cũng phải toàn lực ứng phó. Hắn là võ giả tính cách cũng là biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ săn được. Hàng Hành Thiên lạnh hừ một tiếng, đống nhiên ở giữa, xuất thủ. Hắn lần này không giống trước đó phát động tinh thần từ trường, mà chính là trực tiếp lấy nhanh thủ thắng. Hắn là hóa thần tu vi, khí huyết lao nhanh, trong nháy mắt phát lực có 4000 cân khủng bố như vậy. 4000 cân là khái niệm gì? La Quân chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối đen, một ngọn núi đấu đá tới. Nhất thời thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Hắn cảm thấy mình chết chắc, đây là hắn cuộc đời đến nay đứng trước cường hãn nhất công sát. La Quân đã từng bị Thích Vĩnh Hổ truy sát qua, nhưng giờ phút này La Quân cảm thấy Thích Vĩnh Hổ lực công kích cùng Hàng Hành Thiên so ra, vậy đơn giản thì là tiểu hài tử đồ chơi. Ta muốn chết. La Quân trong đầu trống rỗng. Liền cũng tại lúc này, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh âm bỗng nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Nổ súng. Đạo thanh âm này như có thần lực, trong nháy mắt để La Quân đầu thanh tỉnh, đồng thời tinh thần trong nháy mắt độ cao tập trung. Loại cảm giác này tựa như là thể hồ còn đỉnh, nguyên lực đưa vào. La Quân không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt liền bắn ba phát. Phanh phanh phanh. Ba quả thủy ngân viên đạn nổ bắn ra mà ra. Hàng Hành Thiên hãi nhiên thất sắc, hắn vạn vạn không nghĩ đến La Quân tốc độ đột nhiên tăng tốc. Hắn cùng La Quân khoảng cách đã quá gần, trong nguy cơ, hắn chỉ có triển khai di hình hoán ảnh thân pháp. Chỉ tiếc, La Quân đối này môn thân pháp quá quen thuộc. Hắn ba phát, ba viên đạn không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, quán tính phát ra. Hàng Hành Thiên liên tục trốn tránh, chờ đến viên thứ ba viên đạn né tránh thời điểm, người hắn đã tại lễ giới đài. La Quân đầu trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái bình thường, vừa rồi tình huống, hắn là như có thần trợ, đó là một loại dị thường cảm giác kỳ diệu, toàn bộ đầu óc phát sốt, đối đãi sự vật đều phá lệ rõ ràng, thấu triệt. Hắn lập tức liền nhìn về phía Tư Đồ Viêm lão gia tử. Tư Đồ Viêm lão gia tử lại là từ từ nhắm hai mắt, hắn sau đó mở mắt ra, nói ra, các hạ phải chăng có thể rời đi. Hàng Hành Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn nhìn lấy Tư Đồ Viêm, nói, nghĩ không ra ngươi cư nhưng đã đạt tới nguyên thần truyền ý cảnh giới, tốt, ta không có gì để nói nhiều. Cáo tử, ngươi có thể đi, ngươi đồ đệ Tiêu Băng Tình muốn lưu lại. Tư Đồ Viêm bỗng nhiên nói ra. Hàng Hành Thiên nhìn về phía Tư Đồ Viêm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Tư Đồ Viêm từ tốn nói, ta thực là biết ngươi, ngươi gọi là Hàng Hành Thiên, là thần vực ngoại môn đệ tử. Hôm nay ngươi đến mạo phạm tôn nữ của ta hôn lễ, dựa theo đạo lý tới nói, ta nên giết ngươi. Bất quá, ta làm sao cũng phải cấp thần vực, cho Trung Hoa Đại Đế bọn họ một số mặt mũi. Cho nên, ngươi có thể rời đi. Nhưng là ngươi tên đồ đệ này, nàng hôm nay đến lưu lại. Ta như nhất định muốn mang đi đâu? Hàng Hành Thiên cắn răng nói. Hắn hồ nghi nhìn về phía Tư Đồ Viêm, lại nói, ngươi đến là ai? Thế mà liền Trung Hoa Đại Đế đâu biết. Tư Đồ Viêm nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng, ta cùng hắn uống qua một lần rượu, ta biết hắn lại có cái gì hiếm lạ. La Quân ở một bên nghe như lọt vào trong sương mù, hắn duy nhất biết là vừa rồi cái kia ba phát là bởi vì Lao Gia Tử trợ giúp. Trong lòng của hắn đối Lao Gia Tử kính ngưỡng đã đến cao sơn ngưỡng chỉ cấp độ, quá kinh khủng. Về phần Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng là cái quỷ gì, La Quân không biết, cũng không có đặc biệt muốn biết dục vọng. Hắn đoán chừng cái này Trần Lăng cùng cái kia Ma Đế Trần Tiên Nhai là không sai biệt lắm nhân vật, cũng đều là thần vực nội môn đệ tử. La Quân thầm nghĩ, những này đại đế đô là chân chính phong vân nhân vật, thiên cổ truyền tụ. Ta nếu có một ngày có thể có bọn họ tình trạng này, đó mới gọi sống ra bộ dáng. Hàng Hành Thiên hít sâu một hơi, nói, hôm nay sự tình coi như ta mạo phạm, ta xin lỗi ngươi, nhưng là đồ đệ của ta, ta nhất định muốn mang đi. Về sau, nàng cùng La Quân tiểu tử kia ân oán cũng coi như xóa bỏ. Như thế nào? Hiện trường tình thế biến hóa phong vân quỷ quyệt, một đám khách mời đều khẩn trương nhìn lấy. Tư Đồ Viêm làm theo từ tốn nói, không phải ta muốn hùng hổ dọa người, ngươi cái này nữ đồ đệ đã đi vào chính mình chấp niệm, chỉ sợ ngươi lời nói cũng không có tác dụng. Hắn đón đến, nói ra, thôi thôi thôi, đã ngươi đã cúi đầu, vậy ta cũng phải bán ngươi một bộ mặt. Các ngươi đi thôi. Hàng Hành Thiên trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp, nói, đà tạ. Hắn nói xong cũng mang theo Tiêu Băng Tình rời đi. Tiêu Băng Tình xem như khuất nhục tới cực điểm, nàng nhiều lần muốn giết La Quân mà không thể được, dưới mắt liền xem như sư phụ xuất mã, cũng là rơi cái khuất nhục rời sân. Nàng nhịn không được phẫn hận nhìn La Quân liếc một chút. La Quân bị nàng nhìn dùng mình một cái, hắn mở miệng nói, "Tiêu Băng Tình, Dương Lăng chết chính là cùng ta Lôi Đài công bình giao đấu. Trên Lôi Đài, không phải hắn chết chính là ta vong, ta giết hắn chính là không gì đáng trách. Ngươi nếu thật muốn trách, nên quái màn này sau đem hắn bức lên Lôi Đài người. Ngươi như vậy tới tìm ta báo thù, thật sự là tìm nhầm đối tượng." Tiêu Băng Tình nhìn về phía La Quân, trong mắt nàng như ẩn dục hàn băng. "Họ La, ngươi yên tâm. Giết ngươi về sau, ta tự nhiên sẽ qua tìm Lao Sơn nội gia quán tính sổ sách. Hại chết tiểu Lăng người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ngươi phòng cho ta nhất thời, nhưng là phòng không ta cả một đời, ngươi chờ, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi hối hận tại sao muốn giết ta tiểu Lăng." "Tiểu cô nương, Ngay vào lúc này, Tư Đồ Viêm mở miệng. Tiêu Băng Tình lạnh lùng nhìn về phía Tư Đồ Viêm, nói: "Lão gia hỏa, ngươi đã đáp ứng ta sư phụ không giết ta, chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng?" Tư Đồ Viêm nhàn nhạt lạnh lùng nói ra: "Ta tuy nhiên đáp ứng thả ngươi, nhưng là ta phát hiện ngươi chấp mê bất ngộ, thật sự là không có thuốc nào cứu được, đã như vậy thì trách không được ta tâm hung ác." Nói càng về sau, trong mắt của hắn tách ra hàn quang tới. "A!" Tiêu Băng Tình bỗng nhiên che đầu hét dầm lên, nàng tại cái này một cái chớp mắt, hai mắt chảy ra máu và nước mắt, tóc hai rối bời. Tiêu Băng Tình lần nữa lúc ngẩng đầu, ánh mắt lại là một mảnh mê mang. Nàng bỗng nhiên lại ngây ngốc cười rộ lên. Chương 165, lão tổ tông Hồng Tú Liên. Tiêu Băng Tình thế mà. Điên. Một màn này để ở đây khách mời đều cảm thấy không thể tưởng tượng, mọi người toàn bộ ánh mắt kính sợ nhìn về phía Tư Đồ Viêm lão gia tử. Rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu Băng Tình không phải vô duyên vô cớ điên. Đây hết thảy đều theo Tư Đồ Viêm lão gia tử có quan hệ. Nhưng là Tư Đồ Viêm lão gia tử ngồi tại nguyên chỗ, một mực cũng không có động qua. Lão nhân gia ông ta thế mà cách không đem một cao thủ đốt điên, phần này thông thiên bản sự khiến người ta cảm thấy thật không thể tin, không rét mà run. Còn tốt, ở đây khách mời đều là một số thấy qua việc đời nhân vật, cho nên cũng sẽ không cảm thấy quá mức không thể tiếp nhận. Mà Tư Đồ gia đời đời con cháu nhóm nhìn thấy lão thái gia lợi hại như thế, từ cũng là mở mày mở mặt. Hàng Hành Thiên nhìn Tiêu Băng Tình liếc một chút, hắn nhíu mày, vừa nhìn về phía Tư Đồ Viêm. Bất quá hắn trung quy là không nói gì, mà chính là nhẹ giọng nói với Tiêu Băng Tình, "Đi thôi." Tiêu Băng Tình vốn là còn chút nóng nảy, nghe vậy về sau cũng liền an tĩnh xuống, thế mà thì ngoan ngoãn theo sau lưng Hàng Hành Thiên. Hai người rất nhanh rời đi. Hôn lễ liền muốn tiếp tục tiến hành. Có thể lúc này, biến cố lại sinh. Tư Đồ tiểu lão đệ, một cái bà lão thanh âm truyền đến. "Tiểu lão đệ, ngươi tu vi là càng phát ra lợi hại, quả nhiên là thật đáng mừng a." Tiếng nói là hậu, Lâm gia nhân vây quanh một áo đen bà lão đi lên phía trước. Cái này áo đen bà lão thật sự là đầy đủ dàn mua. Nàng lưng còn xuống đến sắp thẳng không tầm thường cấp độ, mà lại, trên mặt nàng nếp nhăn nồng đậm đến khủng bố tình trạng. Cái này áo đen bà lão lộ ra lại chính là Lâm gia lão tổ tông, tên thật gọi là Hồng Tú Liên. La Quân trên đài thấy cảnh này, liền biết bà lão này là Lâm gia lão tổ tông. Hắn cũng không dám xem thường lão thái bà này. Đây là bởi vì hắn kiến thức đến Tư Đồ Viêm lão gia tử lợi hại. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm đoán thầm, "Nương, cái này đều tu là cái gì kỳ quái công? Chẳng lẽ càng lộ ra dàn mua suy yếu thì càng lợi hại sao?" Tư Đồ Viêm trông thấy Hồng Tú Liên lúc, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, "Lão tỷ tỷ thế mà còn tại nhân thế, cái này khi thật sự là một chuyện thật đáng mừng sự tình." Hồng Tú Liên tại dưới đài 3 mét trô đứng vững, nàng mặt hướng Tư Đồ Viêm, nói ra, "Tiểu lão đệ ngươi cũng còn chưa có chết, lão tỷ tỷ ta lại thế nào bỏ được đi chết?" Tư Đồ Viêm cười ha ha một tiếng, nói ra, "Đã nhiều năm như vậy, lão tỷ tỷ ngài cái miệng này vẫn là không tha người a. Hôm nay là tôn nữ của ta đại hỷ sự, lão tỷ tỷ, ngươi có thể tới, ta thật cao hứng." Hồng Tú Liên bên người Lâm Chiến Thiên cười lạnh một tiếng, nói, "Tư Đồ lão chó, ta chỉ sợ ngươi đợi chút nữa thì cười không nổi. Ngươi dung túng bao che tạp chủng La Quân, hôm nay liền muốn để ngươi trả giá đắt." Tư Đồ Viêm nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Chiến Thiên, cứ việc Lâm Chiến Thiên cũng là cao tuổi rồi người, nhưng hắn tại Tư Đồ Viêm trước mặt, vẫn thật là cái tiểu hậu sinh. Tư Đồ Viêm nói, "Tiểu hậu sinh, nói chuyện không muốn như vậy xông. Trước mấy ngày, ngươi gặp lão gia hỏa ta vẫn còn cung kính, cái dám cũng không dám thả một cái. Làm sao? Hiện tại lão tỷ tỷ đến, là lão tỷ tỷ cho ngươi lá gan sao? Lão cậu, ngươi chớ ở trước mặt ta mạo xưng cái gì tiền bối, hôm nay, Lâm gia chúng ta phải dùng các ngươi Tư Đồ ra máu tươi để tế điện ta chết đi tôn nhi." Lâm Chiến Thiên nói ra. "Nợ máu trả bằng máu." Lâm Tiêu cũng ở một bên quát tầm lên. "Ha ha." Tư Đồ Viêm cười, hắn bỗng nhiên thì đứng lên. Lần này đứng lên, hắn thân thể đột nhiên thì vĩ nạn đứng lên, không còn là lão nhân kia. Trên người hắn có một loại khó mà diễn tả bằng lời phong mang. Hắn đối xử lạnh nhạt liếc nhìn Lâm Tiêu cùng Lâm Chiến Thiên, nói ra, "Mạnh được yếu thua, sinh tử lưu giữ bại, đều là luật rừng. Các ngươi muốn giết cứ giết, có thể tuyệt đối đừng kéo cái gì nợ máu trả bằng máu, làm đến giống như các ngươi là chính nghĩa chi sư." Hắn cái này một phát huy, Lâm Chiến Thiên cùng Lâm Tiêu thế mà đều không dám nói chuyện. Tư Đồ Viêm vừa nhìn về phía Hồng Tú Liên, nói, "Lão tỷ tỷ, xem ra ngươi hôm nay không phải đến uống rượu mừng a." Hồng Tú Liên từ tốn nói, "Ta mặc dù nhưng đã ẩn cư thế ngoại, nhưng là ta con cháu hậu bối đã bị tiểu lão đệ ngươi khi nhục đến nước này, ta lại như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn?" Tư Đồ Viêm khe khẽ thở dài, nói ra, "Lão tỷ tỷ, ngươi không nên đi ra." Hồng Tú Liên nói, "Ồ." Tư Đồ Viêm nói ra, "Trận này thiên địa sát kiếp sắp xảy ra, ngươi tội gì muốn xuất đến ứng kiếp? Con cháu họa, bất quá là cái kiếp nổ." Hồng Tú Liên cười lạnh một tiếng, nói như vậy đứng lên, "Tiểu lão đệ ngươi là có năm chắc muốn để lão tỷ tỷ ta ứng cái này sát kiếp." Tư Đồ Viêm nói ra, "Ta không muốn đi đến một bước này. Trước đó, Lâm Phong tiểu ca tại ta chỗ này, ta cũng là khuyên hắn không muốn cùng ta người cháu rể này giao đấu, nhưng hắn khăng khăng không nghe. Mà Nam Thiên tiểu ca chết càng là gieo gió gặt bão, hắn muốn tới giết ta cháu rể, chẳng lẽ ta cháu rể không nên giết hắn sao?" Hắn đón đến, nói, "Lão tỷ tỷ, ngươi tu hành không dễ, trở về đi." Hồng Tú Liên trong mắt tách ra lệ quang đến, nàng bỗng nhiên cũng ngồi thẳng lên. Một cố khó mà diễn tả bằng lời uy nghiêm từ trên người nàng phát ra. Nàng nghiêm nghị nói, "Tiểu lão đệ, ngươi thật sự là quá cuồng vọng. Hôm nay, ta liền muốn nhìn đến là ta hàng phục ngươi, vẫn là ngươi hàng phục ta." Tư Đồ Viêm từ tốn nói, "Lão tỷ tỷ, ngươi không phải đối thủ của ta. Như vậy đi, ngươi cùng ngươi con cháu xuất thủ một lượt đi." Hồng Tú Liên âm lãnh cười một tiếng, nói, "Ngươi muốn khích tướng ta, ta lại có thể không bằng ngươi nguyện." Nàng đón đến, nói, "Chiến Thiên, ngươi theo ta cùng tiến lên. Còn lại con cháu, lùi ra phía sau. Còn lại con cháu tu vi quá yếu, giúp không được gì. Cho nên Hồng Tú Liên không để bọn hắn tham gia." Mắt thấy một trận đại chiến hết sức căng thẳng, La Quân, Tư Đồ Linh Nhi chăm chú nhìn trên trận. Dưới mắt, hai người bọn họ đã không phải là nhân vật chính. Trận này hôn lễ đối với La Quân tới nói, cũng coi là đầy đủ khắc cốt ghi tâm. Trầm mặc đùng, Lâm Thiến Thiến chúng nữ cũng ở một bên khẩn trương nhìn lấy. Tư Đồ gia đời đời con cháu nhóm càng là nín hơi tâm thần, lui tới khách mời cũng tránh hết ra nói. Tư Đồ Viêm cùng Hồng Tú Liên đứng đối mặt nhau. Dạng này hai đại cường giả đấu tranh đến hợp là cái gì chẳng cảnh? Đây là để Trầm Mặc Nùng nhân vật như vậy đều muốn chờ mong. Tư Đồ Viêm cùng Hồng Tú Liên đến là tu vi gì, ở đây có rất ít người có thể minh bạch. Đoán chừng duy nhất có thể minh bạch cũng chính là Trầm Mặc Nùng cùng cái kia Long Nguyên. Mà Lâm Chiến Thiên cũng đã là hóa thần cấp bậc. Hóa thần sơ kỳ, miễn cưỡng đủ tư cách tham dự dạng này chiến đấu. Chiến Thiên, lên. Hồng Tú Liên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nàng thanh âm như thể hồ quán đính rót vào Lâm Chiến Thiên trong đầu. Lâm Chiến Thiên chỉ cảm thấy trong óc phá lệ thanh tỉnh, mà lại đã chẳng sợ hãi. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bạo giống một tiếng, người như đạn pháo đánh giết tới. Đây là một loại giống như địa ngục khủng bố đạo tràng, luyện ngục khí tức, để người tinh thần hoảng sợ run rẩy. La Quân nhìn lấy Lâm Chiến Thiên xuất thủ, lại một lần nữa đối hóa thần chi cảnh cao thủ sinh ra một loại lòng kính sợ. Hắn cảm thấy thế gian này quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Chính mình muốn đi đường còn rất dài, phải vào bước không gian càng là không thể tưởng tượng. Kim đan chi cảnh bất quá là một cái khởi điểm, là tu đạo chính thức khởi điểm mà thôi. Mà hóa kính những cái kia, bất quá là tu võ. Tu võ cùng tu đạo hoàn toàn khác biệt. Võ là luyện thể, tu luyện nhục thân. Đường là minh bạch bản nguyên, người biết chuyện cùng thiên địa liên hệ, vận dụng thiên địa sự ảo diệu tới giết địch. Thiên địa sát kiếp buông xuống, cũng là thiên đạo không muốn có nhiều người như vậy đến minh bạch thiên đạo tồn tại. Minh bạch một vật về sau, liền sẽ không có e ngại, liền sẽ qua phá hư. Này sẽ là toàn bộ thiên địa kiếp nạn. Thiên địa sát kiếp cũng là một máy tính phần mềm diệt virus, mà người tu đạo cũng là virus, càng lợi hại tu đạo nhân thì sẽ trở thành càng lợi hại virus. Nếu như có một ngày, virus để cả máy tính tê liệt, cái kia chính là thiên địa kiếp nạn. Vô luận là công nghệ cao vẫn là xe hơi đôi khói chờ một chút, toàn bộ đều là virus máy tính. Nếu như có một ngày, thiên địa máy vi tính này không nắm được, chính thức tê liệt về sau, cũng chỉ có hết thảy mạt sát, một lần nữa cải máy. Đây chính là ước vạn năm trước băng phong thiên địa nguyên nhân. Không nói đến những này, trên trận Lâm Chiến Thiên hung mãnh vô cùng âm dương luyện ngục quyền ấn nhanh sát hướng Tư Đồ Viêm. Trong nháy mắt, liền thật giống là vạn thiên luyện ngục quán quỷ ngưng tụ thành đại quyền lực đánh giết tới. Một quyền này hung mãnh, vô pháp miêu tả. Sau đó, Tư Đồ Viêm cũng không có cái gì đại động tác. Hắn ánh mắt đống nhiên tách ra hàn quang tới. Cái này một cái chớp mắt, bốn phía từ trường, không khí toàn bộ biến hóa. Đây là Tư Đồ Viêm sóng điện não cường hãn tới cực điểm duyên cớ. Lâm Chiến Thiên quyền ấn khí thế trong nháy mắt bị những này từ trường tan rã, tốc độ của hắn cũng không tự chủ được chậm lại. Mà đúng lúc này, Hồng Tú Liên xuất thủ. "Tiểu lão đệ, chiêu này mưa thuận gió hòa tặng cho ngươi." Hồng Tú Liên năm ngón tay biến hóa, thủ ấn liên tục. Tại tay nàng ấn biến hóa dưới, nàng não vực tinh thần lực cũng phát động công kích. Trong nháy mắt liền đem Tư Đồ Viêm tinh thần từ trường phá đi. Lâm Chiến Thiên lập tức khôi phục khí thế, âm dương luyện ngục quyền ấn lại lần nữa vung sát hướng Tư Đồ Viêm. Tư Đồ Viêm chìm quát một tiếng, nói, "Quỳ xuống." Tay hắn thế không biết làm sao quỷ dị biến đổi, đột nhiên thì bắt giữ Lâm Chiến Thiên thủ đoạn. Về phần cái kia âm dương luyện ngục thần quyền ấn lại liền bị như thế không khỏi diệu hóa giải. Lâm Chiến Thiên chính mình cũng không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Tư Đồ Viêm hướng xuống nhấn một cái, Lâm Chiến Thiên đã cảm thấy Tư Đồ Viêm cầm nã thủ đột nhiên trượt đến hắn trên đầu vai. Trên đầu vai một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, loại lực lượng này bên trong lộ ra một loại không dung kháng cự uy nghiêm. Lâm Chiến Thiên chống đỡ không nổi, thì thật quỳ đi xuống. Đối với Lâm Chiến Thiên tới nói là tuyệt đối khuất phục, hắn ra sức muốn đứng lên, muốn kháng cự Tư Đồ Viêm lực lượng. Nhưng là, hắn kháng cự không. Tư Đồ Viêm một tay khống chế lại Lâm Chiến Thiên, lúc này, Hồng Tú Liên công kích lại lần nữa phát động. Nàng từng bước một hướng Tư Đồ Viêm đi tới. Nàng cùng Tư Đồ Viêm đọ sức càng nhiều là tinh thần lực tầng thứ. Loại tinh thần lực này cũng không phải là hư huyễn thần thoại, mà chính là sóng điện não cường thịnh về sau, ảnh hưởng từ trường giao hội. Tựa như lò vi ba đều có thể phát ra bức xạ một dạng. Bọn họ loại cao thủ này sử dụng cùng loại bức xạ giết địch. Lúc này, mắt thường khó mà nhìn thấy. Tại Tư Đồ Viêm cùng Hồng Tú Liên trung gian, không khí đều đã vặn mèo. Hồng Tú Liên từng bước một tới gần, Tư Đồ Viêm đã không có dư thừa lực lượng đến khống chế Lâm Chiến Thiên, hắn nhất định phải tốn hao càng nhiều tinh thần lực đến ứng đối Hồng Tú Liên. Cái kia trong không khí hung mãnh từ trường giống như kiếm nhận, chỉ cần Tư Đồ Viêm hơi không chú ý, kiếm nhận thì sẽ trực tiếp chém giết tiến hắn trong não vực, muốn hắn mạng già. Hồng Tú Liên mắt thấy đã đến Tư Đồ Viêm trước mặt một mét chỗ, nàng bước chân đi rất chậm. Tư Đồ Viêm trên mặt càng ngưng trọng thêm. Loại này vi diệu đánh cược, ngoại nhân cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chương 166, nhất thương. Hồng Tú Liên cũng không dễ dàng, nàng đã đem chính mình sở hữu tinh thần lực quán chú, toàn lực thôi động bốn phía từ trường kiếm nhận công sát Tư Đồ Viêm. Hai người loại này đánh cược, đã không phải là La Quân loại kia tầng thứ chiến đấu. Bọn họ nhất định phải vững bước tiến lên, nếu như tùy tiện tiến vào mà không lấy từ trường kiếm nhận tác chiến, rất có thể sẽ bị đối phương từ trường kiếm nhận thừa lúc vắng mà vào. Đương nhiên, hai cái người tinh thần lực cũng là có hạn. Nếu như bọn họ rào chiến dưới, tinh thần lực hao phí quá lợi hại, cũng liền cũng không thể lấy từ trường tác chiến. Khi đó, liền chỉ có lấy võ giả chi lực đến quyết chiến. Cũng chính là La Quân hiện tại chỗ tầng thứ. Hồng Tú Liên cuối cùng vẫn là chiếm thượng phong, nàng đang từ từ bức bách Tư Đồ Viêm. Nếu như Tư Đồ Viêm không có đối phó Lâm Chiến Thiên, hắn căn bản cũng không sợ Hồng Tú Liên. Nhưng dưới mắt, hắn lại phải khống chế Lâm Chiến Thiên, lại muốn ứng đối Hồng Tú Liên, cho nên hắn tình trạng rất là không ổn. Lâm gia tử tôn, Lâm Tiêu cùng Lâm Lập còn nhìn nhau. Hai người bỗng nhiên thì động, bọn họ là muốn ra tay giúp đỡ. Lui ra. Thế nào biết bọn họ vừa mới động, Hồng Tú Liên liền quát. Lâm Tiêu cùng Lâm Lập còn đều là sửng sợ. Hồng Tú Liên lạnh hừ một tiếng, nói, các ngươi còn không có cận thân sẽ chết, từ trường chi lực, các ngươi căn bản ngăn cản không nổi. Lâm Tiêu cùng Lâm Lập Quần nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực cũng sự tình như thế, Hồng Tú Liên cùng Tư Đồ Viêm bốn phía bị hung manh từ trường kiếm nhận tràn ngập, ngoại nhân tiến đến, ngay lập tức sẽ náo tử vong. Trừ phi là có lợi hại hơn tinh thần cao thủ xuất hiện. Nói như vậy đứng lên, cái kia Trình Kiến Hoa cũng là trong cái này cao thủ, cũng là có thể thao túng từ trường chi lực người. Không quá Trình Kiến Hoa là tu đạo, hắn lại không thể ngưng tụ từ trường kiếm nhận giết người. Bất quá tinh thần lực của hắn là không thể so với Hồng Tú Liên cùng Tư Đồ Viêm kém. Nếu không lúc trước, hắn cũng không có khả năng để tai nạn máy bay đào tẩu. Trình Kiến Hoa trung quy là từ mỏng, không có tu luyện qua võ đạo, không hiểu được ngưng tụ từ trường kiếm nhận đạo lý. Nếu không lời nói, lúc trước liền xem như có 10 cái La Quân cũng đều đáng chết. Tóm lại, muốn đi đến Tư Đồ Viêm cùng Hồng Tú Liên một bước này, nhất định phải có vài chục năm tích lũy, đồng thời vẫn phải là thiên tài loại kia. Tư Đồ Viêm cùng Hồng Tú Liên đều là lấy võ nhập đạo. Bọn họ tu võ, tu khí, ngưng tụ tinh thần lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Không nói đến những này, Tư Đồ Viêm tình huống càng trở nên không ổn. Hồng Tú Liên cười lạnh nói, "Tiểu lão đệ, hôm nay lão tỷ tỷ sẽ nói cho ngươi biết một cái đạo lý. Cái kia chính là lời nói không thể nói quá vẹn toàn, hiện tại, ngươi đại nạn đã đến, chịu chết đi." Ngay vào lúc này, phanh một tiếng súng vang. Hồng Tú Liên mi tâm bỗng nhiên tách ra đỏ thấm huyết nhắn tới. Sau đó, nàng hai mắt trợn lên, tràn đầy thật không thể tin. Làm sao có thể? Tư Đồ Viêm khe khẽ thở dài, nói ra, "Lão tỷ tỷ, ngươi cuối cùng vẫn là không tính được tới tự thân a. Thiên đạo vi diệu, cũng không phải là ngươi cùng ta hai người đánh cược, ngươi xem nhẹ bên ngoài nhân tố." Hồng Tú Liên nói, "Ngươi thắng." Nàng sau khi nói xong ầm vang ngã xuống đất, tại chỗ tử vong. Ngược lại nháy mắt sau đó, cái viên kia thủy ngân viên đạn mới nổ tung, phanh, Hồng Tú Liên đầu tại chỗ nổ ra góc, hình dáng cực kỳ huyết tinh. Có chút khách mời trông thấy, tại chỗ nôn mửa ra ngoài. Một thương này, tự nhiên là La Quân mở. La Quân hết thể có 6 viên đạn, giết Thành Bân Thiên dùng 2 quả, bước lui hàng hành thiên dùng 3 viên đạn, còn thừa lại viên đạn cuối cùng. Vừa rồi hắn trông thấy lão gia tử đã ngăn cản không nổi, hắn cũng không nghĩ nhiều thì cho Hồng Tú Liên nhất thương. La Quân chính mình cũng không nghĩ tới, thế mà chỉ đơn giản như vậy đem Hồng Tú Liên cho giết. Giờ phút này, Tư Đồ Viêm không có Hồng Tú Liên kiềm chế, Lâm Chiến Thiên sẽ không hay tới cực điểm. Bất quá, Tư Đồ Viêm cũng không có giết Lâm Chiến Thiên, mà chính là bung ra Lâm Chiến Thiên. Lâm Chiến Thiên bạch sau lùi lại mấy bước, hắn lúc đứng lên, trong mắt tràn đầy khuất đủ. Tư Đồ Viêm khẽ khẽ thở dài, nói ra, "Lâm Chiến Thiên, mang theo nhà ngươi lão tổ tông đi thôi. Hôm nay là tôn nữ của ta ngày vui, ta không muốn nhiều tạo giết hại." Hắn đón đến, còn nói thêm, "Còn có, chỉ cần ta sống một ngày, các ngươi đừng nghĩ tìm La Quân phiền phức. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi Lâm gia chó gà không tha." Lâm Chiến Thiên không nói hai lời, hắn ôm lấy Hồng Tú Liên tàn khuyết thi thể, xoay người rời đi. Lâm Tiêu cùng Lâm Lập Quần cũng là bất đắc dĩ, theo ở phía sau. Một nhóm người này, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi cũng nhảy xuống đài. La Quân đi vào Tư Đồ Viêm trước mặt, lo lắng hỏi, "Gia gia, ngài cảm giác thế nào?" Tư Đồ Viêm mỉm cười, hắn nhìn La Quân ánh mắt phá lệ từ ái, nói, "Tiểu tử ngốc, ta không sao." La Quân thở phào. Tư Đồ Viêm nói ra, "Hôm nay gia gia vẫn phải cảm ơn ngươi cứu gia gia nhất mệnh đây." La Quân lập tức có chút xấu hổ, nói, "Sự tình đều là ta giữ lấy, là gia gia đang cứu ta." Tư Đồ Viêm mỉm cười, lại không nhiều nói. Hôn lễ cũng cử hành không sai biệt lắm, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi sau đó thì vào trong nhà. Các tân khách bởi vì cái này việc phong ba, cũng không có lòng lưu lại, rất nhiều người lục tục ngo ngoe cáo từ rời đi. Tư Đồ Viêm uy danh tại trận chiến ngày hôm nay về sau sẽ càng thượng tầng hơn lâu. Tuy nhiên La Quân hôm nay trước mặt mọi người giết Hồng Tú Liên, nhưng là hết thảy đều sẽ có Trầm Mặc Nùng đăm đái. Trầm Mặc Nùng cũng sẽ cho các tân khách làm việc, không muốn ngoại truyền. Chuyện này cũng chính là như thế cho chấn áp xuống dưới. Tư Đồ Viêm trong phòng ngủ, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đều tại, Trầm Mặc Nùng cũng bị kêu đến. Tư Đồ Viêm thân thể thật có chút không tốt, hắn nằm ở trên giường. Nô bá cho Tư Đồ Viêm lấy ra một hạt đan dược, hắn ăn đan dược về sau, sắc mặt mới có chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay La Quân ngươi một thương này xác thực để cho ta ra ngoài ý định. Tư Đồ Viêm bỗng nhiên nói ra. La Quân nao nao, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn ngượng ngùng gãi đầu, nói, "Ta cũng không nghĩ lấy có thể giết Hồng Tú Liên, chỉ là muốn giúp ngài." Tư Đồ Viêm mỉm cười, hắn nói ra, "Ngươi tâm, gia gia đường nhìn biết." Hắn đón đến, nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, nói, "Tiểu Trầm, ngươi cảm thấy thế nào?" Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ta ngược lại không cảm thấy kỳ quái, La Quân chính là thiên mệnh giả. Hồng Tú Liên là không nên tồn tại, cho nên, một thương này giết Hồng Tú Liên, có thể nói là thiên ý." Tư Đồ Viêm nói, "Đúng vậy a, lão tỷ tỷ là không nên tồn tại." "Ta sao lại không phải đâu?" Hắn giọng nói có chút thương cảm. "Cũng coi là vật thương tổn loại đi." Trầm Mặc Nùng nói, "Lão gia tử, ngài là trạch tâm nhân hậu người, tự có phúc lộc phù hộ, cùng Hồng Tú Liên là khác biệt." Tư Đồ Viêm cười ha ha, nói ra, "Người qua 50 chi thiên mệnh, huống chi là đến ta cái tuổi này, ta còn có cái gì nhìn không thấu? Giống như ta vậy bản sự, đành phải nhận mệnh. Cũng chỉ có giống Trung Hoa đại đế, ma đế như thế người, mới dám cùng thiên kháng lệnh." Trầm Mặc Nùng cùng La Quân nhất thời hiếu kỳ nói, "Trung Hoa đại đế lại là người nào?" Tư Đồ Viêm nghe hai người hỏi, trong mắt nhất thời xuất hiện hướng về chi sắc. Hắn nói ra, "Ta đã từng là chúng tuyển Hoa đại đế chỉ điểm mới có thành tựu ngày hôm nay. Nói lên Trung Hoa đại đế những người này, các ngươi đều có thể không biết. Bọn họ đối với người bình thường tới nói, quá thần bí." Trầm Mặc Nùng lập tức cung kính nói, "Vãn bối nguyện nghe tưởng." Tư Đồ Viêm nói ra, "Nói lên bọn họ, tự nhiên theo thần vực không thể chia cắt. Trung Hoa đại đế, Ma đế, còn có Tu La đại đế, bọn họ có thể nói toàn bộ là thần đế bồi dưỡng được tới. Trung Hoa đại đế Trần Lăng sát phạt quyết đoán, một lòng vì nước. Nếu không phải hắn ngăn cơn sóng dữ, hôm nay thiên hạ này đã sớm bị Ma đế cùng Tu La đại đế hủy đến không thể tưởng tượng. Ma đế Trần Thiên Ngai thông minh tuyệt đỉnh, vô tình vô nghĩa, Tu La đại đế thích giết chóc tàn nhẫn, từng cái đều là tuyệt đỉnh tiêu hùng. La Quân ở một bên lâm vào trầm tư. Nghĩ gì thế? Tư Đồ Viêm nhìn về phía La Quân nói, vì lông đều họ La. La Quân cảm thấy thật là đúng dịp, nhịn không được đầu đen rau muống. Tư Đồ Viêm cùng Trầm Mặc Nùng đều là sửng sở, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà đang xoắn xuýt vật này. Trầm Mặc Nùng nói, lão gia tử, nói như vậy đứng lên, lúc trước thật là có rất nhiều chuyện bị giấu giếm. Bất quá ta kỳ quái là, Ma đế cùng Tu La đại đế làm loạn, chẳng lẽ thần đế mặc kệ sao? Sau cùng lại tất cả đều là Trung Hoa đại đế một người trấn áp lại sao? Tư Đồ Viêm nói ra, thần đế Ngao Du Thái Hư không sẽ quản chuyện thế gian. Trung Hoa đại đế chính là chính nghĩa chi sư, tự nhiên năng tụ tập có thể vô số người. Đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ. Hắn đón đến, nói, những chuyện này ta không nên nói đi ra, chúng ta không nói. Trầm Mặc Nùng gặp Tư Đồ Viêm không muốn nói, cũng liền không tốt hỏi nhiều nữa. Tư Đồ Viêm theo rồi nói ra, trận này thiên địa sát kiếp, cũng nhưng nói là sóng lớn đại cát. Giống Hồng Tú Liên lão tỷ tỷ, giống như ta vậy lão cấp đầu, tu vi nửa vời, lại có thể gây nên thiên địa sát kiếp chú ý, lại trốn tránh không sát kiếp, chính là khó xử nhất một vòng. Mà La Quân ngươi, ngươi nhất định phải nhanh tăng cao tu vi, không phải vậy tương lai rất có thể bị nghiền thành tàn phấn. La Quân nghiêm nghị nói, ta sẽ, ra ra. Tư Đồ Viêm còn nói thêm, dưới mắt đi qua hôm nay sự tình, chỉ cần có ta bộ xương giả này tại, sẽ không có người tới tìm ngươi phiền phức. Nhưng là La Quân, ta rõ ràng chuyện nhà mình, ta thọ mệnh lúc đầu có 3 năm, nhưng đi qua hôm nay liền chỉ có 1 năm. Ngươi nhất định muốn hảo hảo tăng cao tu vi, tương lai tận khả năng bảo vệ ta Tư Đồ gia chu toàn. La Quân ngơ ngẩn. Ngài? Tư Đồ Linh Nhi y nguyên không có phản ứng gì. Trầm Mặc Nùng cũng là giật mình không nhỏ. Tư Đồ Viêm lại là thoải mái vô cùng, hắn nói ra, ta sớm đoán được một kiếp này, ta thanh này số tuổi chết cũng không tính oan uổng. Nhưng là La Quân, ngươi nhất định muốn đáp ứng ta. Tương lai Tư Đồ gia phải nhờ vào ngươi che chở. La Quân đông cảm giác trách nhiệm không nhỏ, hắn hít sâu một hơi, nói ra, vâng, ra ra. Tư Đồ Viêm liền nói ra, tốt, ta cũng buồn ngủ, các ngươi đều đi thôi. Đúng. Mọi người đứng lên, ra khỏi phòng. Tư Đồ Linh Nhi lúc này hướng tân phòng đi vào trong qua. La Quân nhìn một chút, cũng không có nói thêm cái gì. Trầm Mặc Nùng ngược lại là nhìn nhiều Tư Đồ Linh Nhi liếc một chút, nàng nói ra, ta cũng phải đi. Ta đưa tiễn ngươi. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng cũng á cự tuyệt. Lúc này, đã là ban đêm. Khách mời sớm đã đều tán đi. Trong đình viện còn có không ít nha hoàn đang thu thập. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ra tòa viện lúc, một số nha hoàn gặp La Quân, rất là tôn kính hô, tôn cô gia tốt. La Quân cười đáp lại. Ra tòa viện về sau, con hàng này lập tức tò mò hỏi Trầm Mặc Nùng. Ta lại không họ Tôn, làm gì gọi ta tôn cô gia? Trầm Mặc Nùng sửng sốt, sau một hồi khá lâu, nàng nhìn về phía La Quân, nói, ngươi mẹ nó là đang đùa ta sao? Ngươi là Tư Đồ gia cô gia, bất quá là đời cháu, cho nên bảo ngươi tôn cô gia à, cái này cùng ngươi họ gì có một mao tiền quan hệ sao? Chương 167, cuối cùng cũng phải ly biệt. La Quân nhất thời cái kia con a, mẹ nó, mất mặt ta. Hắn cười ha hả, nhìn qua hắc bầu trời tối, nói, ha ha, hôm nay khí trời thật tốt ta. Trầm Mặc Nùng xem thường liếc hắn một cái, cũng không tiếp tục giễu cợt. Sau đó, Trầm Mặc Nùng liền lên cái kia chiếc quân xa. Thì đưa đến nơi đây đi, đừng quên, ngươi hôm nay là tân lang, còn có đêm động phòng hoa trúc đang chờ ngươi đấy. La Quân tức giận nói, Trầm Mặc Nùng, ngươi nha cố ý đi. Ngươi cảm thấy ta theo Tư Đồ Linh Nhi có thể có đêm động phòng hoa trúc? Trầm Mặc Nùng cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy thì phải nhìn ngươi bản sự a. Nói đến, nàng cũng là nữ nhân. La Quân nói, cũng không thể bá vương ngạnh tương cùng, ca cũng không phải như thế người. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi cái chủ ý này là có thể, mà lại, ngươi bây giờ coi như bá vương ngạnh thương cung đó cũng là được luật pháp bảo vệ. Đạo đức bên trên cũng không ai khiển trách ngươi. Bất quá ta liền sợ ngươi đánh không thắng nàng. La Quân cái kia khi a, cái này Trầm Mặc Nùng cũng là đang cố ý giễu cợt lao tử a. Hắn ngẫm lại, nói ra, đúng, ngươi cho ta khẩu súng kia cũng thực không tồi. Bất quá bây giờ không có viên đạn, nếu không ta đi theo ngươi cầm viên đạn a. Trầm Mặc Nùng khẽ giật mình, sau đó nói, cũng đúng, ngươi không nói ta còn kém chút quên. Ngươi đem thương trả lại cho ta. La Quân lập tức lui lại một bước, giống như là bảo vệ bảo bối một dạng, nói, làm gì? Tại sao muốn còn? Trầm Mặc Nùng nghiêm mặt nói, thứ nhất, ngươi nguy hiểm trước mắt đã giải trừ. Thứ hai, ngươi mang theo thương dễ dàng đối thương sinh ra ỷ lại, cái này thật không tốt, sẽ ảnh hưởng ngươi tu vi tiến bộ. La Quân khẽ giật mình, hắn ngẫm lại, liền cảm giác Trầm Mặc Nùng nói cũng có đạo lý, ngay sau đó liền đem súng lục hổ quay lấy ra, trả lại Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng tiếp nhận thương, lại nói, trước ngươi đối tiến thần vực có kháng cự, bởi vì đó là ngươi bất đắc dĩ. Hiện tại ngươi đã giải trừ nguy cơ, ngươi còn muốn đi vào thần vực sao? La Quân nói ra, ta nếu không tiến thần vực, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, lại nói chuyện gì thủ hộ Tư Đồ gia. Ta đã đáp ứng lao gia tử, tự nhiên muốn làm đến. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, cái này còn tạm được. Nàng đón đến, nói, ta hy vọng tương lai ngươi có thể trở thành Trung Hoa đại đế như thế nhân vật, thủ hộ hoa hạ, trấn áp quần ma. La Quân cười khổ, nói, cái này gánh quá lớn, ta chỉ có thể tận lực. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nàng nói ra, ta đối với ngươi có lòng tin. La Quân nói ra, được rồi, thời gian không còn sớm, ta trở về. Trầm Mặc Nùng nói, chờ một chút. La Quân nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, nói, làm sao? Trầm Mặc Nùng nói, Tư Đồ Linh Nhi là có thiếu hụt cô nương, cũng là đáng thương người. Ngươi không muốn đối nàng có oán hận. Ngươi nhiều gánh vác một số, có lẽ có thể cảm động nàng. La Quân liền cũng liền nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm đi, bất kể nói thế nào, nàng hiện tại cũng là thê tử của ta. Ta sẽ không mặc kệ nàng. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, sau đó châm lửa cất bước. Chờ một chút. La Quân lại nói. Trầm Mặc Nùng kỳ quái nhìn về phía La Quân, nói, ngươi lại thế nào? La Quân nói, ngươi chiếc xe này giống như quân khu đi, ngươi cho chiếm lấy a. Trầm Mặc Đùng Bạch La Quân liếc một chút, nói ra, quân khu lái xe lấy, mạnh mẽ đâm tới tốt bao nhiêu, không ai quản. Tỷ mượn tới chơi một đoạn thời gian còn muốn ngươi phê chuẩn a. La Quân khinh bị nói, lấy việc công làm việc tư a ngươi. Dừng a. Trầm Mặc Đùng đảo quanh tay lái, cấp tốc rời đi. La Quân đưa mắt nhìn Trầm Mặc Đùng rời đi, theo sau đó xoay người tiến công quán. Toàn bộ công quán bên trong đều đã không sai biệt lắm khôi phục lại bình tĩnh, Tư Đổ Gia đời đời con cháu nhóm đều ai về nhà nấy. Lão gia tử thì là ưa thích thanh tĩnh một số. Tuy nhiên công quán khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, nhưng cái này đêm động phòng hoa trúc vẫn là có vẻ hơi quặn quẽ. La Quân không nghĩ nhiều, đi vào hắn cùng Tư Đồ Linh Nhi tân phòng. Gian này tân phòng rất là rộng rãi, bên trong bao hàm phòng tắm, phòng vệ sinh, còn có ghế sofa các loại. Sửa sang có thể so với hào hoa phòng tổng thống, hơn nữa còn có ban công. Mặt đất trải thảm đỏ, trên vách tường thiếp song hỉ chữ. Trong phòng ngủ ở giữa là một chương vòng tròn lớn giường, màu đỏ vui bị mềm mại đã đến. La Quân đóng cửa lại, trong phòng ngủ mở màn đèn. Hắn lập tức trông thấy Tư Đồ Linh Nhi chính khoanh chân trên giường tu luyện, hắn liền cũng liền không tốt quấy rầy. Hôm nay bận rộn một ngày, La Quân cảm thấy hơi mệt chút. Hắn tại trong tủ treo quần áo tìm áo ngủ, liền đi phòng tắm tắm rửa. Trong phòng tắm, La Quân đi qua nước nóng cọ rửa, nhất thời cảm giác thể xác tinh thần thư sướng tới cực điểm. Sau khi tắm xong, mặc đồ ngủ đi ra. La Quân nhìn lấy trên giường còn tại tu luyện Tư Đồ Linh Nhi, hắn không khỏi đau đầu, mình tới nên ngủ chỗ nào? Ngủ ghế sofa. Giống như đây cũng không phải là cái gì đáng đến suy nghĩ sâu xa vấn đề. La Quân dứt khoát liền đến trước sofa chuẩn bị ngủ. Ngay vào lúc này, Tư Đồ Linh Nhi mở to mắt. "Ngươi làm gì?" Nàng nhàn nhạt hỏi. La Quân nao nao, sau đó nói, "Ngủ nha." Tư Đồ Linh Nhi nói, "Vì cái gì không giường ngủ?" La Quân tâm lý nhảy một cái, nói, "Ta có thể ngủ giường." Tư Đồ Linh Nhi kỳ quái nói, "Vì cái gì không thể ngủ giường? Phu thê không phải hẳn là ngủ ở một chỗ sao?" La Quân ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời, nói, "Tốt, ta ngủ giường." Hắn đến trên giường, Tư Đồ Linh Nhi lại xuống giường. La Quân không khỏi ngây người, nói, "Ngươi làm gì?" Tư Đồ Linh Nhi lại có chút kỳ quái nhìn về phía La Quân, nói, "Tắm rửa." La Quân bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời có chút xấu hổ, mẹ nó, còn là mình suy nghĩ nhiều a. Tư Đồ Linh Nhi sau đó phải đi phòng tắm. Cái kia trong phòng tắm, tiếng nước ào ào. La Quân có thể tưởng tượng Tư Đồ Linh Nhi giờ phút này mỹ diệu thân thể. Chẳng lẽ đêm nay thật đúng là có thể động phòng hoa trúc? Mình tới là ra tay vẫn là ra tay đâu? Cái này mẹ nó hẳn là không có gì tốt xoắn suýt ta. Nàng là mình hợp pháp thế tử, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? La Quân ở trong lòng tính toán. Vừa nghĩ như thế, La Quân trong lòng cũng thì nhiệt hồ, hy vọng đứng lên. Ước chừng nửa giờ sau, Tư Đồ Linh Nhi mặc đồ ngủ đi ra. Nàng ăn mặc ngăn chứa áo ngủ, rất là kín, cơ hội nhìn không đến bất luận cái gì xuân quang. Nhưng tóc nàng ướt sũng, lại là như thế vũ mị, đáng yêu, mỹ lệ. Cái này một cái chớp mắt, La Quân tâm lý mềm mại, cơ hồ muốn đưa nàng ôm vào trong ngực hào hào yêu thương. Tư Đồ Linh Nhi là cái kia một loại khiến người ta hận không thể đem thiên hạ sở hữu tốt đều cho nàng nữ tử. Sau đó, Tư Đồ Linh Nhi đi vào trước giường, nàng chuẩn bị nằm xuống ngủ. La Quân nói, "Ách." Tư Đồ Linh Nhi kỳ quái nhìn về phía La Quân, nói, "Làm sao?" La Quân đang chuẩn bị nói chuyện, Tư Đồ Linh Nhi lập tức rất hiểu nói, "Ta biết, ngươi muốn làm." Nàng gật gật đầu, nói ra, "Chúng ta là phu thê, đây là ngươi hẳn là hưởng thụ nghĩa vụ. Bất quá, ta hy vọng ngươi mau một chút." Nàng nói xong cũng muốn bỏ đi áo ngủ. La Quân trong lòng cười khổ, hắn vội vàng ngăn lại Tư Đồ Linh Nhi, nói, "Ta là muốn nói, ngươi tóc vẫn là ẩm ướt. Ta giúp ngươi thổi khô, sau đó ngươi ngủ tiếp." Tư Đồ Linh Nhi ngây người. La Quân xuống giường qua tìm hóng gió về sau, La Quân liền cho Tư Đồ Linh Nhi thổi tóc. Tư Đồ Linh Nhi giống như là một cái tiểu nữ hài một dạng, an tĩnh tọa, mặc cho La Quân bài bố. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cảm thấy Tư Đồ Linh Nhi thật rất lợi hại làm cho đau lòng người. Nàng trong tư tưởng khả năng cũng là một chương không có cảm tình giấy trắng. Dung Trầm Mặc Nùng lời nói tới nói, nàng là một cái người tàn tật. Cho nên, La Quân quyết định muốn nhiều thông cảm nàng một chút. Thổi khô tóc về sau, La Quân ôn nhu nói, "Ngủ đi." Tư Đồ Linh Nhi nghi hoặc nhìn về phía La Quân, nói, "Ngươi không làm?" La Quân khẽ cười khổ, nói ra, "Chờ đến ngày đó, ngươi cảm thấy sự kiện kia là một loại hưởng thụ thời điểm rồi nói sau." Nói đùa, La Quân tuy nhiên có chút sắc, nhưng là Tư Đồ Linh Nhi như thế theo nằm ngay đơ giống như để hắn đến làm. Hắn này làm sao làm xuống dưới? Cho nên, hắn trực tiếp cự tuyệt. Tư Đồ Linh Nhi cũng thì không nói thêm lời, nằm xuống ngủ. Cái giường này rất lớn. La Quân lại qua tìm một giường chăn mền, cứ như vậy nằm xuống ngủ. Một đêm này, ngủ được cũng là an ổn. Sáng ngày thứ hai, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi cho Tư Đồ Viêm lao ra tử dâng trà. Lão gia tử cho hai người đưa lên đại hồng bao. Sau đó, tại ăn điểm tâm thời điểm, lão gia tử nói ra, "La Quân, ngươi để cử bảng danh sách ta đã đưa ra đi lên. Ngươi đã trở thành thần vực thí sinh. Bất quá đến có thể hay không tiến nhập thần vực, đó còn là muốn xem chính ngươi tạo hóa. Chính ngươi cũng muốn cố gắng nhiều hơn." La Quân nghiêm mặt nói, "Vâng, gia gia." Tư Đồ Viêm mỉm cười. Tiếp theo, Tư Đồ Viêm nói ra, "Lần này tham gia khảo thí là đến từ cả nước một vài gia tộc lớn để cử đi ra danh ngạch. Hết thảy có 54 người. Sau cùng thần vực sẽ chỉ trúng tuyển 4 người, cũng có thể càng ít. Thậm chí một cái đều trúng tuyển không, cái này khảo thí sự tình vô cùng tàn khốc. Cho nên, La Quân, ngươi cùng Linh Nhi muốn có chuẩn bị tâm lý." La Quân không khỏi líu lưỡi, hắn không nghĩ tới hội tàn khốc đến nước này. Tư Đồ Viêm còn nói thêm, "Mà lại, có thể bị các đại gia tộc đề cử lên, khẳng định đều là ưu tú hạng người." La Quân hít sâu một hơi, nói ra, "Gia gia, ta hội đem hết toàn lực, tuyệt không để ngươi thất vọng." Tư Đồ Viêm cười ha ha một tiếng, nói ra, "Liền Hồng Tú Liên lão tỷ tỷ đều chết tại trên tay ngươi, ta xác thực không thế nào lo lắng ngươi." La Quân xấu hổ cười một tiếng, nói, "Vận khí, vận khí." Sau đó, Tư Đồ Viêm còn nói thêm, "Bất quá a, La Quân, ngươi cái này tu vi còn quá chậm. Ta phải tại mấy ngày nay cho ngươi tăng cường huấn luyện một phen. Không phải vậy ngươi chuyến này sẽ rất khó." La Quân nghe vậy không khỏi cảm thấy xấu hổ. Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, "Cũng may chúng ta còn có hơn 20 ngày thời gian." Bữa sáng hoàn tất về sau, La Quân thu đến Lâm Thiến Thiến điện thoại. Lâm Thiến Thiến ở trong điện thoại nói ra, "Đinh Hàm các nàng đều muốn về Hải Tân, trước khi đi, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm đi, ngươi có thời gian không?" La Quân ngốc ngẩn ngơ, chẳng biết tại sao, hắn trong lòng có chút chua xót. Cái này ly biệt đến quá nhanh. Đan Tơ Hàm, Nghiên Nhi các nàng xác thực không cần thiết một mực đi theo chính mình. Chuyện này đối với các nàng cũng không công bằng. "Ta có thời gian." La Quân lập tức nói. Lâm Thiến Thiến nhân tiện nói, "Vậy thì tốt, thì ban đêm ước đi, chúng ta cơm nước xong xuôi còn có thể thuận tiện qua hát một chút. Ngươi muốn dẫn lao bả người tới sao?" La Quân khẽ cười khổ, nói ra, "Không cần. Làm sao có thể mang Tư Đồ Linh Nhi qua? Tư Đồ Linh Nhi cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, như thế La Quân chính mình cũng sẽ cảm thấy thật mất mặt." Bên kia Lâm Thiến Thiến nghe vậy lại là vì La Quân cảm thấy đau lòng, nàng nói ra, "Nàng không chào đón chúng ta bọn này bằng hữu sao?" La Quân nói gấp, "Không phải, tình huống cùng ngươi muốn có chút khác biệt. Chúng ta gặp mặt rồi nói sau." Lâm Thiến Thiến nhân tiện nói, "Cái kia tốt." Chương 168, những hoa nhi đó phiêu tán tại chân trời. Tại Tư Đồ công quán cũng không có cái gì hắn giải trí phương thức, mà lại thế mà không có một tivi máy bay cùng máy tính. Tư Đồ lao ra tử nhiều nhất thì nhìn xem báo chí. Tư Đồ Linh Nhi thì là tu luyện, tu luyện lại tu luyện. Ngẫu nhiên nàng hội một người lái xe đi tản bộ đến rất xa địa phương, hoặc là qua quán bar uống chút rượu. Nàng cũng không cần bằng hữu gì. La Quân cũng không có cảm thấy không quen, hắn là cái có thể chơi rất lợi hại này, cũng có thể rất lợi hại thanh tâm quả dục người. Tư Đồ Viêm lão gia tử mặc dù nói qua muốn giúp La Quân đề bạn, nhưng là cũng không nói hôm nay liền bắt đầu. La Quân cũng không dễ qua thúc giục, hắn tin tưởng lão gia tử tâm lý có đem thước đo, hết thảy đều là trang ở trong lòng. Sau đó, La Quân liền cũng đến thư phòng tu luyện. Tuy nhiên luyện tập đại nhật nguyệt quyết không có hết sức rõ ràng tiến bộ, nhưng là tuân theo nhật nguyệt, hấp thu nhật nguyệt vận hành chi tinh hoa. Đối với khí huyết vận hành, vẫn là tinh khí thần đều là một loại phi thường tốt bảo dưỡng. Nhân thể có cái gì ma bệnh, chỉ cần một khi vận hành đại nhật nguyệt quyết, rất nhanh liền có thể phát giác ra được, đồng thời còn có thể chữa trị. Đây chính là người tu đạo chỗ đáng sợ. Cơ hồ cũng là sẽ không xảy ra bệnh thân thể. Bọn họ lão cũng sẽ không trông có vẻ già hình dáng. Cũng là bởi vì thân thể bọn họ bảo dưỡng rất tốt. Không nói đến những này, trong nháy mắt thì đến 5 giờ chiều. Thời gian ăn cơm là định tại 6 giờ tối, vẫn là Giang Nam Minh Châu đại khách sạn bên trong. La Quân đi ra ngoài, hắn trực tiếp mở Tư Đồ Linh Nhi phe ra gì. Tư Đồ Linh Nhi đối sự tình gì đều không trải qua tại tầm, liền xem như La Quân đem phe ra gì cho nàng bán, nàng cũng sẽ không có phản ứng gì. Phe ra gì tính năng đương nhiên tốt không lời nói, La Quân mở ra, bất chi bất giác liền đem tốc độ để cao. Vô luận là phanh lại, vẫn là vi khống, phe ra gì xe đều là ứng phó đến dư xài. La Quân rốt cuộc minh bạch vì cái gì mở phe ra gì người, đều ưa thích nổi lên tới. Đây là mẹ nó kìm lòng không được a. 5 giờ rưỡi thời điểm, La Quân đến Giang Nam Minh Châu đại khách sạn. Hắn để xe đồng qua bãi đậu xe, sau đó cho Lâm Thiến Thiến gọi điện thoại. Lâm Thiến Thiến nói một hồi đến, để La Quân đi trước trong phòng trung an bài mang thức ăn lên. La Quân ứng một tiếng tốt. Gian phòng là đặt trước tại lầu 2. Đồ ăn đã đặt trước tốt, chỉ cần La Quân nói một tiếng có thể lên đồ ăn là được. Cái này gian phòng gọi là Yến Kinh sảnh, bên trong tu hào hoa đại khí. Ngay cả cây đèn đều là cờ dịt tổ hào hoa hình, quang mang kia lộ ra sáng chói chói mắt. La Quân không có đợi bao lâu, Lâm Thiến Thiến chúng nữ liền đã tới. La Quân đứng dậy cùng chúng nữ chào hỏi, hắn là cười chào hỏi. Nhưng là bầu không khí vẫn có chút khiến người ta cảm thấy xấu hổ cũng không thích ứng. Quả nhiên là ứng cái kia một bài thơ. Năm ngoái hôm nay cửa này bên trong, mặt người hoa đảo tôn nhau lên đỏ. Mặt người không biết nơi nào qua. Hoa đảo vẫn như cũ cười vui sướng. Ngược lại là Tống Nghiên Nhi cùng Lâm Thiến Thiến tự nhiên một số, Lâm Thiến Thiến cười đùa nghịch, nói, "Tân lang quan viên cảm giác như thế nào?" La Quân mỉm cười, hắn cũng không có khả năng lại giống như kiểu trước đây không tim không phổi nết miệng cười to các loại. Hắn giống như lại sau khi kết hôn, người cũng đi theo thành thục ổn trọng đứng lên. Đây cũng là một loại trưởng thành a. Đồ ăn rất nhanh hơn thể. Đinh Hàm cái thứ nhất nâng chén, nàng uống là rượu Mao Đài. Nàng đứng lên, nói ra, "La Quân, một chén này ta kính ngươi. Cảm tạ ngươi xuất hiện tại ta sinh mệnh bên trong." Nàng nói xong uống một hơi cạn sạch. La Quân trong lòng hơi hơi nặng nề, hắn là ưa thích Đinh Hàm, nhưng là vận mệnh này để hắn nhất định cùng hắn không thể cùng một chỗ. Hắn cũng đứng người lên, nói ra, "Hàm tỷ, ta chúc ngươi vĩnh viễn hạnh phúc mỹ lệ." Sau khi nói xong uống một hơi cạn sạch. "Về sau sẽ còn về Hải Tân sao?" Đường Thanh nhàn nhạt hỏi. Nàng trên trán có không che giấu được nỗi buồn ly biệt. La Quân nghiêm túc nói, "Đương nhiên muốn về. Hải Tân có các ngươi, ta cảm thấy nơi đó mãi mãi cũng là nhà ta. Cái này đến kinh thành, cho không ta quy chúc cảm." Đường Thanh nghe vậy thần sắc hơi chậm, hiện ra một tia vui vẻ tới. Nàng nói ra, "Ta cùng Nghiên Nhi vĩnh viễn hoan nghênh ngươi." Tống Nghiên Nhi lúc này cũng đứng lên, nàng nói ra, "Ca, ngươi cũng nhất định muốn hạnh phúc." Nàng nói xong lại nói, "Ta kính ngươi." La Quân nhìn lấy Tống Nghiên Nhi, hắn trong thoáng chốc cảm thấy nàng chính là mình thân muội tử. La Quân động tình nói ra, "Nghiên Nhi, mặc kệ tương lai gặp được chuyện phiền phức gì, hoặc là không vui sự tình, thì tới tìm ta, ngươi phải nhớ kỹ, ta mãi mãi cũng là người lớn nhất thân ca ca." Tống Nghiên Nhi hốc mắt nhất thời kìm lòng không được đỏ, nàng trọng trọng gật đầu. Tống Nghiên Nhi mời rượu hoàn tất về sau, Lâm Thiến Thiến bỗng nhiên nói ra, "Ta không có ý định về Hải Tân." "Ừm." La Quân nhất thời kinh ngạc đứng lên. Lâm Thiến Thiến nói ra, "Ta cũng không gạt mọi người, ta đã cảm thấy tại Yến Kinh có thể cùng La Quân gần một chút." Nàng đón đến, nhìn về phía La Quân, nói, "Hải Tân đối với ta mà nói, không có lưu luyến đồ vật. Mà Yến Kinh, có ngươi cùng ta ra ra, có lẽ ta còn có thể giúp được ngươi. Đây chính là ta lưu lại lý do. La Quân không biết nên nói cái gì cho phải, hắn chỉ có hai chữ dễ nói. Cảm ơn. Lâm Thiến Tiến đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt nàng hồng nhuận. Nàng đứng lên, nói ra, ái tình hội biến chất, thanh xuân hội mục nát. Nhưng ta tin tưởng, tình nghĩa sẽ không thay đổi chất, sẽ không mục nát. Chỉ cần chúng ta kính sợ tình nghĩa, tôn trọng tình nghĩa. Đến, chúng ta cho chúng ta lẫn nhau ở giữa tình nghĩa cả ly. Mọi người cũng liền đều đứng lên, cùng kêu lên nói ra, vì tình nghĩa cả ly. Đây không phải là hữu tình, bởi vì các nàng ở giữa không thể nói là thuần túy hữu tình, nhưng cũng không thể xem như ái tình, bởi vì ái tình quá nhỏ hẹp. Cho nên, Lâm Thiến Thiến nói đây là tình nghĩa. Lâm Thiến Thiến mãi mãi cũng nhớ kỹ La Quân đối nàng tình nghĩa, cho nên tại tương lai tuế nguyệt bên trong, nàng thịt nát xương tan, cựu tử nhất sinh vĩnh viễn không hối hận. Một trận này dạ tiệc, tất cả mọi người buông ra ăn uống, cả đám đều uống có chút men say. Sau đó, mọi người liền đi đại phú hào ca hát. Mọi người muốn một cái bọc lớn phòng. Đại trong phòng chung, ánh đèn ảm đạm. Các mỹ nữ từng cái vẻ say chân thành. Đinh Hàm cũng lộ ra phá lệ vũ mị, nàng tiến gian phòng thì cởi áo khoác, kéo xuống cái tóc. Nàng bên trong mặc là bó sát người màu trắng áo lông cừu, cứ như vậy, nàng linh lung lồi lõm dáng người bày ra đến lộ ra không bỏ sót. Phục vụ viên lại cầm rượu vang đỏ lên, mọi người uống rượu, ha ca. Các nàng có vẻ hơi hành vi phóng túng, nhưng trong lúc vô hình nỗi buồn ly biệt, phiền muộn lại là vùng đi không được. Các nàng một mực hát a, nhảy a. La Quân thì ở một bên yên lặng uống vào, nhìn lấy. Hắn lộ ra rất là thanh tĩnh. Vận mệnh chi thủ đang gầm thét, tại trường không hết thảy. Mà hắn La Quân, bất quá là vận mệnh dưới kẻ đáng thương mà thôi. Hắn muốn thiên hạ lại không thể chiến thắng chi vật, lại không gì không thể qua đến chỗ, nhưng hắn biết, nguyên lai hắn cái gì đều làm không được. Hắn nhất định phải trung thực dựa theo vận mệnh ý tứ qua hành động. Hắn vô pháp giống con khỉ kia một dạng, có thể đối thương không gọi ta không nhận thua. Đến dạng sáng thời điểm, cũng sắp tan cuộc. Lúc này, Đinh Hàm đống nhiên điểm một ca khúc. La Tiêu sái đi một lần. Đinh Hàm dùng lời ống, theo nhịp vặn vẹo huyền chuyển dáng người. Tiên điệu rằng giặc khách qua đường đội vàng chiều dậy lại chiều rơi. Ân ân đoán đoán sinh tử bạch đầu mấy người có thể nhìn thấu. Hồng Trần Nha quần quận si ngốc nha tình thâm tụ tán cuối cùng cũng có lúc. Lưu một nửa thanh tỉnh lưu một nửa say trí ít trong ngộng có ngươi đi theo. Ta lấy thanh xuân cực ngày mai ngươi dùng chân tình đổi đời này. Tuế Nguyệt không biết nhân gian bao nhiêu yêu thương, sao không tiêu sái đi một lần? Đinh Hàm hát là như thế đầu nhập, thậm chí nàng nước mắt không thể tự giác chảy một mặt. Mọi người thấy Đinh Hàm đều cảm thấy giật mình. Giờ khắc này, Đường Thanh các nàng tựa hồ mới chính thức nhận thức đến Đinh Hàm. Đinh Hàm nội tâm giống nhau là như vậy kiêu ngạo. Một khúc về sau, mọi người tiếng vỗ tay như sấm động. Lâm Thiến Thiến cho Đinh Hàm đưa lên khăn tay, nàng chân tâm thực ý nói một câu thật xin lỗi. Đinh Hàm chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói nhiều. Mà sau đó, Đường Thanh tại đoạn kết lúc cũng hát một bài ca. Là Phạm Vĩ Kỳ những hoa nhi đó. Cái kia phiến tiếng cười để cho ta nhớ tới ta những hoa nhi đó. Tại ta sinh mệnh mỗi một góc yên tĩnh vì ta mở ra. Ta từng cho là ta hội vĩnh viễn canh giữ ở bên cạnh hắn. Hôm nay chúng ta đã rời đi tại biển người mênh mông. Bọn họ đều lao đi. Bọn họ ở nơi nào nha? Chúng ta cứ như vậy riêng phần mình chạy chân trời. Sau cùng, trong hai mọi người quanh quẩn đều là câu kia chúng ta cứ như vậy riêng phần mình chạy chân trời. Cuối cùng, là muốn tan cuộc. Tan cuộc thời điểm, Đinh Hàm bỗng nhiên ôm lấy La Quân, nàng thừa dịp men say hôn lên La Quân môi, sau đó nói một câu ta yêu ngươi. Hôn xong sau, nàng xoay người chạy. Chúng nữ lập tức theo sau, các nàng sợ Đinh Hàm uống nhiều sẽ xảy ra chuyện. Thế là trận này cáo biệt tiễn thì tại dạng này bầu không khí bên trong cáo biệt. La Quân cũng không lo lắng các nàng uống nhiều sẽ xảy ra chuyện, bởi vì Long Nguyên một mực đang âm thầm bảo hộ. Trở lại Tư Đồ công quán thời điểm, đã là dạng sáng 2 giờ. La Quân đem phe ra di sau khi xe dừng lại, liền vào công quán bên trong. Công quán bên trong mặc kệ là dưới người vẫn là lao gia tử, đều đã ngủ. Tự nhiên cũng sẽ không có người đến tra La Quân cương vị, hoặc là đến chỉ trích hắn ra ngoài tìm hoa vấn liễu các loại. Bởi vì vậy cũng là tiểu thị dân tâm tính. Đến La Quân cảnh giới này, không có những này lồng gà vỏ tỏi tranh chấp. La Quân trở lại trong phòng ngủ lúc, hắn nhìn thấy Tư Đồ Linh Nhi đã chìm vào giấc ngủ. Thế là hắn nhẹ chân nhẹ tay qua tắm rửa. Sau khi tắm xong, cũng liền cầm chăn mền ngủ ở Tư Đồ Linh Nhi bên người. Nằm xuống về sau, La Quân đã nghe đến Tư Đồ Linh Nhi trên thân thiếu nữ mùi thơm. Hắn bỗng nhiên rất lợi hại có hứng thú nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi mặt nàng là xinh đẹp như vậy tinh xảo. Miệng nàng môi là hồng nhuận phấn phớt, mang theo một loại nói không nên lời mê người lộng lẫy. Giờ phút này, Tư Đồ Linh Nhi tựa như là một cái chìm công chúa ngủ trong rừng, chỉ còn chờ vương tử một hôn liền sẽ tỉnh lại. La Quân đột nhiên có loại muốn hôn Tư Đồ Linh Nhi xúc động. Loại này xúc động cùng ái tình, dục vọng không quan hệ, chỉ là một loại đối mỹ hảo sự vật hướng tới. Bất quá cũng đúng lúc này, Tư Đồ Linh Nhi đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp. Nhất thời, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi bốn mắt nhìn nhau. La Quân lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, hắn vội ho một tiếng, nói, ta đánh thức ngươi. Tư Đồ Linh Nhi nhìn về phía La Quân, nói, ngươi muốn làm? La Quân nhất thời cực kỳ lung túng, câu nói này từ Tư Đồ Linh Nhi miệng bên trong nói ra, luôn luôn để La Quân cảm thấy quái dị. Hắn vội vàng nói, không phải, ta là cảm thấy ngươi rất xinh đẹp. Nếu như ngươi chịu cười một cái, vậy nhất định sẽ phi thường khiến người ta mê muội. Ta không biết cười. Tư Đồ Linh Nhi nhạt lạnh nói ra. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, cái kia cũng không cần gấp. Nếu như ngươi không làm lời nói, ta thì ngủ. Tư Đồ Linh Nhi nói ra. La Quân nói, tốt, ngươi ngủ đi. Tư Đồ Linh Nhi ngay sau đó liền nhắm mắt lại ngủ. La Quân trong lòng cảm thấy buồn cười, chính mình đây là cưới một cái bao nhiêu có tính cách tiểu thê tử à? Hắn cũng không khó đoán Tư Đồ Linh Nhi tâm lý. Đại khái, Tư Đồ Linh Nhi mặc dù là không có cảm xúc người, nhưng nàng cũng không phải người ngu. Nàng biết sau khi kết hôn cần muốn làm gì, nhưng La Quân một mực không có làm, cho nên nàng đã cảm thấy La Quân sớm muộn muốn làm. Chương 169, Trấn Hồn Quy Thần. La Quân đối với Tư Đồ Linh Nhi cảm giác rất đặc thù. Cứ việc hai người kết hợp không có bất kỳ cái gì cảm tình cơ sở, nhưng là tại kết hôn một khắc này bắt đầu, La Quân hội vô ý thức cảm thấy nàng là vợ mình, là thuộc về mình tư nhân. Hắn có loại không khỏi yêu thương, cho nên La Quân cũng không muốn đi thương tổn Tư Đồ Linh Nhi. Tựa như hắn làm sao cũng sẽ không dưới loại trạng thái này qua muốn Tư Đồ Linh Nhi thân thể. Một đêm này, hai người ngủ đều rất lợi hại an ổn. Sáng ngày thứ hai, ăn sáng xong sau, Tư Đồ Viêm lão gia tử nói ra, "La Quân, một hồi ngươi cùng ta cùng đi ra một chuyến." La Quân nao nao, hắn cũng không hỏi nhiều cái gì, chỉ là nói, "Tốt, ra ra." Lần này ra ngoài, là Ngô Bá lái xe, lái một xe xe Hummer. La Quân cùng Tư Đồ Viêm lão gia tử ngồi ở hàng sau. Xe rất nhanh liền mở ra đình viện, tiến vào đầu kia Tư Đồ gia chuyên dụng làn xe. Hôm nay khí trời lộ ra cách ngoại hàn lãnh, mà lại ngoài cửa sổ còn phiêu khởi tinh tế mưa bụi. Đã đến tháng 12, dự báo thời tiết nói yến kinh mấy ngày nay liền muốn tuyết rơi. Bắc phương mùa đông luôn luôn như thế lạnh lẽo. Cái này khiến La Quân không tự kìm hãm được hoài niệm Hải Tân khí trời. Hắn nghĩ, nếu như tương lai có thể định cư, vậy cũng nhất định muốn định cư tại Hải Tân. Chỉ bất quá, tương lai hội là cái dạng gì? Cái này La Quân thật không dám suy nghĩ. Chính mình sẽ tiếp tục sống sao? Hội kinh lịch bao nhiêu khó khăn? Định cư lại, sẽ cùng Tư Đồ Linh Nhi cùng một chỗ sao? Sẽ cùng nàng có hài tử sao? Tương lai hết thảy đủ loại, La Quân một chút cũng không có. Xe một đường tiến lên, sau cùng đi vào một đầu đường lớn, lại là hướng phía Hà Bắc phương hướng quá khứ. La Quân tâm lý có chút kỳ quái là muốn đi làm gì, nhưng là lao ra tử không nói, hắn cũng liền không hỏi. Ước chừng là sau một tiếng, xe rốt cục đi vòng tiến vào một con đường đất. Đường đất hướng phía trước, sau cùng tại một đầu giang hà trước dừng lại. Đầu kia giang hà chiều rộng chừng 30m, dài lại là trông không đến đầu. Nhìn, có chút giống là Trường Giang, nhưng nơi này hiển nhiên không phải là Trường Giang. Mặt sông bị gió bắc thổi lên tầng tầng gợn sóng, cái kia nước sông nhan sắc hơi đục ngầu. Bờ sông hai bên bờ bốn phía đều là không có bóng người, bóng thuyền. Nơi xa cũng không có phòng ốc, đây là một mảnh vô cùng yên tĩnh khu vực. La Quân cảm thấy càng thêm hiếu kỳ, lão gia tử mang chính mình tới nơi này làm gì? Xuống xe đi. Tư Đồ Viêm lão gia tử nói ra. La Quân nói ra, vâng, ra ra. Sau đó xuống xe, cho lão gia tử mở cửa xe. Tư Đồ Viêm cũng xuống xe theo về sau, Nô Bá cũng xuống xe. Ba người đối mặt lấy mặt sông. Gió bắc gầm thét, thấu xương hàn ý xâm nhập mà đến. Nô Bá quấn tại quần áo khoác bên trong, nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo. La Quân cùng Tư Đồ Viêm lão gia tử lại cảm thấy còn tốt. Lúc này, Tư Đồ Viêm lão gia tử nói, ngươi nhất định rất ngạc nhiên, ta tại sao muốn mang ngươi đến nơi đây đúng không? La Quân gật đầu, thành thật trả lời nói, đúng. Tư Đồ Viêm nói ra, ta hôm nay là muốn dạy ngươi trấn hồn quy thần bản sự. La Quân cảm thấy nhất thời đập mạnh, lão gia tử khủng bố lợi hại, hắn là biết. Hắn cũng biết lão gia tử tu luyện cũng là trấn hồn quy thần. Sau đó, Tư Đồ Viêm tiếp tục nói, trấn hồn quy thần là một môn vận khí pháp quyết, chính là đem chỗ có khí huyết tận tàng đến huyết khiếu bên trong. Thân thể người bên trong thực có một đạo huyết khiếu, đạo này huyết khiếu gọi là nghèo hoang huyết khiếu. Thân thể chúng ta cần thiết tiểu huyết tấm, tạo huyết công năng đều đến từ nghèo hoang huyết khiếu. Nghèo hoang huyết khiếu một khi đã thông về sau, chẳng khác nào là tại trong thân thể ngươi thêm một cái cất giữ khí huyết nhà kho. Như vậy, ngươi khởi điểm liền sẽ cao hơn người bình thường. Ngươi không nên xem thường đạo này huyết khiếu, trong này có thể chứa được ngươi nhân thể 2/3 khí huyết chi lực. Mà lại, theo ngươi tu luyện, nó còn có tiếp tục tăng trưởng khả năng. Cảnh giới tối cao, đạo này huyết khiếu chứa đựng khí huyết có thể là người bản thân khí huyết gấp 2. Mà lại, khí huyết ẩn tàng tại huyết khiếu bên trong, thần không biết, quỷ không hay. Bởi vậy, bình thường người là nhìn không thấu được ngươi đến có bao nhiêu lực lượng, nhiều cao tu vi. Điểm này, La Quân rất là đồng ý bởi vì hắn cũng không biết Tư Đồ Viêm lão gia tử đến cường đại cỡ nào lực lượng. La Quân nghe rất nghiêm túc. Tư Đồ Viêm tiếp tục nói, bất quá, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Trấn hồn quy thần, không phải là cái gì người đều có thể luyện thành. Đánh không thông nghèo hoang huyết khiếu, hết thảy đều là không bàn nữa. Linh Nhi thủy chung đều không có đả thông đạo này huyết khiếu. Mà lại, đả thông nghèo hoang huyết khiếu còn cần rất lợi hại đại cơ duyên. Ta có thể đem pháp môn đều dạy cho ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không học hội, vậy phải xem ngươi tạo hóa. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ra ra, ta sẽ cố gắng. Tư Đồ Viêm mỉm cười, theo rồi nói ra, ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, hết thảy tùy duyên đi. La Quân nói, ừm. Tư Đồ Viêm nói tiếp, trấn hồn quy thần, nghe ý chính là muốn tướng hồn phách quý vị, đó là cái ví von. Ý tứ chân chính là muốn đem thân thể người sở hữu tinh khí thần, giấu ở nghèo hoang huyết khiếu bên trong. Kể từ đó, sở hữu phong mang tại huyết khiếu bên trong thoải mái, ngày càng lớn mạnh. Thượng như là cây cối qua mùa đông một dạng. Bởi vì là thân thể người thủy chung là hội mục nát, mà trấn hồn quy thần giống như ngủ đông, có thể kéo dài người thọ mệnh cùng lực lượng. Ngươi nếu là luyện tốt đạo pháp môn này, tương lai cũng có thể tê liệt đối thủ của ngươi. Chỉ cần ngươi muốn giấu giếm, cái kia chính là Đại La Kim Tiên cũng nhìn không ra người sâu cả tới. La Quân trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn, bởi vì cái này thật là một môn hảo công phu. Ta trước truyền cho người pháp quyết. Tư Đồ Viêm sau khi nói xong, bắt đầu đọc pháp quyết tới. Cốc thần bất tử là Huyền Tẫn. Huyền Tẫn chi môn là Thiên Địa Căn. Kéo dài như lưu giữ, dùng không cần. Ngũ sắc làm cho người mù mắt, ngũ âm làm cho người thai điếc, ngũ vị làm cho người miệng thoải mái, rong rổi điển săn làm lòng người phát cuồng, khó được chi hàng làm cho người được phương. Hiểu không? Tư Đồ Viêm sau khi đọc xong, hỏi La Quân. La Quân một mặt mờ mịt, nói, không hiểu. Tư Đồ Viêm hỏi, chỗ nào không hiểu? La Quân không khỏi hổ thẹn, nói, ra ra, ta giống như chỗ nào cũng đều không hiểu. Ngài niệm pháp quyết quá mức cao thâm, ta tìm không thấy có thể tham chiếu đồ vật. Chỉ cảm thấy chỉ tốt ở bên ngoài, tựa như những thiền lý đó kinh văn, nghe, tâm có thể tĩnh, lại không hiểu ý. Ngươi nghe, có thể hưu tâm tính ý vị, cũng coi là ngộ tính khá cao. Thực, ta không cần ngươi hiểu mảnh này khẩu quyết. nhưng ngươi muốn đem đoạn này khẩu quyết đọc thuộc lòng, dựa theo ta niệm âm tiết trong đầu tiếng vọng. Như thế về sau, nếu là đủ loại âm tiết giống như phạm sướng, để ngươi như đặt mình vào linh sơn lôi âm tự bên trong, khi đó ngươi lại đem sở hữu âm tiết thu nạp. Lúc này âm tiết tại trong cơ thể ngươi du tẩu, nếu là nó có thể phát hiện nghèo hoang huyết khiếu, lợi dụng này âm tiết chi ý đến đả thông huyết khiếu. Huyết khiếu một trận, liền đem sở hữu âm tiết quy về huyết khiếu. La Quân có chút không hiểu, nói: "Những này âm tiết có gì chỗ cổ quái sao?" Tư Đồ Viêm nói ra: "Những này âm tiết có thể đưa ngươi chỗ có cảm xúc, tinh khí thần chấn động đến âm tiết bên trong, ngươi lại đem sở hữu âm tiết quy về huyết khiếu, như thế chính là chấn hồn quy thần." La Quân cái này lại là có chút hiểu. Nguyên lai, pháp quyết bản thân ý tứ không trọng yếu, mà chỗ chấn động ra âm tiết mới là trọng yếu. Giống như một ít đại thủ ấn, tỉ như Phật gia sáu ấn, tâm ấn, nhạc hoa ấn, ngoại nhân nhìn tuy nhiên không hiểu, nhưng lại có thể bị thủ ấn mê hoặc, hoặc phát giác ra thủ ấn chi huyền diệu, vi diệu. Đáng giá nói chuyện là, Phật gia lục tự đại chân ngôn bên trong, mỗi một chữ âm tiết đều là có khác biệt công hiệu, có là phụ trách linh thần, có là phụ trách sát tâm ma. Đạo gia bên trong cũng có lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền chân ngôn, coi trọng cũng là âm tiết khác biệt phát âm. Ngươi nhớ kỹ ta dạy cho ngươi âm tiết sao? Tư Đồ Viêm đột nhiên hỏi. La Quân trí nhớ hơn người, hắn hơi chút hồi tưởng, nhân tiện nói, gia gia, ta nhớ kỹ. Tư Đồ Viêm nhân tiện nói, vậy thì tốt, ngươi nhảy vào trong nước đi thôi. La Quân nhất thời ngây người, lạnh như vậy thiên, nhảy vào trong nước làm gì? Gia gia, cái này. Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, chấn hồn quy thần, không phải đơn giản như vậy. Ngươi tại trên bờ, rất dễ dàng đem âm tiết nhớ kỹ, nhưng là ngươi thủy chung vô pháp tiến vào loại kia huyền diệu chi cảnh, mà ở trong nước, ngươi không thể thở nổi, mặt ngươi lâm sinh tử nguy hiểm, trong lòng ngươi hội càng thêm lộn xộn. Chỉ có tại dạng này tình huống ác liệt dưới, ngươi tiến vào thả thần chi cảnh mới có thể phát giác được âm tiết huyền diệu. Những này âm tiết cũng liền như thân thể ngươi một hơi, có thể chật thành một cỗ. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, hắn thời áo khoác, cũng thì không chút do dự nhảy vào trong nước sông. Phù phù một tiếng, gợn sóng kích thích. La Quân cả người chui vào giang hà bên trong, nhất thời, thực cốt lạnh lẽo xâm nhập mà đến. La Quân một mực hướng xuống lặn xuống. Cái này giang hà mặt chính, đục ngầu một mảnh, tràn đầy chừng 30 mét. La Quân một mực lặn xuống dưới, đến 10 mét thời điểm liền đã có chút lực cản. Bất quá hắn khí dồn đan điền, rất dễ dàng tiếp tục chìm xuống. Sau cùng rốt cục đi vào sông, cái kia bộ tràn đầy bùn cát. La Quân còn chứng kiến một số loài cá bơi qua bơi lại. Hắn cũng mặc kệ, liền ngồi xếp bằng. La Quân đang nhảy sông lúc thì hút vào một hơi, khẩu khí này giờ khắc này ở trong lồng ngực lao nhanh. Hắn cái này lúc sau đã cảm thấy có chút khó chịu, muốn hít thở mới mẻ không khí. Nhưng La Quân vẫn là cưỡng ép chịu đựng, mà lại, hắn cảm thấy trong lòng quả nhiên rất là lộn xộn. Thủy Chung đều nhớ chính mình trước mắt tình cảnh. Hắn bắt đầu hồi tưởng âm tiết, lại phát hiện mình đã quên lão gia tử dạy âm tiết. La Quân cảm giác đầu não một mảnh ngộng. Hắn nhất thời run lên, thầm nghĩ, như vậy sao được? Chẳng lẽ ta La Quân thật sự là như thế không còn dùng được người? Như thế chút ít gặp chắc trở liền đã hoảng sợ tìm không thấy Nam Bắc. Nếu ta thật sự là cái này bình thường mới, ta có tư cách gì để lão gia tử ưu ái? Dựa vào cái gì chiến thắng hắn thiên mệnh giả? La Quân náo hải suy nghĩ không ngừng hiện lên. Hắn đột nhiên ngăn chặn muốn nổi lên mặt nước xúc động. Hắn có thể cảm giác được ở ngực áp lực càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng khó thụ. Đại không phải liền là vừa chết. La Quân thầm nghĩ, hết thảy lo lắng, lộn xộn, hoảng sợ, toàn bộ xéo ngay cho ta. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, bắt đầu trước vận hành dậy đại nhật nguyệt quyết tới. Rất nhanh, La Quân liền vào nhập yên tĩnh trạng thái. Như thế về sau, hắn bắt đầu vật ngã lưu vong. Những âm tiết đó lập tức trong đầu hiện hiện, La Quân liền bắt đầu mặc niệm âm tiết. Chỉ bất quá, đọc đến một nửa thời điểm, La Quân ở ngực truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, đây là bởi vì thân thể của hắn thiếu dưỡng lợi hại. Lại tiếp tục như thế, không phải phải chết ở chỗ này mà không thể. Mà lại, các loại lạnh lẽo, thấu xương cũng đã một mạch tuân đi qua. La Quân liền biết, chính mình nhất định phải nổi lên mặt nước, không phải vậy thân thể không thể chịu được, thì thật phải chết ở chỗ này. Vừa nghĩ đến đây, La Quân cũng liền không lại dừng lại lâu, hướng lên trên mặt nhanh chóng bơi đi. Dù sao, dỗ ma không phải một ngày xây xong, người cũng không có khả năng ăn một miếng thành người mập mạp a. Chương 170, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. La Quân trồi lên mặt sông chuyện thứ nhất cũng là miệng lớn hô hấp. Cái kia một hơi hút vào thân thể bên trong, nhất thời, hắn cảm thấy toàn thân thư sướng tới cực điểm. Đây là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thư sướng. Tư Đồ Viêm lão gia tử cùng Nô Bá một mực đang bờ vừa nhìn, lúc này, lão gia tử mỉm cười hỏi, có cảm giác gì? Lão gia tử thanh âm rất nhẹ, nhưng lại chuẩn xác không sai truyền đến La Quân trong lỗ tai. La Quân trả lời ngay nói, gia gia, tuy nhiên ta còn không có cảm giác đến âm tiết huyền diệu, nhưng là đã biết bên trong chỗ tốt. Tư Đồ Viêm gật gật đầu, tán thưởng nói, không tệ, không tệ. La Quân nói, ta tiếp tục luyện. Hắn nói xong lại hít sâu một hơi, lại bỗng nhiên đâm đi xuống. Lần này vẫn là mãnh liệt của tới. Mặc kệ là bên ngoài lạnh lẽo thấu xương, vẫn là thiếu khuyết dưỡng khí buồn bực đau, La Quân hết thảy đem trấn áp. Bất quá, hắn vẫn là không cách nào đem sở hữu âm tiết đều đọc ra, chật thành một cỗ lực lượng. Đây là bởi vì La Quân lượng hô hấp còn chưa đủ. Hắn nhất định phải đang không ngừng đoán luyện bên trong, để lượng hô hấp đạt tới trình độ nhất định, như thế mới có thể ở trong nước đem âm tiết toàn bộ đọc ra. Sau 2 giờ, La Quân cảm thấy người cũng có chút hoa mắt chóng mặt. Hắn nổi lên mặt nước về sau, Tư Đồ Viêm lão gia tử nói ra, "Tốt, La Quân, lên đây đi, hôm nay thì đến nơi đây." La Quân nói ra, "Vâng, gia gia." Sau đó, hắn lên bờ. Cái này vừa lên bờ, gió lạnh thổi đến, trên người hắn gọi là một cái lạnh lẽo thấu xương a. Bất quá cũng may hắn có thể đóng chặt lỗ chân lông, giữ vững nguyên khí, cho nên cũng còn có thể chống đỡ. "Đi thôi, lên xe về nhà." Tư Đồ Viêm lão gia tử nói ra. Hắn nói xong cũng hướng trên xe đi đến. La Quân theo ở phía sau cũng tới xe. Nô Bà lái xe, chở hai người về Tư Đồ công quán. Trên đường, Tư Đồ Viêm lão gia tử cũng không có hỏi La Quân luyện thế nào. La Quân cũng sẽ không nói, chỉ là tinh tế trải nghiệm. Bất quá tại nửa giờ sau, Tư Đồ Viêm lão gia tử nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười một tiếng, nói ra, "La Quân, ngươi tuyệt không cảm thấy cái thế giới này rất thú vị." La Quân sững sờ, không rõ ràng lão gia tử vì sao lại nói như vậy. Tư Đồ Viêm lão gia tử tiếp tục nói, "Trời sinh vạn vật lấy dưỡng người, người cần không khí, thế là có không khí. Người cần phải có thực vật, thế là thì có thực vật. Người cần lao động thì có linh xảo hai tay, cần chạy liền muốn linh xảo hai chân. Bao quát các loại động vật, hung thú đều có chính mình sinh tồn chi đạo, một vòng trụ một vòng, tạo thành một cái hoàn chỉnh thế giới hệ thống, chuỗi sinh vật hệ thống. Thật giống như hết thảy đều là tinh diệu thiết kế. Ngươi nhìn cái kia con cá liền có thể trong nước hô hấp, chim chóc liền có thể bay trên trời liệu." Tư Đồ Viêm lão gia tử nói đến đây ngừng một lát, nói, "Nhưng là nói đến, nhân tài là vạn vật chi linh tổ, là trời cao con cưng." La Quân dụng tâm nghe, cũng không chen vào nói. Tư Đồ Viêm lão gia tử nói tiếp, đánh cái rõ ràng nhất so sánh tới nói, con muỗi bị dược vật đánh nhiều, chúng nó trong thân thể sẽ sinh ra kháng dược tính tới. Đem gấu Bắc Cực phóng tới ấm áp Nam Phương đến, chúng nó hoặc là không thích ứng, chết mất, hoặc là cũng là điều tiết thân thể của mình cơ năng, thích ứng Nam Phương khí hậu. Cho nên, ta nói trong thân thể là có một bộ thần linh hệ thống, bộ này hệ thống nếu như điều tiết thỏa đáng, có thể tại tất yếu đến tình huống dưới, khiến người ta trong nước hô hấp, khiến người ta bay lên không trùng chờ một chút, những này chưa hẳn là không thể nào. Thì nhìn hoàn cảnh có phải hay không đang bức bách. La Quân ẩn ẩn minh bạch cái gì, nói ra, ngài nói là tiến hóa hệ thống, người cùng động vật xác thực đều sẽ tiến hóa. Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, đúng. Hắn lại nói, cho nên, ngươi trong nước luyện tập, nếu như khả năng lời nói, ngươi tiến hóa hệ thống sẽ để cho ngươi dần dần thích ứng. Chuyện thứ nhất, tiến hóa hệ thống sẽ để cho ngươi lượng hô hấp trở nên càng thêm hung mãnh, ngươi khí huyết chi lực dưới loại tình huống này, hẳn là cũng có thể được đoán luyện, áp lực càng lớn, động lực càng lớn. Đương nhiên, nếu như không chịu nổi, cũng có thể thì sẽ chết mất. La Quân nói, ta minh bạch, ra ra. Tư Đồ Viêm nói ra, luyện thật giỏi đi. Vâng, ra ra. La Quân cung kính nói ra. Trở lại Tư Đồ công quán về sau, La Quân chuyện thứ nhất cũng là tắm rửa, thay đổi quần áo sạch. Tư Đồ Linh Nhi cũng không tại Tư Đồ công quán, hẳn là ra ngoài đi dạo. Bởi vì chiếc phe gia di kia cũng không ở trong nhà. La Quân tự nhiên cũng không cần lo lắng Tư Đồ Linh Nhi an nguy, càng không cần lo lắng Tư Đồ Linh Nhi sẽ hay không hồng hạnh xuất tượng. Hắn cũng không tiếp tục luyện tập trấn hồn quy thần. Bởi vì có nhiều thứ, ngươi cần suy nghĩ nhiều, mà không phải luyện nhiều. Cứ như vậy, La Quân cũng có chút nhàm chán. Hắn có chút nhớ nhung qua tìm Lâm Thiến Thiến nói chuyện phiếm. Nhưng ý nghĩ này cả đời, hắn lại có chút do dự. Dù sao hiện tại chính mình là kết hôn người, luôn luôn qua cho Lâm Thiến Thiến hy vọng, vậy đối với Lâm Thiến Thiến tới nói, sao lại không phải một loại tàn nhẫn cùng tự tư. Vừa nghĩ như thế, La Quân thì đoạn ý nghĩ này. Trước kia tại Hải Tân, hắn là chưa lập gia đình, cho nên có thể có quá nhiều không kiêng nể gì cả. Nhưng bây giờ, không được. Nhắc tới cũng xảo, lúc này, Lâm Thiến Thiến lại đánh tới điện thoại. La Quân trong lòng vẫn là có chút chờ mong hoan hỉ, thế là lập tức tiếp thông điện thoại. Lâm Thiến Thiến ở trong điện thoại nói ra, các nàng buổi sáng hôm nay ngồi sớm nhất chuyến bay về Hải Tân. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, "Ừm." Lâm Thiến Thiến còn nói thêm, "Ngươi có khỏe không?" La Quân nói, "Rất tốt, ngươi thì sao?" Lâm Thiến Thiến nói ra, "Ta có thể mời ngươi cùng thê tử ngươi ăn bữa cơm sao?" La Quân hơi ngẩn ngơ, sau đó cười khổ, nói ra, "Nàng giống như ra ngoài." Lâm Thiến Thiến nói ra, "Có thể gọi điện thoại hẹn." La Quân có chút không hiểu, nói, "Thiến Thiến, ngươi vì cái gì vẫn luôn muốn kéo lên Linh Nhi tới dùng cơm?" Lâm Thiến Thiến nói ra, "Vậy ngươi vì cái gì một mực cũng không nguyện ý mang lên nàng?" La Quân hơi đắng chát, nói ra, "Có nhiều thứ dăm ba câu cũng không nói được." Lâm Thiến Thiến nói ra, "Vậy ngươi ra đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." La Quân nói ra, "Tốt ta." Sau đó, hai người ước định cẩn thận địa điểm. Tiếp theo, La Quân đi ra ngoài. Tư Đồ công quán bên trong vẫn là có mấy chiếc xe sang trọng. La Quân lái một xe Lý Sợt đi ra ngoài. Địa điểm ước định là một nhà rất có phong cách quán cà phê. Đối với Lâm Thiến Thiến tới nói, nàng không phải muốn dây dưa La Quân, cũng không phải muốn theo La Quân phát sinh cái gì, chỉ là bởi vì nàng ái La Quân, đồng thời cũng đau lòng La Quân. Lâm Thiến Thiến cảm thấy tại La Quân trận này hôn nhân bên trong, La Quân là một cái vật hy sinh. Mà lại, mỗi lần nói chuyện đến muốn La Quân mang Tư Đồ Linh Nhi đi ra lúc, La Quân liền sẽ ra sức khước từ. Như vậy Lâm Thiến Thiến đã cảm thấy, Tư Đồ Linh Nhi khẳng định rất lợi hại không nể mặt La Quân. Tại Lâm Thiến Thiến tâm lý, La Quân là như vậy một cái ngông nên kiên cường đại anh hùng. Nàng thật không thể gặp La Quân thụ dạng này ủy khuất. Quán cà phê tên là Ủ Ấm. Ủ Ấm quán cà phê. Lúc này là 1 giờ chiều, trong quán cà phê chỉ có top 5 top 3 khách nhân. Lâm Thiến Thiến ăn mặc màu đỏ thâm áo khoác, mang kính râm, bôi sơn môi ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Tóc nàng quản lý thành gợn sóng bài thi. Dạng này xem xét, nàng lại là như thế gợi cảm cùng mỹ lệ, khiến người ta nhìn một chút liền không nhịn được làm tâm động. La Quân lúc đi vào đợi, đối diện đã nhìn thấy Lâm Thiến Thiến, hắn lập tức đưa tay chào hỏi. La Quân hôm nay mặc là màu đen áo khoác ra, hắn so dị vãng muốn lộ ra thành thục rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, quả nhiên là hết thảy đều đã cảnh còn người mất. La Quân đi vào Lâm Thiến Thiến đối diện ngồi xuống. Lâm Thiến Thiến gỡ xuống kính râm, nàng hướng La Quân rung động lòng người cười một tiếng, nói ra, "Thế nào, ta cái này mới tạo hình tạm được." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Rất xinh đẹp." Lâm Thiến Thiến nói ra, "Uống gì?" La Quân quét mắt một vòng quầy bar, lại nói, "Cái bụng ngược lại là có chút đói, nơi này có ăn cái gì à?" Lâm Thiến Thiến nói ra, "Có bánh ngọt." Nàng lập tức mắc để phục vụ viên đến chọn món. Sau cùng lại là cho La Quân điểm một phần đê là mì tô, còn có một chén bờ lu mún pen cà phê. Bữa ăn điểm rất nhanh hơn đến, hai người nói chuyện phía một số. Không sai biệt lắm thời điểm, La Quân nghiêm mặt nói ra, "Thiến Thiến, tình huống cũng không phải là ngươi muốn như thế. Lâm Thiến Thiến nói, ồ. La Quân nói ra, Tư Đồ Linh Nhi sẽ không cho khí thụ, Tư Đồ gia càng sẽ không. Phải nói, thiên hạ không ai có thể cho ta khí thụ. Lâm Thiến Thiến tin tưởng La Quân thuyết pháp, bởi vì La Quân là tính tình như vậy. Một khi dẫn lửa hắn, Thiên Vương lão tử hắn đều mặc kệ không sợ. La Quân tiếp tục nói, Tư Đồ Linh Nhi từ nhỏ tính cách cũng có chút thiếu hụt, nàng không có cái gì sướng vui đau buồn, không có cái gì tâm tình. Nàng sẽ không để ý bất luận kẻ nào, bao quát gia gia của nàng, bao chục ta. Tựa như ta cùng hắn muốn kết hôn, gia gia hắn nói ngươi kết đi, nàng cũng là tốt. Ta tin tưởng, liền xem như Tư Đồ lão gia tử để cho nàng cùng một cái người quái dị kết hôn, nàng cũng sẽ nói tốt. Lâm Thiến Thiến nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nàng bỗng nhiên lại hỏi, vậy ngươi và nàng bên trong chơi không? La Quân im lặng trợn mắt chừng một cái, nói, ngươi cảm thấy ta là như thế người sao? Lâm Thiến Thiến cười ha ha, nàng tâm tình tựa hồ biến tốt không ít. Trêu ghẹo nói, ngươi hắn địa phương nhân phẩm ta tuyệt đối tin tưởng, bất quá trên giường, rất lợi hại không khiến người ta tín nhiệm. La Quân im lặng sờ mũi một cái. Lâm Thiến Thiến lại nghiêm mặt nói, vậy ngươi về sau có tính toán gì? La Quân nói, dự định. Hắn cũng nghiêm mặt nói, lần này, nếu như không có Tư Đồ lão gia tử ra tay giúp đỡ, ta đoán chừng đã chết. Tư Đồ lão gia tử xin nhờ tương lai của ta chiếu ứng Tư Đồ gia, đây là ta trách nhiệm. Mà lại, ngươi cũng biết thiên mệnh giả sự tình, ta trốn không thoát trong này tranh chấp. Đã trốn không thoát, cái kia cũng không cần trốn. Ta quyết định tiến nhập thần vực, không ngừng làm bản thân mạnh lên. Còn ta cùng Tư Đồ Linh Nhi ở giữa, tạm thời đây không phải ta cân nhắc. Vừa vặn ta không thích kết hôn, dưới mắt tuy nhiên kết hôn, nhưng nàng sẽ không đối ta có bất kỳ ước thúc cùng trói buộc. Cái này ngược lại hẳn là kết quả tốt nhất. Lâm Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, tốt ta, dạng này cũng tốt. Tại quán cà phê ngốc sau 2 giờ, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến cáo biệt. Hoặc nhiều hoặc ít, hai người đều sẽ cảm giác đến hơi khác thường. Trước kia, hai người bọn họ có thể mở một số mập mờ trò đùa các loại, nhưng bây giờ lại là nhất định không thể. Lâm Thiến Thiến quay người rời đi thời điểm, trong lòng là có một ít phiền muộn. Cứ việc Tư Đồ Linh Nhi sẽ không để ý những này, nhưng La Quân cùng Lâm Thiến Thiến tâm lý đều sẽ có tự ngã đạo đức kết thúc. Ngày thứ hai, La Quân tự mình lái xe qua hướng đầu kia Giang Hà luyện công. Liên tiếp 10 ngày, La Quân đều là đi sớm về trễ luyện công. Tư Đồ lão gia tử bất quá hỏi, Tư Đồ Linh Nhi càng sẽ không hỏi đến. La Quân chỉ là một người không ngừng luyện tập. Nay 10 ngày bên trong, hắn luyện nhiều nhất cũng là lượng hô hấp. Lượng hô hấp xác thực đang không ngừng tăng trưởng. Lúc này, hắn đã có thể trong nước bình tĩnh đem âm tiết đọc đến một nửa. Chương 171, huyết hạch bạo phát. Tại bình thường bên trong, chấn hồn quy thần cái kia một đoạn âm tiết, chỉ cần là người bình thường, đều có thể trong đầu lặng yên đọc ra. Nhưng mà, khi người ở trong nước, hô hấp khó khăn, muốn chấn tĩnh lại nhớ lại một đoạn này âm tiết, còn phải bảo đảm mỗi một cái âm tiết đều là tiêu chuẩn phát âm tần suất, cái kia chính là khó như lên trời. Rất nhanh, lại 10 ngày quá khứ. La Quân rốt cục có thể tại sông dưới nước hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem đoạn này âm tiết đọc ra. Đương nhiên, là trong đầu đọc ra, cùng sóng điện náo giao hội, sau cùng hình thành một cỗ chật dây thừng. Âm tiết lực lượng. Đây là rất lợi hại huyền diệu đồ vật. Tại uy mắng chỗ nghe kinh lôi, này sẽ là cảm giác đặc biệt, hội cảm nhận được kinh lôi lực lượng. Tại giác rối chỗ cảm thụ âm tiết vi diệu, như thế mới có thể cảm thụ chánh thức vi diệu. Bởi vì chỉ có dụng tâm mới có thể nghe được chánh thức thanh âm. La Quân tại Giang Hà bộ, lúc này hắn đã không cần đại nhật nguyện quyết liền có thể trong nháy mắt đạt được đại linh tĩnh. Thân thể sở hữu cảm thụ đều bị ném bỏ, trong đầu hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, La Quân bắt đầu ở trong não vực mặc niệm. Cốc thần bất tử là huyền tận. Huyền tận chi môn là thiên địa căn. Kéo dài như lưu giữ, dùng không cần. Ngũ sắc làm cho người mù mắt, ngũ âm làm cho người thai điếc, ngũ vị làm cho người miệng thoải mái, rong rổi điển săn làm lòng người phát cuồng, khó được chi hàng làm cho người được phương. Kỳ diệu âm tiết tại La Quân trong não vực nhún nhảy, cùng sóng điện não phát sinh cộng hưởng. Lúc này, La Quân an an tĩnh tĩnh, hắn trong não vực suy nghĩ nhất động. Sóng điện não lập tức liền đem sở hữu âm tiết thu nạp thành một cỗ lực lượng, giống như một hơi. Dưới mắt liền là chân chính huyền diệu chi cảnh. Cái gọi là chúng diệu chi môn, huyền diệu khó giải thích, chính là cái đạo lý này. Cái này một cỗ âm tiết lực lượng một khi hình thành về sau, La Quân đã cảm thấy thể nội như đến một đạo tiên thiên chi khí. Hắn có thể khống chế tiên thiên chi khí trong thân thể hành động. Thanh âm là cổ xưa nhất lực lượng, mỗi một cái âm tiết đại biểu đều là không đồng lực lượng. Một đoạn này âm tiết lực lượng tựa như đèn sáng, đem trong thân thể thần diệu đại môn mở ra, sau đó qua tìm tới cái kia thần bí cùng hoang huyết khiếu. La Quân lúc này cũng minh bạch cùng hoang huyết khiếu tồn tại đạo lý. Cái này cùng hoang huyết khiếu chẳng khác gì là trong não vực não hạch, mà cùng hoang huyết khiếu là trong thân thể huyết hạch, là vạn kiếm quy tông căn nguyên. La Quân dưới mắt chẳng khác nào là thể nội chiếu sáng một chiếc đèn, dùng đèn đến tìm kiếm huyết hạch tồn tại. Hô, không biết qua bao lâu, La Quân thân thể đưa ra cảnh cáo. Hắn đã không thể tiếp nhận Giang Hà áp lực. Dù sao, nhân thể thủy chung là có cực hạn. La Quân biết trì hoãn không được, lập tức nổi lên mặt nước. Đồng thời, La Quân lên mở. Hắn là cái vô cùng người thông minh, suy một ra ba là hắn cường hạng. La Quân không khỏi thầm nghĩ, ta tại Giang Hà bộ tu luyện chấn hồn quy thần pháp quyết, chính là vì tại uy mắng châu nghe kinh lôi, tại giác rối chỗ cảm thụ âm tiết vi diệu. Nhưng ta hiện tại đã cảm nhận được âm tiết chi huyền diệu, cái kia cũng sẽ không cần lại đi Giang Hà bộ. Tư Đồ lao ra tử nhưng không có mỗi ngày chạy Giang Hà bộ qua. Giang Hà bộ bất quá là tu luyện một loại thủ đoạn, ta phải có chính mình đến phân rõ năng lực. Vừa nghĩ đến đây, La Quân liền tại bờ sông ngồi xếp bằng. Vô luận là gió bắc gầm thét vẫn là đủ loại lạnh lẽo xâm nhập, La Quân trong nháy mắt đã quên mất, tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Trong não vực một mảnh đại linh tĩnh, âm tiết chi lực rất nhanh hình thành, La Quân thúc đẩy âm tiết lực lượng tại thể nội du tẩu, khai quật cùng hoang huyết khiếu vị trí. Cỗ này âm tiết chi lực tại La Quân thân thể toàn thân điên cuồng du tẩu. Đáng tiếc là, liền xem như toàn thân du tẩu, La Quân cũng không có phát giác được cùng hoang huyết khiếu vị trí. La Quân ngay sau đó mở mắt ra, đình chỉ tu luyện. Liền cũng tại lúc này, cái kia cố âm tiết lực lượng lập tức biến mất, bởi vì âm tiết lực lượng giống như một hơi, một khi không hề bế khí, lập tức tiêu tán. La Quân lại lần nữa tự hỏi, vì cái gì ta cảm giác không thấy cùng hoang huyết khiếu? Vì cái gì? Hắn muốn hồi lâu, đương nhiên cũng có chút minh ngộ. Vâng, cùng hoang huyết khiếu chính là dấu ở chỗ sâu. Nếu như tốt như vậy phát hiện, như vậy rất nhiều cao thủ đều có thể phát hiện. Cái này cùng hoang huyết khiếu không phải là tìm kiếm, mà chính là cảm giác. Chấn hồn quy thần âm tiết lực lượng cùng hoang huyết khiếu chính là hỗ trợ lẫn nhau. Ta hẳn là đến cảm thụ, mà không phải đến tìm kiếm. La Quân trong mắt tỏa sáng, hắn hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Âm tiết lực lượng rất nhanh tại La Quân trong não vực hình thành, sau đó, La Quân không núp đích. Cứ như vậy, La Quân một mực bảo trì. 3 giờ sau, La Quân đột nhiên cảm giác được có một cỗ vi diệu đồ vật tựa hồ tại dẫn dắt âm tiết lực lượng. Dựa vào, là cùng hoang huyết khiếu. La Quân lập tức thúc đẩy âm tiết lực lượng đi theo cỗ này vi diệu lực lượng mà đi. Sau cùng, âm tiết lực lượng dừng lại tại một chỗ tế bào tầng. Phá. La Quân để âm tiết lực lượng đâm rách tầng này tế bào tầng. Tế bào tầng vừa vỡ, bên trong một cỗ mạnh mẽ lực lượng trong nháy mắt đem âm tiết lực lượng hấp thu đi vào. Là cùng hoang huyết khiếu, là huyết hạch. La Quân đại hỉ, hắn tại cái này một cái chớp mắt, cảm nhận được toàn bộ trong máu vị trí. Đây là giang hà về chạy đại hải, mà chấn hồn quy thần là đem sở hữu huyết dịch giấu tại huyết hạch bên trong, tiến hành ngưng luyện, ẩn tàng. Cái này một cái chớp mắt, La Quân đã mở ra thần thông đại môn. Hắn cùng hoang huyết khiếu, cũng chính là huyết hạch, mở ra. La Quân đè nén xuống cuồng hỉ, sau đó, hắn đem thân thể huyết dịch hướng huyết hạch bên trong thu nạp. Không bao lâu, La Quân liền có choáng váng cảm giác, bởi vì thân thể huyết dịch tại sói mòn, tại điên cuồng hướng huyết hạch bên trong sói mòn. Này bằng với là mất máu quá nhiều. La Quân đình chỉ tu luyện. Hắn cần dựa vào thân thể cơ chế, cốt tủy tới bắt đầu tạo huyết. Cốt tủy tạo huyết, huyết hạch giấu máu. Thần bí đại môn, chú diệu chi môn. Thân thể này quả nhiên là có đầy đủ huyền ảo, không thể suy nghĩ. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, sinh ra dạng này cách nghĩ. Hắn càng cảm nhận được, người bình thường huyết hạch cơ bản không được đến vận dụng, chỉ là trợ giúp sinh ra tiểu huyết tấm, cường hóa thân thể cơ chế. Cốt tủy tạo huyết là căn cứ thân thể dung lượng đến tạo. Dưới mắt, La Quân trong thân thể chẳng khác nào nhiều cái huyết dịch nhà kho. 3 ngày sau đó, La Quân huyết hạch rốt cục chứa đựng đầy. Nếu như La Quân tu luyện được khi, hắn có thể trong nháy mắt bộc phát ra 4000 cân lực lượng. Cố lực lượng này tại một cái chớp mắt, nhất định phải hoàn mỹ bạo phát. Không phải vậy có thể sẽ bạo thể. Mà lại, huyết hạch sở dĩ hội đầy, không phải là bởi vì huyết hạch dung lượng chỉ có ngần ấy, mà là bởi vì La Quân còn cần tu luyện, cần đem thân thể tiếp tục cường hóa, như vậy huyết hạch liền có thể tiếp tục cường hóa. Huyết hạch dung lượng cùng não vực tế bào khai phát một dạng, là không thể tưởng tượng. Lại 3 ngày quá khứ, La Quân thể nội rốt cục đạt tới một cái thăng bằng. Giờ phút này, tại giang hà phía trước, La Quân bỗng nhiên chợt quát một tiếng, phát ra một chiêu đại thành ấn, sau đó lại là tiếng sấm liên tục ấn. Trong cơ thể hắn khí huyết điên cuồng như dòng nước lũ, hắn hai mắt huyết hồng, cả người ở vào một loại điên cuồng trạng thái. La Quân mỗi một chiêu thi triển đều có 4000 cân lực lượng. 4000 cân lực lượng tương đương cũng là hóa thần đỉnh phong. 10 giây đồng hồ về sau, La Quân dừng lại. Hắn thân hình thoát một cái, đã hôn mê. Đây là bởi vì thân thể của hắn còn không chịu nổi cường đại như vậy lực lượng. Qua thật lâu, La Quân rốt cục tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại một cái chớp mắt, La Quân cảm thấy thân thể mệt mỏi tới cực điểm, quanh thân đau đớn. Hắn cau mày một cái, liền ý nguyên không nhúc nhích. Nhưng thân thể bắt đầu khôi phục. Khí huyết chậm rãi về chạy, nên tiến vào huyết hạch nhập huyết hạch, nên phân bố toàn thân thì phân bố toàn thân. Như thế nửa giờ sau, La Quân vừa mới khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. La Quân thầm nghĩ, không thể làm như vậy được, vạn nhất cùng cao thủ đối đầu, 10 giây không giết chết đối phương, vậy mình thì chết chắc. Coi như 10 giây xử lý đối phương, vậy mình một đã hôn mê, cũng là đến cái tiểu côn đồ cũng có thể giết chính mình. Hắn đứng lên, hít sâu một hơi. Lần này lại là trực tiếp đem thời gian dừng lại đến 8 giây. Hắn thi triển ra 4000 cân cuồng mãnh lực lượng, huyết dịch tuôn ra. 8 giây về sau, La Quân định trụ thân hình. Huyết dịch tại thể nội quần quật lợi hại, trong đầu huyết dịch cũng ở trên tuôn. La Quân cảm thấy choáng váng. Không được, vẫn chưa được. La Quân lần nữa khôi phục về sau, tiếp tục luyện tập. Hắn đi qua mấy lần thí nghiệm về sau, phát hiện mình có thể chèo chống 5 giây 4000 cân lực lượng. Một khi qua, thân thể liền sẽ không chịu nổi, xuất hiện tác dụng phụ. La Quân trong lòng vẫn là hoan hỉ, 5 giây đối với cao thủ tới nói, có thể làm quá nhiều chuyện. Mà lại, theo chính mình tu vi tiến bộ, thân thể không ngừng cường đại. Cái này cuồng bạo thời gian hội càng thêm dài. Đợi đến mình tới Hóa Thần Điên Phong chi cảnh, khi đó, đoán chừng có thể bộc phát ra 8000 cân lực lượng. 8000 cân, ha ha. La Quân không dám tưởng tượng, khi đó chính mình hội cường đại đến mức nào. Hắn cảm thấy mình hiện tại loại tình huống này tựa như là một chiếc trong xe thể thao, trang bị khinh khí trang bị, trong nháy mắt có thể bộc phát ra thật không thể tin lực lượng. Chơi qua Need for Speed đều biết, tại lực lượng xúc tích về sau, khinh khí trang bị phát động, tốc độ hội hùng manh để bạn. Hô. La Quân thở ra một hơi thật dài, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, cái này lúc sau đã là 5 giờ chiều. Yến Kinh ban đêm đến rất nhanh, dưới mắt sắc trời đã ảm. La Quân cảm thấy có chút lạnh, liền lên xe về nhà. Trở lại Tư Đồ công quán bên trong lúc, Tư Đồ Lao gia tử cùng Tư Đồ Linh Nhi đang ăn cơm chiều. La Quân hô một tiếng ra ra, Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi nhàn nhạt nhìn La Quân liếc một chút, tiếp tục ăn cơm. Tư Đồ Viêm cười ha hả nói, nhanh tới dùng cơm, cũng không biết ngươi chừng nào thì trở về, cho nên liền không chờ ngươi. La Quân mỉm cười, nói ra, không có việc gì. Nô bá lập tức cho La Quân thịnh một chén cơm tới. La Quân sau khi ngồi xuống, hắn nhìn về phía Tư Đồ Viêm lão gia tử, nói ra, ra ra, ta cùng Hoang Huyết Khiếu đã đả thông. Ồ. Tư Đồ Viêm cũng không kinh ngạc, nói ra, vậy là tốt rồi. Hắn thực đã sớm nhìn ra. Mà La Quân một mực cũng không nói. Sở dĩ không nói, là bởi vì La Quân cảm thấy mình còn không có tu luyện tốt, dưới mắt đã tu luyện có thành tựu, tự nhiên muốn theo Tư Đồ Viêm bẩm báo. Tư Đồ Linh Nhi lại là có chút kinh ngạc, nói: "Ngươi đã thông cùng Hoang Huyết Hiếu?" La Quân gật gật đầu, nói: "Không sai." Tư Đồ Viêm cười ha ha, nói ra: "Linh Nhi, ngươi mặc dù là thiên tài, nhưng là La Quân có thể không có chút nào tất ngươi kém nha." Tư Đồ Linh Nhi nhưng không nói lời nào, tiếp tục cắm đầu ăn cơm. La Quân hướng Tư Đồ Viêm lão gia tử nói ra: "Gia gia, ta này môn trấn hồn quy thần có thể ngoại truyền cấp sao?" Hắn là nghĩ đến một tính cùng Trầm Mặc Đụng. La Quân tính cách cũng là như thế, chính hắn có vật gì tốt, tuyệt địa sẽ không quên bằng hữu. Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra: "Về sau ngươi lại là Tư Đồ gia người cầm lái, gia chủ. Cho nên, trấn hồn quy thần cũng là Tư Đồ gia trấn gia chi bảo. Ngươi muốn xử trí như thế nào, gia gia đều sẽ tôn trọng ngươi quyết định." Chương 172, khảo hạch bắt đầu. Người cầm lái. La Quân không khỏi giật mình. Hắn sững sờ một chút, còn nói thêm: "Gia gia, như vậy sao được? Ta cũng không họ Tư Đồ. Tương lai, ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng thủ hộ Tư Đồ gia tộc, nhưng Tư Đồ gia tộc người cầm lái, ta là tuyệt đối không thể làm." Tư Đồ Viêm giống như cười mà không phải cười nhìn lấy La Quân, hắn nói ra: "Ngươi cái này tiểu tử ngốc, khác nhiều ý nghĩ như vậy. Ngươi cho rằng ta là đang thử thăm dò ngươi? Ta đã đem trấn hồn quy thần pháp quyết đều truyền thụ cho ngươi, đem ta duy nhất cháu gái cũng giao phó cho ngươi, ta đối với ngươi còn có cái gì giữ lại?" La Quân có chút hổ thẹn, nói ra: "Gia gia, ta..." Tư Đồ Viêm nói ra: "Thực, danh lợi, gia tộc truyền thừa với ta mà nói, đều không trọng yếu như vậy. Ta sống lớn như vậy số tuổi, kinh lịch bao nhiêu mưa gió, lại còn có cái gì nhìn không thấu, nhìn không thấu. Ta duy nhất không yên tâm là Tư Đồ gia an toàn, ta hy vọng ta đời đời con cháu đối môn có thể hạnh phúc, khoái lạc. Còn bọn họ có tiền hay không, có phải hay không người nhà họ Tư Đồ, những này đều không trọng yếu. Đây là một loại siêu nhiên cảnh giới, vĩ đại cảnh giới." La Quân không khỏi nổi lòng tôn kính. Cho chuyện xong những này về sau, Tư Đồ Viêm lời nói xoay chuyển, nói ra: "Đúng, một tháng kỳ hạn đã đến. Ân, thần vực giám khảo đã đến Yến Kinh. Ngày mai, sở hữu thí sinh đều sẽ đến Yến Kinh một cái trụ sở quân sự tiến hành khảo hạch. Các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai ta đưa các ngươi đi." La Quân cái này mới tỉnh ngộ đến, nguyên lai đại khảo đã lặng yên tiến đến. Bất quá giờ khắc này, hắn đã tràn ngập lòng tin. Một đêm này, La Quân vẫn là cùng Tư Đồ Linh Nhi ngủ cùng một chỗ. Đương nhiên, vẫn là một người một giường chăn mền. Tĩnh mịch trong đêm, "Linh Nhi." La Quân bỗng nhiên hô một tiếng. Tư Đồ Linh Nhi lập tức mở to mắt, nàng ngồi xuống, hỏi: "Làm sao?" La Quân cũng đi theo ngồi xuống. Mặc dù là tại trong đêm, La Quân y nguyên có thể trông thấy Tư Đồ Linh Nhi khuôn mặt là xinh đẹp như vậy. Hắn vươn tay nắm chặt nàng nu di. Xúc tu rất lạnh. La Quân hơi kinh hãi, trong phòng này rất ấm áp, nàng ngủ trong chăn, vì cái gì tay vẫn là như vậy lạnh? La Quân không khỏi hỏi: "Tay ngươi làm sao lạnh như vậy?" Tư Đồ Linh Nhi khẽ nhíu mày, nàng muốn thu hồi tay, nhưng là ngấm lại, vẫn là nhịn xuống. Nói ra, trên người của ta không có nhiệt độ cơ thể, ta là động vật máu lạnh. La Quân liền vội vươn tay qua vớt ve nàng cái trán, quả nhiên cũng là rất lạnh. Tại sao có thể như vậy? La Quân nhíu mày hỏi. Tư Đồ Linh Nhi lắc đầu, nói: "Không biết, từ nhỏ chính là như vậy." Nàng đón đến, cau mày nói: "Ngươi có chuyện gì không?" La Quân thầm nghĩ, Tư Đồ Linh Nhi từ nhỏ đã không có cảm xúc, cái này cũng có thể lúc theo thể chất nàng có chút quan hệ. Nàng vốn là như thế người, chính mình không nên đối nàng yêu cầu quá nhiều, cũng nên nhiều thông cảm nàng. Hắn ngẫm lại, tổ chức dưới lời nói, liền nói ra: "Linh Nhi, ngươi biết cái gì là phu thê sao?" Tư Đồ Linh Nhi nao nao, theo rồi nói ra: "Ta biết. Phu thê ý tứ cũng là một nam một nữ kết hợp với nhau, gây giống đời sau." La Quân cười khổ, theo rồi nói ra: "Không phải như vậy. Phu thê là thân mật ý tứ, phu thê cùng một chỗ, đó là so phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội cũng còn muốn thân mật tồn tại. Lẫn nhau đều là lẫn nhau đáng giá tín nhiệm nhất." "Ngươi muốn nói cái gì?" Tư Đồ Linh Nhi lập tức hỏi. La Quân nói ra: "Ta là muốn nói, chúng ta đã là phu thê. Mặc kệ ngươi có hay không chuyện này tự cùng ý nghĩ, nhưng hai người chúng ta đã là thân mật nhất người. Về sau, ngươi là thê tử của ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Chúng ta ngày mai sẽ phải tiến hành khảo hạch, về sau đường có thể sẽ rất khó đi. Ta hy vọng ngươi có thể mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều cùng ta đứng tại cùng một cái trên lập trường, được không?" Hắn là thật có chút sợ ở lúc mấu chốt, Tư Đồ Linh Nhi như xe bị tuột xích. Như thế hắn sẽ rất xấu hổ, cũng sẽ rất lợi hại trái tim băng giá. Tư Đồ Linh Nhi nhìn La Quân liếc một chút, nàng tự nhiên không có cái gì cảm xúc, chỉ nói là nói: "Ta tận lực." La Quân gặp nàng như vậy, liền cũng không dễ nói thêm gì nữa. Cái này một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ 2 7 giờ, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi rời giường rửa mặt. Sau đó đến nhà ăn cùng Tư Đồ Viêm lão gia tử chung tiến bữa sáng. Ăn sáng xong về sau, Từ Ngô Bá lái xe. La Quân cùng Tư Đồ Viêm lão gia tử, Tư Đồ Linh Nhi lên xe. Xe là một chiếc xe bản dài bèn nhì. Xe chạy ra khỏi qua. Tư Đồ Viêm lão gia tử cười tủm tỉm hỏi La Quân, nói: "Có lòng tin hay không?" La Quân cười một tiếng, nói ra: "Có." Tư Đồ Viêm cười một tiếng, nói: "Ta tin tưởng ngươi." Sau một tiếng, xe bèn nhì đứng ở vùng ngoại thành một mảnh trống trải địa phương. Cái kia trống trải trung tâm ngừng ba cái quân cơ, mà lại còn có lục tục ngao ngoe xe sang trọng bàn tới. La Quân cả đám sau khi xuống xe, hắn không khỏi kỳ quái hỏi Tư Đồ Viêm, nói: "Ra ra, nơi đây lại là xuất động quân cơ, lại là mượn để căn cứ quân sự. Cái này thần vực cùng quân đội đến là quan hệ như thế nào?" Tư Đồ Viêm mỉm cười, giải thích nói ra: "Thần vực cùng chính phủ quan hệ vẫn luôn là thân mật. Năm đó Trung Hoa đại đế vẫn là thượng tướng, vì quốc gia lập xuống công lao hắn mã. Bây giờ thần vực cũng giúp quốc gia trấn nhiếp các phương kẻ xấu. Song phương là thuộc về cùng có lợi hỗ trợ quan hệ. Bất quá bây giờ, thần vực cũng phai nhạt ra khỏi quốc gia. Nhưng là quốc gia cũng sẽ đối bọn hắn trợ giúp, bảo trì tất yếu liên lạc. Đây là một loại lung lạc thủ đoạn." La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hết thảy đến 4 chiếc xe sang trọng, tăng thêm La Quân bọn họ cũng là 5 chiếc. Thí sinh tăng thêm La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi, hết thảy có 25 tên. La Quân nhìn sang, những này thí sinh toàn bộ đều là hạng người tu vi cao thâm, kém nhất đều là kim đan sơ kỳ, mà lại phần lớn đều là trong kim đan kỳ, còn có kim đan đỉnh phong tồn tại. Quả nhiên là chọn lựa ưu tú thí sinh. La Quân nhìn thấy những này thí sinh, toàn bộ đều rất trẻ trung, nhiều tuổi nhất cũng không cao hơn 30 tuổi. Dưới mắt, cả đám đều là lẫn nhau lạnh lùng, không làm sao nói. Mọi người đến từ Ngũ Hồ tứ hải, lẫn nhau tâm cao khí ngạo, lại là ai cũng không nguyện ý chim người nào. Cùng đi những này thí sinh cùng một chỗ cũng có mấy cái lão gia tử. Tư Đồ Viêm lão gia tử ngược lại cùng mấy cái này lão gia tử trò chuyện rất là vui vẻ. Mặt, mọi người phân biệt thượng quân máy bay. Quân cơ rất nhanh liền cất cánh. La Quân trong âm thầm kỳ quái hỏi Tư Đồ Viêm, nói: "Gia gia, chỉ có chúng ta cái này 20 mấy người sao?" Tư Đồ Viêm cười một tiếng, nói ra: "Tiểu tử ngốc, dĩ nhiên không phải. Còn có thật nhiều nơi khác trực tiếp lấy quân cơ đến căn cứ quân sự. Bọn họ hẳn là hôm qua liền đến." La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia quân cơ tại một mảnh rừng già rậm rạp trên không phi hành, bay ước chừng nửa giờ sau, rốt cục đến bí mật kia căn cứ quân sự. Mảnh này căn cứ quân sự lớn nhất hiển nhiên là một cái cự đại thao trường dùng lưới điện vây quanh. Căn cứ quân sự hạch tâm làm như là pháo đài một dạng, không thể phá vỡ. Mà căn cứ quân sự bốn phía có súng ống đầy đủ quân nhân binh lính trấn giữ, bọn họ đứng thẳng đến như cọc tiêu một dạng. Quân cơ đáp xuống trên bãi tập. Hôm nay khí trời y nguyên không tốt, gió bắc gầm thét, âm u hơn nữa còn có tinh tế tuyết hoa tung bay rơi xuống. Chỉ sợ tối nay là muốn rơi tuyết lớn. Mọi người toàn bộ hạ quân máy bay. Trước tới đón tiếp là một tên nữ quân quan sau lưng còn có mấy tên tùy tùng. Cái này nữ quân quan nhìn cũng mới 24 tuổi khoảng chừng, nàng một thân quân phục, tư thế hiên ngang. Bất quá La Quân mắt sắc, nhưng nhìn ra nàng quân phục có chút khác biệt. Không phải hoa hạ quân nhân quân phục, chính là đặc biệt vẽ Viêm Long quân hồn. La Quân cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn cũng không thể nào chứng thực. Về sau hắn mới biết được, cái này nữ quân quan gọi là Lạc Ninh, chính là thần vực nội môn đệ tử, cũng chính là bổn chàng khảo thí giám khảo một trong. Mà lại, cái này nữ quân quan thân thể mặc quân phục là đặc chế, là thần vực chú quân phương đặc thù quân phục. Mà theo sau lưng Lạc Ninh cũng là đến từ thần vực một số phục vụ nhân viên. Những này phục vụ nhân viên là xử lý các loại tạp vật hảo thủ, nhưng cũng không có cái gì cao thâm tu vi. Lạc Ninh tu vi lại đã đạt tới thâm bất khả trắc hóa thần chi cảnh. La Quân quét mắt một vòng, liền cảm giác nàng tu vi giống như có lẽ đã cùng Trầm Mặc Nùng tương xứng. La Quân lại vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, hắn về sau sẽ cùng Lạc Ninh sinh ra một đoạn sinh tử tuyệt luyến. Đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Lạc Đạt làm, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Tư Đồ Viêm đối Lạc Ninh mỉm cười, nói ra. Lạc Ninh cười nhạt một tiếng, nói ra, Tư Đồ tiên sinh, ngài thân thể cũng rất kiệt khang. Còn lại mấy vị lão gia tử cũng theo Lạc Ninh chào hỏi, Lạc Ninh thủy chung không lạnh không nhạt tương phó. Đó có thể thấy được, Lạc Ninh là một cái đặc biệt tâm cao khí ngạo người. Cũng có trách, có bản lĩnh người đều sẽ có chút ngạo khí. Lạc Ninh sau đó lên đường, sở hữu thí sinh đến cầm giữa sân tập hợp. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi, còn có hắn thí sinh liền lập tức hướng cầm giữa sân đi đến. Lúc này, La Quân cũng chú ý tới cái kia cầm giữa sân đã tập hợp không ít thí sinh, xa xa xem xét, một mảnh đen kịt. Sở hữu thí sinh tập hợp về sau, Lạc Ninh liền cùng một đám phục vụ nhân viên còn có Tư Đồ lão gia tử những người này đi qua. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đứng chung một chỗ, hắn đại khái liếc nhìn liếc một chút, phát hiện toàn bộ thí sinh chung vào một chỗ, chí ít có 100 người. So lão gia tử nói nhân số nhiều rất nhiều. Từng cái thí sinh, toàn bộ đều là rồng trong loài người. Những này thí sinh, phần lớn đều đứng rất là tán loạn, không có bất kỳ cái gì tính kỷ luật có thể nói. Cũng thế, có bản lĩnh người đều là kiệt ngao bất thuần. Một đám có bản lĩnh người cùng một chỗ, muốn bọn họ cùng tân binh đạn tử một dạng đứng cánh quân, hàng ngang, đó là nói chuyện viện vương a. Toàn bộ ngồi xuống. Lúc này, phía trước Lạc Ninh một tiếng quát chói tai. La Quân lập tức đem Tư Đồ Linh Nhi lôi kéo ngồi xuống. Lục tục ngo ngoe, không ít thí sinh đều ngồi xuống. Lại có mười mấy thí sinh không có ngồi xuống, bởi vì bọn hắn cảm thấy ngồi xuống là một loại không tôn trọng, là một loại khuất nhục. Các ngươi đi ra. Lạc Ninh lạnh lùng xông những này không có ngồi xuống thí sinh quát. Mười người này không sợ hai chút nào quét Lạc Ninh liếc một chút, sau đó thoải mái tách mọi người đi ra. Các ngươi bị đào thải. Lạc Ninh lanh khốc vô tình nói, từ chỗ nào đến, liền lăn về đến nơi đâu. La Quân hơi hơi thất sắc, hắn không nghĩ tới Lạc Ninh biết cái này trực tiếp. Dù sao 10 người này là hạt giống tốt, đều là kim đan cao thủ. Ở chỗ này, kim đan cao thủ theo rau cải trắng giống như. Nhưng cái này không có nghĩa là kim đan cao thủ không đáng tiền, bởi vì chuyện này đem sở hữu hạt giống tốt chọn lựa ra, tụ tập tới. Cái kia 10 tên thí sinh nghe được Lạc Ninh lời nói, càng là thất sắc. Bên trong một cái tên là Cao Phi Vũ thí sinh, hắn là kim đan đỉnh phong chi cảnh. Kim đan đỉnh phong chi cảnh chính là cái kia hàng hành thiên đồ đệ tu la cảnh giới. Dạng này người, làm sao có thể không kiêu ngạo? Trong mắt của hắn tách ra hàn quang đến, nói, đặc sứ, vì cái gì? Ta không phục. Chương 173, đấu loại trực tiếp. Lạc Ninh lạnh lùng nhìn về phía Cao Phi Vũ, nói, không có vì cái gì. Bởi vì ở chỗ này, ta chính là các ngươi thượng đế. Ta nói các ngươi bị đào thải, các ngươi cũng là bị đào thải. Cút. Con mẹ nó ngươi cuồng cái gì cuồng? Cao Phi Vũ sau lưng một tên thí sinh nhịn không được giận mắng ra. Hắn giận dữ mắng song song, còn lại thí sinh cũng đi theo nổi giận mắng, đúng, cuồng cái gì cuồng? Hù dọa ai vậy? Cho là chúng ta không có thấy qua việc đời sao? Cao Phi Vũ cầm đầu, hắn mang theo một đám thí sinh cùng Lạc Ninh giằng co. Hắn nhìn chăm chú Lạc Ninh, nói, đặc sứ, chúng ta từ 10 tuổi dậy liền bắt đầu bị quán thâu muốn thi tiến thần vực tư tưởng. Vì một ngày này, chúng ta chuẩn bị thời gian quá dài. Nếu như là đang thi thời điểm bị đào thải, chúng ta không lời nào để nói. Nhưng ngươi như thế tùy ý làm bậy, xin thứ cho chúng ta không thể tiếp nhận. Không thể tiếp nhận sao? Lạc Ninh nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, cái kia cũng không cần tiếp nhận tốt. Nàng vừa dứt lời âm, thân hình bỗng nhiên nhất động. Cái này một cái chớp mắt, không khí phảng phất ngưng kết một cái chớp mắt. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó, mọi người thấy gặp Lạc Ninh vẫn là đứng tại chỗ. Nhưng Cao Phi Vũ mi tâm bên trên lại có một đạo chỉ ấn. Sau đó, Cao Phi Vũ ầm vang ngã xuống đất, tại chỗ tử vong. Cao Phi Vũ bị Lạc Ninh giết. Còn lại 9 tên thí sinh nhất thời hãi nhiên, bọn họ trong con mắt rốt cục xuất hiện vẻ sợ hãi. La Quân cũng cảm nhận được một loại tàn khốc ý vị. Hắn biết, những này thí sinh rất nhiều cũng là thế gia tử đệ, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, lại có tốt tư nguyên cho bọn hắn luyện công, cho nên mới đến hôm nay cảnh giới này. Nhưng là trong lòng bọn họ vẫn rất có cảm giác ưu việt. Nhưng bọn hắn còn không biết cái thế giới này, chỉ muốn rời khỏi nhà, thế giới bên ngoài là bực nào tàn khốc. Lạc Ninh vừa nhìn về phía còn lại 9 tên thí sinh, nói, còn đòi lý do sao? Cái kia 9 tên thí sinh nơm nớp lo sợ, mặt như màu đất. Bọn họ rất nhanh liền ngoan ngoãn rời đi. Mà Cao Phi Vũ thi thể cũng rất sắp bị khiêng đi. Lạc Ninh sau lưng mấy tên lão gia tử không nói gì, lúc này, bọn họ cũng không nói nên lời. Huống chi, bỏ thi đấu những thí sinh kia cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Lạc Ninh làm theo liếc nhìn ở đây còn thừa hơn 90 tên thí sinh, nàng ánh mắt giết lạnh, thanh âm to, nói, ta biết, các ngươi mỗi người tại nhà các ngươi đình ở bên trong, hoặc là địa phương, đều tính toán là phi thường ưu tú người. Nhưng là, các ngươi đầu tiên muốn rõ ràng một điểm, các ngươi tại thần vực trước mặt, ở trước mặt ta, các ngươi là linh. Các ngươi đối tại chúng ta thần vực tới nói, cái rắm cũng không bằng. Chỉ có ngươi nhóm làm ra thành tích về sau, các ngươi tại chúng ta thần vực trước mặt mới có điểm số. Các ngươi tu vi đều rất không tệ, có thể bước vào kim đan, cũng đã là tiên phàm có khác. Lạc Ninh vừa đi vừa về chậm chạp đi lại, tiếp tục nói, nhưng là chúng ta thần vực cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết cao thủ, càng là các ngươi dạng này kim đan cao thủ. Nếu các ngươi có người là hóa thần chi cảnh, ta hội cho các ngươi nhất định ưu đãi, nhưng là rất lợi hại đáng tiếc, trong các ngươi ở giữa một cái đều không có. Lạc Ninh ngừng một lát, nói, chúng ta thần vực cần là cái gì? Thứ nhất là cao thủ, thứ hai là trung thành cao thủ, thứ ba là thông minh cao thủ. Các ngươi những người này đến từ thế gia, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, tu vi phần lớn đều dựa vào ăn đan dược, dựa vào trưởng bối thể hồ quán đính mà thành, kinh nghiệm thực chiến ít càng thêm ít, dạng này người đối tại chúng ta thần vực tới nói cung cấp phê vật. Lạc Ninh lời nói câu câu như lao, một câu tại phá hủy lấy thí sinh lòng tin, phá hủy lấy bọn hắn cảm giác ưu việt. La Quân ngược lại không có để ở trong lòng, bởi vì hắn cùng những này thí sinh khác biệt, hắn là một bước một cái vết máu phấn đấu đi ra. Lạc Ninh lời nói vẫn còn tiếp tục, nàng nói tiếp, khảo thí sẽ rất tàn khốc, lần này chúng ta trúng tuyển danh ngạch chỉ có 4 cái, nói cách khác, các ngươi nhiều người như vậy bên trong chỉ có 4 người có thể đi vào thần vực ngoại môn, còn lại người đều sẽ bị vô tình đào thải. Tại đấu loại trực tiếp bên trong sẽ có người chết, sẽ có người cả đời tàn phế, sinh tử toàn bằng bản sự. Cho nên, đang thi trước khi bắt đầu, có muốn rời khỏi, mời các ngươi hiện tại thì đứng ra. Lạc Ninh dứt lời âm về sau, hiện trường không ai đứng ra. Những này thí sinh đều là kim đan cao thủ, như thế nào lại không đánh mà lui? Rất tốt. Lạc Ninh liếc nhìn mọi người liếc một chút, nói ra, đã như vậy, cái kia khảo thí liền bắt đầu đi. Hiện tại toàn thể đứng dậy. Mọi người lập tức đứng dậy. Lần này, từng cái tự giác rất nhiều. Đứng lên lúc, toàn bộ như cọc tiêu. Lạc Ninh nói, hai người tổ một, tự do đánh nhau. Người thắng tấn cấp, bại giả đào thải, bắt đầu. Lạc Ninh mệnh lệnh này tuyên bố về sau, tất cả mọi người là sững sờ, nhưng rất nhanh liền có người kịp phản ứng. Tỷ như La Quân bên người một cái khác thí sinh lôi đỉnh hướng La Quân phát động tiến công. La Quân thời khắc đề phòng, hắn lập tức lấy di hình hoán ảnh lóe ra qua. Cái kia thí sinh lập tức đuổi theo. Ta dựa vào, khi ca dễ khi dễ. La Quân một chiêu hoàng cầu đi tiểu đá ra qua, trực tiếp đem cái này thí sinh đá bay ra ngoài. Cái này thí sinh chính là kim đan sơ kỳ tu vi, bất quá La Quân cũng coi như phát hiện, hắn năng lực thực chiến thật rất kém cỏi. Theo La Quân căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. La Quân cũng minh bạch, xem ra một vài gia tộc lớn bồi dưỡng kim đan cao thủ, quả nhiên là có chính mình phương pháp. Dạng này kim đan cao thủ, trên thực tế là giả đan. Liền xem như một cái kinh nghiệm thực chiến phong phú hóa kính cao thủ đều có thể đem đánh bại. Nói cách khác, La Quân thuận lợi tấn cấp. Tấn cấp người lập tức được an bài đến Lạc Ninh sau lưng. Trên bãi tập giờ phút này triển khai thịnh đại hôn chiến sẽ. Tư Đồ Linh Nhi rất nhanh cũng tới đến Lạc Ninh sau lưng, nàng là kim đan đỉnh phong cao thủ, mà lại là thật, cũng không phải là dựa vào ăn đan dược, thể hồ quán đính bồi dưỡng được tới. Nàng không có cảm xúc, cho nên thực chiến đứng lên, không có sợ hãi, e ngại, không hiểu ý hoàng. Cho nên nàng năng lực thực chiến là rất mạnh. Cuộc hôn chiến này sẽ, cũng không phải là mỗi một cái đều có thể toàn thân trở ra. Cũng có chiến kịch liệt, sau cùng bị đối phương trực tiếp đánh chết. Nửa giờ sau, Lạc Ninh sau lưng đã chiến 40 tên thí sinh. Hết thảy đào thải 50 người. Về phần tại sao một đối một còn nhiều đào thải mấy cái kia hoàn toàn là bởi vì ngộ thương. Trên bãi tập, bị đào thải 50 người, phần lớn đều là nằm trên mặt đất, rên thống khổ. Cũng có hơn 10 người thí sinh bị tại chỗ đánh chết. Trên bãi tập, bắc gió thổi qua, tất cả mọi người ngửi được như có như không mùi máu tươi. Một đám thí sinh rốt cục thật sự rõ ràng cảm nhận được khảo thí tàn khốc. Rất nhanh, trên bãi tập bị đào thải thí sinh toàn bộ bị thanh lý đi. Chết đi người, bọn họ thi thể bị binh lính dùng băng ca khiêng đi. Lạc Ninh hướng mọi người nói, các ngươi, hồi quy nguyên vị. Mọi người lập tức bước nhanh đến vị trí trước kia bên trên. Lạc Ninh nói lần nữa, hai người tổ một, tự do đánh nhau, người thắng lợi tấn cấp. Lần này lại không có gì tốt do dự, cả đám nhanh chóng triển khai tiến công. Một tên trong kim đan thi cuối kỳ sinh bắt chuẩn La Quân phát động công kích. Dù sao La Quân chỉ là kim đan sơ kỳ, cho nên nhìn dễ khi dễ một số. Bất quá người anh em này kim đan cũng là giả đan, La Quân không có phế cái gì lực liền đem giải quyết. Tư Đồ Linh Nhi cũng giống vậy. Hai người trực tiếp tấn cấp, đến Lạc Ninh sau lưng. Tư Đồ Viêm lão gia tử một mực đang một bên quan sát, sắc mặt hắn nhàn nhạt, không có cái gì biểu lộ. Hắn thấy, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi tấn cấp là tự nhiên mà vậy. Nếu như ngay cả cái này ban đầu cửa khẩu đều qua không, cái kia La Quân cũng không xứng đạt được nàng coi trọng. 20 người tấn cấp, 20 người đào thải. Lần này không có ngộ thương. Không thể không nói, Lạc Ninh cái này khảo thí thật sự là bá đạo. Đào thải cũng đào thải quá nhanh. 100 tên thí sinh, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 20 người. Lạc Ninh an bài binh lính đem đào thải người cấp tốc thanh đi, sau đó lại để cho mọi người hồi quy nguyên vị. La Quân âm thầm đoán thầm, cái này đào thải nên không phải là một mực như thế đào thải đi xuống đi. Tiếp tục hai người tổ một, tự do đánh nhau. Không chỉ là La Quân nghĩ như vậy, mọi người phần lớn đều là nghĩ như vậy. Bất quá lần này, Lạc Ninh an bài lại là để chúng người bất ngờ. Bởi vì Lạc Ninh mời một cái lão đầu ra sân. Lão đầu kia là từ trong căn cứ quân sự đi tới, hắn rõ ràng đi rất chậm, nhưng trong nháy mắt lại liền đến Lạc Ninh trước mặt. Theo có xúc địa thành thốn đại thần thông giống như, lão nhân này rất là khô gầy, hắn mặc toàn thân áo đen, dáng người không người, mà lại trên mặt hắn tràn đầy nếp nhăn, như lao khắc, nhìn phá lệ khủng bố. La Quân trông thấy như thế giản mua lão đầu cũng có chút lẩm bẩm, chủ yếu là Hồng Tú Liên cùng Tư Đồ Viêm lão gia tử cho hắn bóng mở rất sâu. Hắn luôn cảm thấy biểu hiện càng giản mua, tu vi thì càng lợi hại. Hơn nữa còn có cái hậu di chứng, cái kia chính là La Quân hiện tại trên đường phố, trông thấy trên đường cái lão mãi mãi đều sẽ cảm giác đối phương là cao thủ. Đây là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thương a. La Quân giờ phút này trông thấy lão nhân này thì rất lợi hại không nắm chắc được. Đồng thời, La Quân cùng còn lại thí sinh một dạng, âm thầm nghĩ đến muốn lão nhân này tới là làm gì. Bất quá lập tức mê thì để lộ. Lạc Ninh nói ra, vị này là Mai Bá, tấn cấp khảo thí từ Mai Bá đến thi. Tấn cấp điều kiện cũng là tại Mai Bá thủ hạ chống nổi 3 giây. Chống nổi 3 giây liền coi như tấn cấp, nếu không đào thải. La Quân cảm thấy run lên, hắn là hạng người thông minh tuyệt đỉnh. Lập tức liền nhìn ra cuộc thi lần này bên trong âm hiểm chỗ. 3 giây điều kiện thắng lợi là lớn nhất đại âm mưu. Vì cái gì nói như vậy? Thứ nhất, 3 giây đối với cao thủ tới nói, thực là rất lợi hại sung túc. Thứ hai, nếu như thí sinh tâm lý thủy chung nghĩ đến chống nổi 3 giây, như thế liền sẽ thiếu một cỗ nhuệ khí, từ đó bại càng nhanh. Người nào tới trước? Lạc Ninh liếc nhìn mọi người, nói ra. Không có người ứng thanh. Người nào cũng không nguyện ý cái thứ nhất đến, bởi vì mọi người cũng còn chưa quen thuộc Mai Bá mảnh cùng chiêu thức. Cái thứ nhất lên, rất dễ dàng trở thành vô tội mà chết chuột bạch. La Quân lại là chẳng sợ hãi, hắn trong lòng có không biết sợ dũng khí, càng là mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử vô số lần. Đương nhiên sẽ không sợ hãi dạng này một cái khiêu chiến. Đang lúc hắn chuẩn bị đứng ra thời điểm, Lạc Ninh lại nhất chỉ bên trong một tên thí sinh, nói: "Ngươi tới." Tên kia thí sinh chính là Kim Đan sơ kỳ tu vi, hắn Kim Đan là thật tu luyện được. Bất quá kinh nghiệm thực chiến cũng không thế nào phong phú, có thể đi đến mắt hạ xuống bước đi này, vẫn là có vận khí thành phần. Hắn bị Lạc Ninh ngần ấy tên, trong lòng cả kinh, khuôn mặt lập tức trắng bệnh. "Ngươi, bị đào thải." Lạc Ninh ánh mắt phát lạnh, nói ra, đối mặt khiêu chiến, phập phồng không yên, khí huyết hai hư, loại tư chất này cũng vọng tưởng tiến thần vực. "Kế tiếp, ngươi, tới." Lạc Ninh lại chỉ một tên thí sinh. Cái này thí sinh gọi là Đường Minh, chính là trong Kim Đan kỳ. Đường Minh tâm lý tố chất muốn tốt hơn rất nhiều, tiếp vào khiêu chiến, hắn thần sắc chấn định đi tới. 3 giây đồng hồ, hắn tin tưởng mình tuyệt đối không có vấn đề.